Nhị là, phòng cháy cứu hỏa thi thố làm được thực đúng chỗ, lều lớn chữ hàng hảo chút bình chữa cháy, còn có đào mấy cái hồ chứa nước, lửa lớn gần nhất, dùng động cơ bơm nước đi ra ngoài. Tam là đương nhiên là địa lý hoàn cảnh. Này ban đêm không gió to, rất là bình tĩnh, hơn nữa quá mặt cỏ mà rửa gần một cái sông nhỏ, nguồn nước sung túc. Đương cuối cùng một tia sương khói bị một xô nước hoàn toàn mai một khi, sở hữu đều xoa xoa mồ hôi trên trán, cười nói, này hỏa cuối cùng dập tắt. Đúng vậy, này hỏa cuối cùng diệt. Bằng không, liền như thế thiêu đốt đi xuống, khắp mà phi hủy hoại không thể, tia tổn thất có thể to lắm. Bất quá, xem tình huống này, cũng tổn thất không nhỏ a, phải biết rằng nhân ra dâu tây, chính là bán ra 200 đồng tiền giá cao đâu. Liền tính tổn thất 50 cân, kia cũng là thượng vạn khối a. Nhưng xem tình huống này, tổn thất hẳn là không ngừng 100 cân a. Có thôn dân rất là tiếc hận nói, thiêu mấy cái lều lớn, cũng đem một ít dâu tây đều cấp nướng tiêu. Ai, nói đến, này hỏa là như thế nào khởi a? Có thôn dân rất là nghi hoặc hỏi, xem này hỏa ngọn nguồn, không giống như là ruộng dâu tây bắt đầu, hình như là kia một miếng đất. Có người chỉ ra kia phiến cỏ dại đốt thành cho tất mà, các ngươi nhìn, này thiêu cháy lều lớn, hảo hảo giống đều là này mà chung quanh. Ngươi như thế vừa nói, thật đúng là đâu. Kia mà không có vòng lên, hẳn là không phải tiêu lăng ngọc địa. Đó là ai mà a? Ta nhớ rõ chúng ta toàn bộ quá mặt cỏ mà, cũng liền ba bốn ra không có đem địa tô cấp tiêu lăng ngọc đi. Ân. Nhìn miếng đất kia, hình như là tiêu thành tài A. À, chính là tiêu thành tài A, hắn miếng đất kia cũng nhu nhược đồ vật, hiện tại đại mùa hè, này thảo lại cao lại lục, căn bản sẽ không vô duyên vô cớ bốc cháy lên đến đây đi. Kia có thể hay không là bốn cái gác đêm người, hút tiền, tàn thuốc không có bốc tắt, mà bốc cháy lên đi. TV thượng tin tức thượng không phải sẽ bá nào đó núi lớn khởi lửa lớn thiêu đốt nguyên do, chính là có đốn tuổi công, hút tiền, không có đem tàn thuốc bốc tắt, mà khiến cho lửa lớn thai A. Có người hiểu được lập tức phủ quyết nói, kia lửa lớn nổi lửa, là bởi vì trong núi không ai, cũng liền không thể kịp thời phát hiện, chờ lửa lớn lên, khói đặc quần quật khi, kia lại cứu hỏa cũng liền tới không kịp. Lại nói, núi lớn nổi lửa nguyên nhân căn bản, chính là cỏ cây khô khốc khiến cho, đa số phát sinh ở ngày mùa đông. Nhưng các ngươi nhìn xem nơi này, đại mùa hè, đất hoang mà, rất ít khô khốc cỏ dại, tuyệt đại đa số đều là sinh thảo, một cái không có bóp tắt tàn thuốc, rất khó bốc cháy lên tới. Lui một bước nói, liền tính bốc cháy lên tới, này hỏa thế cũng sẽ không như thế mau, như thế tấn mãnh, đã sớm hẳn là bị thành bang bọn họ cấp diệt. Hiện tại nơi nào yêu cầu xuất động toàn thôn người lại đây cứu hỏa? Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ có người cố ý phóng hỏa? Đúng vậy, cũng chỉ có này một lời giải thích. Nghe thế sao vừa nói, có người lập tức kinh hãi không thôi, lớn tiếng nói, có người cố ý phóng hỏa. Này ai như thế hư, chạy đến nơi đây tới phóng hỏa? Tiêu ba ba tiêu thành bang mấy người nơi nơi xem xét một chút, xác định hỏa thế sẽ không tái phát, sẽ không lại thiêu đốt khả năng, cũng liền hơi chút yên lòng. Nhưng là xem mấy khối lều lớn một bên, cái lều tợ lặt tiệp giấy dầu, đã hoàn toàn bị thiêu xong, liền dư lại cương khung xương ở nơi đó. Liếc mắt một cái xem qua đi, lều lớn nội dâu tây, đều đã thành đen nhánh, hoặc là khô vàng, vừa thấy chính là đã cháy hỏng. Tiêu mụ mụ là đau lòng đến không được. Nàng bốn phía đi rồi một chút, đánh giá hạ, tổn thất dâu tây. Đại khái có thượng mấy trăm cân hơn 1.000 cân bộ dáng, này vẫn là ở đại gia nỗ lực cứu hỏa hạ sau, đoạt được đến tốt nhất kết quả. Tiêu mụ mụ khẽ thở dài một hơi, cũng bất chấp đau lòng, chào thân liền đối đoàn người nói, cảm ơn đại gia tới cứu hỏa, nửa đêm, còn muốn làm phiền đại gia, ta thật là cố ý không đi. Có người nói, Thu Anh, ngươi này khách khí cái gì á như thế đại hỏa, đại gia có thể phát, khẳng định đêm này hỏa dập tắt chính là. Chẳng lẽ, đại gia thật đúng là có thể trơ mắt nhìn nhà ngươi dâu tây đều cấp thiêu không có không thành. Chính là A, Thu Anh, ngươi này một đều, ở nhà người, khẳng định lại đây phát hỏa. Thu Anh, ngươi liền không cần khách khí. Nay hỏa nhìn rất đại, nếu không phát nói, thiêu xong nhà ngươi dâu tây, nên thiêu đoàn người địa, này bờ sông lại loại như thế nhiều thụ, này hậu quả thật đúng là không dám tưởng. Xác thật, cửa thành cháy, và đến cá dưới ao. Ai đều không thể bảo đảm, nếu nhậm trận này hỏa đi xuống, sẽ không đốt tới nhà mình đồ vật đi. Tiêu mụ mụ cười nói, Tiêu Hành, cảm tạ nói, ta liền không nói nhiều. Hôm nay phàm là quá tham dự cứu hỏa nhân ra, ta ngày mai đều đưa 2 cân dầu tây qua đi. A, Thu Anh, này, thứ này quá quý. Từ bỏ đi. Vừa nghe đưa dầu tây, liền nghĩ đến nó giá cả. Này một cứu hỏa, nhưng thật ra đem 2 cân dầu tây cứu trở về ra A. Hơn nữa, nhà ngươi dầu tây đều không đủ bán, như thế nào có thể tặng người đâu. Có người khuyên nói, cùng với nói đưa dầu tây, Thu Anh. Ngươi còn không bằng cấp đoàn người làm một bữa cơm ăn đâu. ngươi chủ nghệ chính là công nhận hảo, nhà ngươi mỗi ngày phiêu khởi nấu ăn cơm hương, nhưng đem chúng ta cấp sàm lưu nước miếng. Tiêu Mụ Mụ vui tươi hớn hở đồng ý tới, kia không thành vấn đề. Chờ này chuyện cười vội xong, ta liền làm một bữa cơm làm đại gia ăn. Hảo, kia chính là nói định rồi a. Có người lập tức lớn tiếng nói. Nói định rồi. Tiêu Mụ Mụ rất là hào khí. Theo sau, nàng còn nói thêm, mọi người đều vội mệt mỏi, trở về tiếp tục nghỉ ngơi đi. Lúc sau, đại gia lục tục rời đi. Liền lưu lại Tiêu Chính Dương phu thê, Tiêu Minh Dương phu thê, Tiêu Thành Bang phu thê, còn có mặt khác ba cái gác đêm người. Chu Yến lúc này nhịn không được đối Tiêu Thành Bang tức giận nói, Tiêu Thành Bang, ngươi rốt cuộc là như thế nào gác đêm? Như thế đại hỏa hoạn, ngươi đều không có thấy sao? Bốn cái gác đêm người, hơi cúi lầu lô, cảm thấy rất là áy náy. Bốn cái gác đêm người, thế nhưng đều không có bảo vệ cho ruộng dâu tây, vẫn là đã xảy ra như thế đại hỏa hoạn. Tiêu Thành Bang chịu một cái yên, nói, đây là có người phóng hỏa. Chúng ta bốn người mỗi lần gác đêm khi, mỗi 15 phút, nửa giờ, đều sẽ ở chung quanh xem xét một chút. Nổi lửa phía trước, chúng ta mới tuần tra vừa trở về, sau đó liền nhận được Lăng Ngọc điện thoại, nói có người ở phóng hỏa. Chúng ta vừa nghe, lập tức chạy đến cứu hỏa, nhưng là nổi lửa nơi, cập lều lớn chung quanh, đều bỏ thêm dầu hỏa. Này hỏa nhanh chóng nổi lên mở ra, cho dù chúng ta nhanh chóng dập tắt lửa, này hỏa thế vẫn là nhanh chóng lan tràn mở ra. Chu Yến vừa nghe, lập tức giật mình nói, là có người cố ý phóng hỏa. Người kia là ai a? Này tâm như thế nào sẽ như thế hư a? Tiêu Thành Bang lắc lắc đầu nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Theo sau, hắn liền quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Dương phu thê nói, thật là xin lỗi a, Chính Dương, Thu Anh, là chúng ta sơ sẩy. Tiêu Chính Dương lại lắc lắc đầu nói, này không phải các ngươi sai. Cho dù nhà ta Ngọc Nhi làm như thế nhiều phòng cháy thi thố, nhưng vẫn là làm có tâm người thực hiện được. Bất quá, cũng may mắn chính là, phát hiện mau, nếu không, này phiến dâu tây cũng không biết muốn hư hao nhiều ít. Bốn cái gác đêm người, nghe Tiêu Chính Dương không trách tội bọn họ, trong lòng là càng thêm áy náy. Bọn họ cũng đều biết, Tiêu Lăng Ngọc đồng thời an bài bốn người gác đêm, vì chính là phòng ngừa có người lại đây trộm dâu tây, đồng thời, cũng là phòng ngừa những cái đó đỏ mắt ghen ghét người lại đây làm phá hư, phóng hỏa linh tinh. Chỉ là, bọn họ vẫn là sơ sẩy đại ý, làm kia người xấu cấp thực hiện được. Tiêu Chính Dương phu thê nhìn bọn họ bốn cái, không biết muốn nói cái gì hảo. Tiêu Chính Dương vô vô Tiêu Thành Bang bả vai, nói, tối nay, còn muốn phiền toái các ngươi tiếp tục thủ, chúng ta liền đi về trước. Mấy thứ này, ngày mai lại đến thu thập. Tiêu Chính Dương chỉ kia mấy khối thiêu quá địa phương. Tiêu Thành Bang bốn người điểm cùng gật đầu nói, ân, các ngươi cũng mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi đi. Trên đường trở về, Tiêu Tứ Thẩm rất là tức giận nói, rốt cuộc là ai cùng chúng ta có thù mới hận cũ, thế nhưng nửa đêm lại đầy phóng hỏa. Tiêu Mụ Mụ lắc lắc đầu nói, không biết. Bất quá, hẳn là có thể thực mau điều tra ra. Từ muốn bán dâu tây khởi, khuê nữ liền ở ruộng dâu tây cập trung quanh Trang theo dõi. Đúng là bởi vì Trang theo dõi, cho nên, mới có thể kịp thời phát hiện có người phóng hỏa. Kia phóng hỏa người, thật là quá đáng giận. Tiêu Tứ Thẩm giận nói, chẳng lẽ hắn lương tâm sẽ không bất an đi. Này tâm thật là hư thành hắc. Vài người khác trên mặt cũng rất là phẫn nộ cùng sinh khí, bọn họ nghĩ nhất định phải tra ra người kia là ai. Một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc công văn phòng. Chương 257, người xứ khác khi dễ bổn thôn người, canh 2. Đêm quá sâu, ánh sáng không tốt, lộ lại không dễ đi. Cung Thiên Hạo lôi kéo Trương Tiểu Lan, kéo đến nàng đi đường đều thất tha thất thể. Hắn một bên thật cẩn thận nâng Tiêu Lăng Ngọc, trong miệng nói, ngươi tiểu tâm chút, lộ không dễ đi, không cần bị vướng ngã. Trên thực tế, hắn là càng nguyện ý đem Tiêu Lăng Ngọc ôm về nhà. Nhưng hiển nhiên đối phương là không muốn. Cung Thiên Hạo cũng không miễn cưỡng, đỡ phải Tiêu Lăng Ngọc đối hắn mâu thuẫn càng sâu. Trương Tiểu Lan ở phía sau sợ hãi nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi đem ta buông ra. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, không phải ta phóng hỏa, ngươi không cần oan của người. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, đột nhiên dừng lại bước chân, Cung Thiên Hạo lập tức đứng ở bên người nàng che chở. Tiêu Lăng Ngọc nhìn về phía lúc này có vẻ chật vật Trương Tiểu Lan. Cười lạnh một tiếng nói, Trương Thẩm, nga không, Trương Tiểu Lan, đem ngươi thả, có phải hay không hảo đào tẩu? Ta cùng ngươi không thủ không đoán, ngươi nửa đêm không ngủ được, lại chạy đến ta trong đất đi phóng hỏa, ngươi đây là giáp tâm muốn làm gì? Hiện tại còn muốn ta đem ngươi cấp thả, căn bản không có khả năng. Còn có, ta đã báo nguy, sau đó không lâu, cảnh sát bên kia liền sẽ tới, có bản lĩnh, ngươi làm cho bọn họ đem ngươi cấp thả. Trương Tiểu Lan vừa nghe, Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng báo nguy. Sợ tới mức cả người sắc mặt trắng nhợt, vốn dĩ lảo đảo bước chân, hai đầu gối không khỏi một loan, cấp dọa đường trường quỳ xuống. Nàng thân sắc có vẻ có chút không thể tin được, nói, ngươi báo nguy. Ngươi thế nhưng báo nguy. Ngươi vì cái gì muốn báo nguy? Tiêu Lăng Ngọc nhíu một chút mày đẹp, theo sau có chút buồn cười nói, ha ha, Trương Thẩm, ngươi hỏi lời này thật là buồn cười. Ngươi đều phóng hỏa thiêu nhà ta mà, ta vì sao không thể báo nguy? Chẳng lẽ ngươi không biết cố ý phóng hỏa, là phạm tội sao? Phạm tội? Trương Tiểu Lan đồng tử co rụt lại, cả người có vẻ sợ hãi cực kỳ, theo sau, nàng liền quỳ trên mặt đất, không chịu đứng lên, không ngừng lắc đầu nói, không, không, ta không cần trở về. Ta không cần trảo tiến trong nhà lao. Hiện tại nghĩ không nghĩ tiến trong nhà lao. Chậm. Tiêu Lăng Ngọc cũng rất là không khách khí nói, vậy ngươi phóng hỏa phía trước, như thế nào không nghĩ ngươi không nghĩ đi trong nhà lao à? Không, không, ta không cần bị trộm tới trong nhà lao. Trương Tiểu Lan căn bản là không chịu đi. Nàng phóng hỏa phía trước, căn bản là không có nghĩ tới, sẽ bị nhân ra đường trưởng trảo cái hiện hành. Lúc ấy, nàng nghĩ đến hảo hảo. Chỉ cần này hỏa một phóng, nàng liền nhanh chóng từ bụi cỏ bên cạnh lui lại, qua kia căn thủy ống dẫn, liền sẽ không có người phát hiện chính mình. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng mới một quá thủy ống dẫn chỗ, đã bị Tiêu Lăng Ngọc bắt lấy. Bị Tiêu Lăng Ngọc bắt được, kỳ thật cũng không có như thế đáng sợ. Chỉ cần nàng đẩy ra Tiêu Lăng Ngọc, sau đó chính mình lại trốn đi, ngày mai trực tiếp về nhà mẹ để trụ một đoạn thời gian, chờ tiếng gió qua đi, lại trở về, căn bản là sẽ có việc. Nhưng nàng thật không nghĩ tới, phóng hỏa thiêu mà, thế nhưng cũng là phạm tội, phải bị trảo tiến trong nhà lao. Không thể không nói, không văn hóa, có khi thật đáng sợ. Rõ ràng rất nhiều người thường xuyên nói, giết người phóng hỏa liền phạm tội. Nàng lại như thế nào nghĩ đến giết người là phạm tội, phóng hỏa không phải phạm tội tới. Trương Tiểu Lan đây là lại kinh lại khủng, thật là sợ hãi không được. Cung Thiên Hạo kéo nàng vài lần, nàng liền không muốn lên, cái này làm cho hắn nhíu mày đầu. Tiêu Lăng Ngọc nói, như vậy đi xuống, cũng không phải biện pháp. Nàng nhìn một chút đối diện, mọi người đều còn ở phát hỏa, cũng không có người chú ý tới bên này, nàng cũng vô pháp gọi người lại đây. Huống chi, mọi người đều vội vàng chạy tới, ai cũng không có mang di động. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ nói, nếu nàng không muốn đi, chúng ta liền ở chỗ này chờ một lát. Nhìn dáng vẻ, đối diện hỏa thực mau liền phát xong rồi. Trong chốc lát, ta liền kêu người lại đây. Hắn lại đây khi, là cùng Tiểu Vương Tiểu Trương cùng nhau. Bọn họ cũng là phát hiện Tiêu Lăng Ngọc. Chờ hỏa thế dập tắt sau, bọn họ cũng nhất định sẽ chú ý tới bên này. Quả nhiên qua vài phút, hỏa liền dập tắt. Lục tục có người trở về đi. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương theo bản năng hướng bên này xem, bọn họ là trải qua đặc thù huấn luyện, nhãn lực so bình thường càng tốt. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Cung Thiên Hạo, cập đứng ở hắn bên cạnh Tiêu Lăng Ngọc. Gì, là đại thiếu gia cùng Tiêu Lăng Ngọc, bên kia đã xảy ra cái gì sự a? Tiểu Vương nghi hoặc nói. Tiểu Trương nhíu một chút mày, theo sau Cung Thiên Hạo một cái thủ thế, Tiểu Trương nói, đại thiếu gia giống như kêu chúng ta qua đi. Chúng ta qua đi nhìn xem. Chờ bọn họ đến gần khi, liền phát hiện một cái phụ nhân quỳ trên mặt đất, vẻ mặt kinh hoàng bất an. Hai người kêu Cung Thiên Hạo nói, đại không ra. Cung Thiên Hạo chỉ vào trên mặt đất phụ nhân nói, nữ nhân này là phóng hỏa thủ phạm, hiện tại không chịu đi, các ngươi đem nàng lộng trở về. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương sửng sốt, tiếp theo trên mặt trào ra một cổ tức giận, nói, này hỏa thế nhưng là có người cố ý phóng. Thật là quá đáng giận. Chúng ta hiện tại liền đem nữ nhân này kéo trở về. Theo sau, hai người một bàn tay lấy bình chữa cháy, một tay đỉnh khởi nàng nách, liền thật sự đem nàng cấp kéo đi rồi. Trương Tiểu Lan dùng sức dãy rủa nói, các ngươi buông ta ra. Các ngươi phải làm cái gì, đem ta buông ra. Trương Tiểu Lan này một đều, những cái đó trở về đi người, liền chú ý tới động tĩnh, cầm đèn tin, hướng tới bên này bắn lại đây. Sau đó liền nhìn đến Cung lão gia tử hai cái thủ hạ, kéo một nữ nhân. Mọi người mắt chừng, phát hiện nữ nhân này thế nhưng là Trương Tiểu Lan. Trương Tiểu Lan nhìn đến thôn dân, bắt đầu lập tức dãy rủa hô lớn, cứu mạng a, người xứ khác khi dễ chúng ta đảo nguyên thôn người a. Có người vừa nghe, lập tức tiến lên hỏi, Tiểu Vương Tiểu Trương, đây là chuyện như thế nào? Chúng ta vì sao phải bắt lấy Trương Thẩm? Tiểu Trương rất là tức giận nói, nữ nhân này, chính là lần này phóng hỏa thủ phạm. Cái gì? Có người nghe được, lập tức khiếp sợ, này hỏa thật là có người cố ý phóng. Không phải, này phóng hỏa người, vẫn là Trương Thẩm, Trương Tiểu Lan, này như thế nào khả năng? Không, không, ta không có phóng hỏa. Là Tiêu Lăng Ngọc oan uổng ta. Trương Tiểu Lan lắc đầu không ngừng vì chính mình biện giải nói, nàng oan uổng ta, không phải ta phóng hỏa. Tiểu Vương sắc bén hỏi, vị này đại thẩm, vì sao Tiêu Lăng Ngọc ai đều không oan uổng, liền oan uổng ngươi. Còn có mọi người đều chạy đến đối diện đi cứu hỏa, kia tối lửa tắt đèn, ngươi chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Còn không phải bởi vì ngươi phóng hỏa lúc sau, chạy đến bên này, kết quả lại làm Tiêu Lăng Ngọc cấp bắt được. Phía trước, Cùng Tiêu Lăng Ngọc bọn họ ngắn ngủi giao lưu lúc sau, Tiểu Vương cùng Tiểu Trương thực mau sẽ biết ngọn nguồn, vì liền hảo làm giải thích. Trương Tiểu Lan lớn tiếng biện giải nói ta phóng hỏa, ai thấy? Tiêu Lăng Ngọc chính mình đều không có thấy, bằng cái gì liền nàng một chữ miệng, liền nói ta là phóng hỏa thủ phạm. Mọi người, còn có thôn trưởng, các ngươi liền tùy ý hai cái người xứ khác như vậy đối đãi ta sao? Bị điểm danh thôn trưởng sắc mặt thập phần không tốt, hắn rất là công chính nói, Trương Tiểu Lan, Tiểu Vương Tiểu Trương tuy là người xứ khác, nhưng bọn hắn lại là người tốt, tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ liền bắt lấy ngươi đi. Còn có ngươi nói không phóng hỏa, vậy ngươi chạy đến bên này làm cái gì? Chương 258, tàn nhẫn đánh lao bà, canh 1. Đương Tiêu Chính Dương phu thê đám người trở lại sân khi, liền nhìn đến đứng mãn viện tử người. Bọn họ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đại gia không đều là về nhà ngủ đi sao? Như thế nào nháy mắt toàn bộ gom lại nhà hắn trong viện tới? Còn không có tiến viện môn, liền nghe được một đạo quen thuộc thanh âm, lớn tiếng nói, ta không có phóng hỏa, không có phóng hỏa, các ngươi như thế nào liền không tin ta? Còn có Tiêu Lăng Ngọc, ngươi không có quyền lợi câu ta, hiện tại phải về nhà, ngươi làm cho bọn họ đem ta bưng ra. Tiêu Mụ Mụ liền nghe thấy đến này một câu, coi như tức hiểu được. Người này chính là đêm nay phóng hỏa thủ phạm. Nàng tức khắc nổi giận đùng đùng chạy đến trong viện, lập tức xúc động Trương Tiểu Lan trước mặt, rất là tức giận chỉ vào Trương Tiểu Lan hỏi, hảo a, Trương Tiểu Lan, ngươi lai, đêm nay hỏa là ngươi phóng. Chúng ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải như thế làm? Trương Tiểu Lan lại vẫn như cũ vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, căn bản là không thừa nhận. Nàng lớn tiếng nói, ta nói, này hỏa không phải ta phóng, không phải ta phóng. Ta muốn nói bao nhiêu lần, các ngươi mới nghe rõ. Ta nói cho các ngươi đều đừng nghĩ oan uổng ta. Lúc này Trương Tiểu Lan tuy không có bị trói chặt đôi tay, nhưng là lại bị Tiểu Vương cùng Tiểu Trương tả hữu thủ, bị bắt ngồi ở trên ghế. Tiêu Lăng Ngọc ngồi ở nàng chuyên môn trên ghế nằm bên cạnh đứng Cung Thiên Hạo. Tiêu Lăng Ngọc cười nhạt nói, Trương Thẩm, ngươi cấp cái gì? Ta nói, chỉ cần ngươi tại đây chờ một lát, chờ cảnh sát lại đây, điều tra rõ ràng chân tướng. Nếu này hỏa thật không phải ngươi phóng, kia ngày mai ta tới cửa cho ngươi bồi tội, còn cho ngươi 1 vạn đồng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cùng danh dự tổn thất phí. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ở đây người, trừ bỏ Cung gia người ở ngoài mà, đều là Đào Nguyên thôn bản thổ người, hiểu tận gốc dễ, ai không biết ai à. Trương Tiểu Lan người này chính là thích chiếm tiện nghi chủ, đừng nói 1 vạn khối, chính là 10 đồng tiền, làm nàng bồi ngồi ở chỗ này một buổi tối, nàng khẳng định là thực nguyện ý. Rốt cuộc đối nàng tới nói, 10 đồng tiền không nhặt phí cơ hội a. Nhưng mà, ta vô duyên vô cớ vì sao phải ngươi 1 vạn khối a? Trương Tiểu Lan đột nhiên trở nên rất có cốt khí nói, ta hiện tại mệt mỏi, chính là muốn về nhà ngủ đi. Nói lời này khi, nàng tâm đều phải lấy máu. 1 vạn khối, ai không nghĩ muốn a? Nhưng tiền đề là nàng nếu là trong sạch a. Chính là hiện tại trong sạch không trong sạch, nàng chính mình có thể không rõ ràng làm sao. Ở đây người, vừa thấy đến Trương Tiểu Lan có tật giật mình bộ dáng, còn có thể không rõ ràng làm sao. Chỉ sợ phóng hỏa thiêu Tiêu Lăng Ngọc ruộng dâu tây người, chính là nàng không thể nghi ngờ. Tiêu Lăng Ngọc lúc này lạnh lùng nói, Trương Thẩm, thật đúng là xin lỗi. Ở sở cảnh sát cục người còn chưa tới phía trước, ngươi chỉ có thể trước ngốc tại ta nơi này. Có hay không phóng hỏa, có hay không tội, chỉ có sở cảnh sát người, định đoạt. Trương Tiểu Lan hiện tại căn bản là vô thố. Nàng lặp lại nói, các ngươi chính là ở oan uổng ta, bôi nhọ ta, ngươi phóng ta trở về. Lúc này, có thôn dân cười nhạo một tiếng nói, Trương Thẩm, này có phải hay không oan uổng, có hay không bôi nhọ, chờ sở cảnh sát người tới, mới có thể phán định không phải. Ở đây người, không vài người dám vì Trương Tiểu Lan nói chuyện. Như thế rõ ràng sự, ai còn nhìn không ra tới. Giết người phóng hỏa, nhưng đều là phạm tội. Nếu thật là Trương Tiểu Lan phóng hỏa, kia nàng chính là tội nhân. Ai nguyện ý vì một cái tội nhân cầu tình, kia không phải chọc phải một thân tanh sao. Trương Tiểu Lan nhìn đến ở đây như thế nhiều người, không có người cho nàng nói chuyện, đều ở một bên chế giễu, nàng tâm dần dần trầm đi xuống, trở nên càng ngày càng trầm, trầm đến làm nàng vô pháp hô hấp, đồng dạng làm nàng cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Nàng muốn bức thiết thoát đi cái này địa phương. Trương Tiểu Lan lại là hoảng loạn sợ hãi lại là trột dạ chỉ vào ở đây mọi người, lớn tiếng nói. Các ngươi đều là cùng Tiêu Lăng Ngọc một đám. Các ngươi đều vì lấy lòng nàng, mà đều đi theo oan uổng ta. Đại gia vừa nghe, sắc mặt trở nên không phải như vậy đẹp. Vừa thấy Trương Tiểu Lan cái dạng này, liền biết nàng hiện tại hoảng loạn không thôi. Trương Tiểu Lan, chính ngươi đã làm sai chuyện không thừa nhận, có thể quái được ai? Thôn trưởng nổi giận đùng đùng nói, còn nói chúng ta là một đám. Không sai, chúng ta là một đám, bởi vì chúng ta là đúng bên này một đám, mà ngươi là sai một phương. Thôn trưởng nói rất đúng. có người lập tức phụ họa. Trương Tiểu Lan thật là tức giận đến muốn dậm chân, nhưng hiện tại lại không thể nề hà. Đúng lúc này, Trương Tiểu Lan lão công Tiêu Thành Tài vội vàng đuổi lại đây. Cái này Tiêu Thành Tài cùng Tiêu Tuấn lao ba Tiêu Thành Tài, tuy tên kém nhiều, nhưng tính cách lại hoàn toàn không giống nhau. Tiêu Thành Tài là cái thực minh lý lẽ người, nhưng lại cưới một cái không rõ lý lẽ lao bà. Hắn cũng không dung túng chính mình lao bà, ở nhất định trình độ thượng chính là hoàn toàn quản thúc chính mình lao bà. Cho nên, Trần Gia Hoa chưa bao giờ có lá gan làm ra một ít chuyện khác người. Duy nhất chuyện khác người, chính là mượn Tiêu Lăng Ngọc 300 đồng tiền không nghĩ còn tưởng đem sai lầm đẩy đến Tiêu Lăng Ngọc trên đầu đi. Bất quá, cuối cùng, vẫn là bị Tiêu Thành Tài lôi kéo đi xin lỗi, bởi vậy, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có nhiều khó xử bọn họ. Nhưng cái này Tiêu Thành Tài nhưng không giống nhau. Ở sở hữu thôn dân trong mắt, hắn chính là một cái thê quản nghiêm. Vâng vâng dạ dạ, ở lão bà trước mặt, liền có vẻ đặc biệt yếu đuối. Lão bà nói đông, hắn là tuyệt đối không thể nói tây. Lão bà đằng trước đang mang chiến, hắn lại ở phía sau đấu tranh anh dũng. Có thể nói, hôm nay Trương Tiểu Lan như thế đại lá gan, nhưng hoàn toàn là nàng lão công Tiêu Thành Tài cấp dung túng ra tới. Hắn thực gầy, vóc dáng cũng không cao, hai má thượng không có một chút thịt, hai mắt hoàn toàn lõm, nhìn qua không hề tinh, giống cái bộ xương khô thể giống nhau, có chút khủng bố. Hắn đi vào nơi này, hai lời chưa nói, nâng lên tay, đại ba trưởng liền bay thẳng đến Trương Tiểu Lan trên mặt vung. Bang một thanh âm vang lên, bật hai thanh thúy tiếng vang. Cái này làm cho toàn bộ trong viện người, đều chấn động, hết sức kinh ngạc. Một cái tát ném sau khi đi qua, Tiêu Thành Tài còn nổi giận mắng, tiện nhân. Ai cũng không nghĩ tới, từ trước đến nay yếu đuối rất là sợ thê nam nhân, thế nhưng có một ngày sẽ không nói hai lời, trực tiếp động thủ đánh lão bà. Còn mắng chính mình lão bà vì tiện nhân. Này Tiêu Thành Tài quả thực là thay đổi một người dường như. Trương Tiểu Lan chính mình cũng là đánh chính mình lão công đánh ốc. Nàng che lại chính mình mặt, rất là không thể tin được hỏi, ngươi dám đánh ta. Tiêu Thành Tài, ngươi cái này vô dụng nam nhân, cũng dám đánh ta. Tiêu Thành Tài lạnh lùng nói, hử, ta không chỉ có muốn đánh ngươi, còn muốn hưu ngươi. Cái gì, ngươi còn muốn hưu ta? Trương Tiểu Lan kinh ngạc không thôi, nhưng một lát sau, nàng liền vẻ mặt phẫn nộ, hướng về phía Tiêu Thành Tài mắng to nói, Tiêu Thành Tài, ngươi cái này vô dụng nam nhân, thế nhưng có lá gan nói hưu ta. Ai cho ngươi lá gan hưu ta? Ngươi làm đồi phong bại tục chuyện xấu nhi, đương nhiên muốn hưu. Tiêu Thành Tài rất là lanh tình nói. A, ta liều mạng với ngươi. Trương Tiểu Lan mạnh đến đứng lên, như gió giống nhau mạnh đến hướng về phía Tiêu Thành Tài qua đi. Đây là nhân gia phu thê chi gian sự, Tiểu Vương cùng Tiểu Trương đương nhiên vô pháp lại ngăn đón. Nhìn đến Trương Tiểu Lan trực tiếp vọt lại đây, giơ tay còn muốn hướng tới hắn đánh lại đây, Tiêu Thành Tài mạnh đến lui ra phía sau hai bước. Sau đó sau rất là linh hoạt liền bắt lấy Trương Tiểu Lan kia tóc dài, một cái tay khác hung hăng hướng tới trên mặt nàng ném đi, một bên đánh một bên nổi giận mắng. Mụ ra túi, ta nhẫn ngươi thật lâu. Mỗi ngày mắng ta là vô dụng nam nhân. Ta vô dụng, kia Tiểu Xuân cùng Tiểu Đông là như thế nào ra tới? Chẳng lẽ là ngươi cho ta đái nón xanh? Nói ta kiếm không được tiền, cho ngươi một cái hảo sinh hoạt. Ta kiếm được mỗi một phân tiền, đều cho ngươi, ngươi còn dạng như vậy làm thấp đi ta. Ta thật là chịu đủ rồi. Bang. Muốn nói trước kia Tiêu Thành Tài là có bao nhiêu sợ hãi hoặc là nói nhiều sủng ái Trương Tiểu Lan, kia hiện tại liền có thể nói là có bao nhiêu oán hận hoặc là có bao nhiêu phẫn nộ. Cũng có lẽ là trước đây bị lão bà khi dễ tàn nhẫn, hiện tại hắn rốt cuộc hạ tàn nhẫn kính, hoàn toàn cấp trả thù trở về. Trương Tiểu Lan một cái thiếu nữ yếu đuối người, hiện tại bị nàng lão công quả thực là treo đánh, đánh đến Trương Tiểu Lan hoa hoa kêu to, trong miệng còn không ngừng mắng to nói, Tiêu Thành Tài. Ngươi cái này không có nam nhân, có bản lĩnh đánh lao bà, lại không bản lĩnh đem những cái đó khi dễ lao bà ngươi người, cấp đánh trở về. Ngươi này xính cái gì có thể, tính cái gì bản lĩnh. Chờ Tiêu Thành Tài một cái tắt ném qua đi, thậm chí là bắt đầu tay đấm chân đá, trực tiếp đem Trương Tiểu Lan đánh vào trên mặt đất hoa hoa kêu to khi, các thôn dân rốt cuộc xem bất quá đi. Tiêu Thành Tài một chút một cái nắm tay, một chút một cái đá chân, trong miệng không ngừng nói, ta làm ngươi trước kia mắng ta vô dụng, nói ta không tiền đồ. Hiện tại ta liền hữu dụng cho ngươi xem, có tiền đồ cho ngươi xem. Ngươi nhưng thật ra hữu dụng, có tiền đồ A, thế nhưng có lá gan đi giết người phóng hỏa. Liên lụy chúng ta một nhà, ta đánh chết ngươi. Tiêu Thành Tài như vậy đánh tiếp, là thật sẽ đem Trương Tiểu Lan cấp đánh chết. Thôn trưởng lại đây nói, dừng tay, Tiêu Thành Tài, ngươi đây là muốn đem lão bà ngươi đánh chết không thành. Chương 259, sẽ không kêu cẩu mới có thể cắn người, canh 2. Tiêu Thành Tài ở đánh Trương Tiểu Lan khi... Ánh mắt mang theo sắc bén cùng phẫn hận, nhưng hắn góc phụ ánh mắt lại trộm nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc căn bản là không để ý đến. Chính là Tiêu Thành Tài muốn đem Trương Tiểu Lan đánh đến chết khiếp khi, Tiêu Lăng Ngọc cũng căn bản không có mở miệng ngăn cản. Thôn trưởng ngăn trở Tiêu Thành Tài tiếp tục đánh người. Thôn trưởng rất tức giận nói, Tiêu Thành Tài, ngươi liền tính muốn hưu Trương Tiểu Lan, ngươi cũng không thể hạ như vậy tàn nhẫn tay à, huống chi, hiện tại ngươi còn không có hưu nàng, nàng vẫn là lao bà ngươi. Tiêu Thành Tài có lẽ là đánh người, ra này khẩu ác khí, nhưng hắn không phải nhịn không được lửa giận cùng oán giận nói, thôn trưởng, ngươi nhìn xem cái này mụ già thúi làm được sự tình, mất mặt ta không giáo huấn một chút nàng, về sau như thế nào gặp người a? Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe, nhướng mày, có chút ý tứ a. Thật ứng câu kia, sẽ kêu cẩu không cắn người, sẽ cắn người cẩu không gọi. Này Tiêu Thành Tài ngày thường yếu đuối bất kham bộ dáng, nhưng ở thời khắc mấu chốt, thế nhưng còn như thế có đầu óc. Thôn trưởng hơi nhíu một chút mày, nói, hảo, ngươi muốn đánh người, cũng không cần ở chỗ này đánh. Ngươi nhìn một cái, ngươi đem người đánh thành cái dạng gì, nửa chết nửa sống, này giống lời nói sao? Tiêu Thành Tài gắt gao nhấp môi, trên mặt sắc mặt giận dữ chưa từng thối lui nửa phần, hắn gật gật đầu nói, ân, ta chính là giáo huấn một chút nàng. Theo sau, Tiêu Thành Tài liền đi đến Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, rất là chân thành xin lỗi nói, Lăng Ngọc à, thực xin lỗi à, làm nàng không cẩn thận thiêu nhà ngươi mà. Bất quá, nàng hiện tại đã bị ta giáo huấn vừa lật, ta tin tưởng nàng về sau nhất định không dám, ngươi nhìn xem có thể tha thứ ngươi Trương Thẩm một lần. Tiêu Lăng Ngọc ở nghe được Tiêu Thành Tài nói, về sau như thế nào gặp người những lời này khi, lập tức liền minh bạch hắn làm như vậy pháp dụng ý. Hắn muốn tiên hạ thủ vi cường, đem Trương Tiểu Lan đánh, đánh cái chết khiếp tốt nhất, sau đó hảo bán cái thảm, cùng nàng cầu cái tình, chỉ cần nàng mở miệng nói một câu tha thứ, này Trương Lan lao ngục thai ương liền có thể miễn. Tiêu Lăng Ngọc cười như không cười nhìn Tiêu Thành Tài nói, Tài nói, này tha thứ không tha thứ việc này, nhưng không phải ta định đoạt. Liền tính ta nói một câu tha thứ, nhưng Trương Thẩm phóng hỏa sự thật còn tại, sở cảnh sát người là không có khả năng mặc kệ bất luận cái gì một cái trái pháp luật phạm tội nhân viên. Nghe Tiêu Lăng Ngọc lời này, Tiêu ba Tiêu mẹ lập tức minh bạch Tiêu Thành Tài như vậy cách làm, lập tức tức giận đến sắc mặt xanh mét. Tiêu mụ mụ rất là tức giận nói, Tiêu Thành Tài, đây là cái gì ý tứ? Người đánh lao bà ngươi một đốn, liền muốn chúng ta đem Trương Tiểu Lan phóng hỏa sự tình mặt bình. Ngươi nghĩ đến có thể hay không là thật tốt quá. Ngươi có biết, lão bà ngươi này một phen lửa đốt chúng ta nhiều ít đồ vật, lại tổn thất nhiều ít tài vật. Ta đây nói cho ngươi, kia chính là mười mấy vạn đồng tiền đâu. Còn có, ngươi đánh ngươi lão bà, quan chúng ta cái gì sự? Bằng cái gì nàng bị đánh một đốn, liền yêu cầu chúng ta tha thứ. Có chút lời nói, Tiêu Lăng Ngọc cái này van bối khó mà nói, nhưng Tiêu mụ mụ có thể nói. Nghe được bọn họ đối thoại, ở đây thôn dân có chút người tức khắc minh bạch. Này Tiêu Thành Tài vừa lên tới liền tàn nhẫn đánh chính mình lao bà mục đích. Cảm tình chính là vì Tiêu Lăng Ngọc hết giận giống nhau, sau đó hảo yêu cầu tha thứ. Không thể không nói, như vậy cách làm xác thật là thông minh. Bọn họ ngày thường thật đúng là xem thường cái này không cổ họng không thanh nam nhân. Bị vạch trần chính mình dụng ý cùng mục đích, Tiêu Thành Tài mặt đỏ hồng, không biết nên như thế nào đi cãi lại. Sau đó, Tiêu Thành Tài biện giải nói, Tiêu Lăng Ngọc, nhà ta bà nương chỉ là phóng hỏa thiêu chính mình đất hoang thôi. Đến nỗi thiêu nhà ngươi lều lớn, cũng chỉ là chịu liên lụy mà thôi. Liên tính sở cảnh sát viên người lại đây điều tra, cũng là giống nhau. Có điểm ý tứ. Tiêu Lăng Ngọc khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước Tiểu Kiều. Nay sẽ không kêu cầu, vẫn là có chút thông minh a. Nay thật là làm các thôn dân mở rộng tầm mắt a. Thôn trưởng phản ứng lại đây, thần sắc nghiêm túc nói, Tiêu Thành Tài, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Ngươi ý tứ lao bà ngươi căn bản là không có phóng hỏa thiêu nhân ra dâu tây. Tiêu Thành Tài gật đầu nói, đây là đương nhiên. Tiêu Lăng Ngọc lại không muốn nhiều lời, nàng thần sắc thanh lanh nói, Tài thúc, rốt cuộc có phải hay không cố ý, chờ sở cảnh sát người tới lúc sau, mới có thể xác định. Đến nỗi, Tài thúc nói tha thứ một chuyện, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chuyện này không có khả năng. Ngươi, Tiêu Thành Tài sắc mặt xanh mét nói, Tiêu Lăng Ngọc, chẳng lẽ ngươi không màng quê nhà lân thân mặt mũi, khăng khăng muốn như thế đâu. Tiêu Thành Tài, là ai không quê nhà lân thân? Tiêu Chính Dương nghe được Tiêu Thành Tài như thế hùng hổ doa người, dị thường bực bội nói, nửa đêm không ngủ được, chạy đến trong đất đi phóng hỏa, nếu không phải các vị hương thân hỗ trợ cứu hỏa, nhà ta tổn thất chỉ sợ đã không phải mười mấy vạn, mà là thượng trăm vạn. Chẳng lẽ đây là nói một câu tha thứ liền có thể tha thứ Trương Tiểu Lan sở phạm phải sự sao? Nếu ta trực tiếp phóng hỏa thiêu nhà ngươi phòng ở, xem ngươi có phải hay không cũng muốn cầu chúng ta tha thứ. Tiêu Mụ Mụ khí bất quá nói, còn có ngươi đánh ngươi lão bà, là chính ngươi muốn đánh, cũng không phải là chúng ta yêu cầu đánh. Tiêu Thành Tài ngày thường sống không nhiều lắm, miệng lại buồn, hiện tại như thế nào nói được quá Tiêu Chính Dương một nhà ba người. Tiêu Thành Tài rất là tức giận nói một câu, các ngươi một hai phải không thuận theo không buông tha, một hai phải đem người đưa vào trong nhà lao không thể. Hắn cũng không phải là Trương Tiểu Lan, không biết phóng hỏa thiêu đồ vật là phạm tội, là muốn bắt tiến trong nhà lao. Hắn quay đầu quét một chút bốn phía, sau đó nhìn chằm chằm thôn trưởng Tiêu Thái Dương nói, thôn trưởng, chẳng lẽ chúng ta đào nguyên thôn ra một cái ngồi tù người, thực quang vinh sao? Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, sắc bén hai tròng mắt, hơi hơi nhíu lại. Cái này gầy trơ cả xương nam nhân, vẫn là có điểm ý tứ. Nhìn người Tiêu gia không chịu buông tha chính mình lão bà, liền muốn lợi dụng đào nguyên thôn thôn dân đối trong thôn danh dự coi trọng, mà đối Tiêu gia gây áp lực sao? Tiêu Thành Tài tiếp tục nói, đại gia biết, phàm là trong thôn ra một cái phạm tội ngồi tù người, toàn bộ thôn chính là muốn cùng mặt khác thôn người phỉ nhổ cùng chỉ trò trò. Tựa như Trần gia thôn cùng Lan gia thôn như vậy, hiện tại không chỉ có là phạm vi mấy cái thôn khinh thường bọn họ, mặt khác thôn nghe thế hai cái thôn, cũng là tránh bệnh hủi giống nhau, xa xa tránh đi. Hiện tại Trần gia thôn cùng Lan gia thôn hai cái thôn người trẻ tuổi hôn nhân gả cưới chính là đã chịu trọng đại ảnh hưởng. Tiêu Thành Tài nói âm rơi xuống hạ, toàn bộ hiện trường có vẻ an tĩnh, thôn dân đều có vẻ trầm mặc, lâm vào ở tự hỏi bên trong. Tiêu Thành Tài lời nói có đạo lý, nếu trong thôn thực sự có ngồi tù người, ảnh hưởng chính là toàn bộ thôn danh dự. Nếu thật chịu ảnh hưởng, về sau bọn họ con cái hôn nhân khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Bọn họ đi ra ngoài, khẳng định cũng sẽ như Trần gia thôn cùng Lan gia thôn như vậy, đã chịu người khác chỉ trò trò. Nhưng là, ở đây người đại bộ phận là người thông minh, không dám tùy ý mở miệng vì Tiêu Thành Tài hai vợ chồng nói chuyện. Bởi vì Tiêu Chính Dương một nhà nhưng đều không phải dễ khi dễ chủ nhân. Hôm nay bọn họ vì Tiêu Thành Tài hai vợ chồng nói chuyện, như vậy ngày mai, bọn họ khẳng định sẽ không làm cho bọn họ chọn cất trâu, cũng không muốn thỉnh bọn họ thủ công, đến lúc đó, bọn họ tổn thất cũng đặc biệt đại. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều thôn dân ở rối rắm. Chương 260, sắc bén cãi lại, canh một. Chỉ là các thôn dân không có rối rắm bao lâu, cũng không có thời gian rối rắm. Bởi vì sở cảnh sát viên người tới. Từ Đào Nguyên thôn đến Hạnh An trấn con đường này tu thành đường xi măng, đặc biệt phương tiện. Sở cảnh sát viên người, từ nhận được báo nguy tới Đào Nguyên thôn, cũng liền hai mươi mấy phút bộ dáng. Cùng báo nguy người liên hệ sau, trực tiếp đi tới Tiêu Lăng Ngọc gia. Nhưng vừa thấy đến nơi đây, nhìn đến đứng mãn viện tử người, lại hỏi. Là ai báo cảnh? Một cái ăn mặc cảnh phục người hỏi, thần sắc nghiêm túc. Là ta. Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp đứng ra nói, cảnh sát đồng chí, là ta báo nguy. Người này nửa đêm, phóng hỏa thiêu nhà ta mà. Tiêu Lăng Ngọc không chút khách khí chỉ hướng còn nằm trên mặt đất Trương Tiểu Lan nói. Cảnh sát vừa thấy Tiêu Lăng Ngọc, lập tức ra tiếng cười nói, nha, lại là các ngươi a. Lần trước Trần gia người lại đây đại náo, ra cảnh người, liền có trước mắt này một cái. Tiêu Lăng Ngọc có chút ngượng ngùng nói, Lý cảnh sát, thật là ngượng ngùng, lại muốn phiền toái các ngươi. Lý Tinh nói, cái gì phiền toái không phiền toái, này chỉ là chúng ta trước trách nơi. Chẳng qua hắn nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, rất là hầu nghi hỏi. Vị này đồng chí vì sao nằm trên mặt đất? Tiêu Lăng Ngọc đúng sự thật nói, bị nàng trượng phu đánh. Nàng trượng phu đánh. Lý Tinh quét một chút bốn phía, nhìn đến đứng ở trung gian Tiêu Thành Tài, liền suy đoán đến khả năng người này chính là nàng trượng phu. Người này phóng hỏa thiêu hủy nhà ta mà, làm nhà ta trực tiếp tổn thất mười mấy vạn đồng tiền. Thành Tài thúc vừa nghe rất là sinh khí, lửa giận ở dưới, liền hành hung lão bà một đốn, chúng ta căn bản là tới không ngăn cản. Làm nàng đứng lên đi. Lý Tinh nhíu một chút mày nói, tuy là đại mùa hè, nhưng nửa đêm, sương sớm trọng, cũng không nên cảm lạnh. Hắn nói một chút rơi xuống, có mấy cái thôn phụ liền đi nâng Trương Tiểu Lan lên. Chỉ là những người đó một chạm vào nàng, liền đau đến nàng thẳng ngao ngao kêu to, còn mắng to chính mình lão công. Lý Tinh nhìn đến nàng đầy mặt sưng đỏ, còn thanh một khối tím một khối, nhíu mày đầu. Lý Tinh trực tiếp hỏi hướng Tiêu Lăng Ngọc nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn như thế nào không biết, nhà ai mà như thế đáng giá, một thiêu chính là mười mấy vạn khối. Tiêu Lăng Ngọc nói, Lý cảnh sát, nhà ta là loại dâu tây, loại vài mẫu đất. Gần nhất này dâu tây đúng là thu hoạch mùa, ta lo lắng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, liền ở ruộng dâu tây chung quanh đều trang theo dõi. Đêm nay ta thường lui tới giống nhau, làm công theo dõi xem một chút. Nay không, ta vừa mở ra, liền phát hiện một bóng người lén lút hướng tới nhà ta ruộng dâu tây đi đến, trong tay còn cầm đồ vật, chỉ chốc lát, kia trong đất liền nổi lên lửa lớn. Cũng may các vị hương thân phụ lão hỗ trợ. Rất là nhanh chóng đem hỏa thế diệt đi xuống, mới không đến nỗi tổn thất càng thêm nghiêm trọng. Đến nỗi thủ phạm. Tiêu Lăng Ngọc liếc nàng liếc mắt một cái, thần sắc có chút khí giận nói, vì cha tìm manh mối chân tướng, ta liền đem video trở về phóng, mới phát hiện manh mối, sau đó, ta nhanh chóng chạy tới hiện trường này bắt người. Sau đó, liền đem người cấp trảo đã trở lại. Cảnh sát đồng chí, không phải như thế. Tiêu Thành Tài lập tức biện giải nói, nhà của chúng ta mà cùng nhà nàng là dựa gần, bởi vì nửa năm nhu nhược đồ vật, này mà liền hoang. Nhưng gần nhất lão bà của ta lại tưởng một lần nữa khai phá, trực tiếp giấy cỏ quá mức phiền thoái, liền nghĩ một phen lửa đem này đó cỏ dại thiêu quang. Đến nỗi, thiêu nhà nàng mà, hoàn toàn chính là ngoài ý muốn, nàng không phải cố ý. Nói tới đây, Tiêu Thành Tài lại cầu tình nói, Lăng Ngọc, ngươi Trương Thẩm thật không phải cố ý cháy hỏng nhà ngươi đồ vật. Chẳng qua chúng ta hai nhà mà dựa gần, khó tránh khỏi đã chịu ảnh hưởng thôi. Đây là chúng ta việc tư, chính chúng ta giải quyết, vậy không cần phiền toái cảnh sát đồng chí đi. Tiêu Lăng Ngọc không có nói cái gì, nhưng thật ra cái kia Lý Tinh cảnh sát nghe bất quá đi. Hắn rất là nghiêm khắc quát hỏi nói, thiêu nhà mình đất hoang. Kia dùng đến nửa đêm đi thiêu sao. Nàng lại không phải 3 tuổi hải tử, không biết ban đêm phóng hỏa thiêu đồ vật, chính là thực dễ dàng ra đại sự. Ngươi cũng không cần cái gì giải quyết riêng không giải quyết riêng. Ta trực tiếp nói cho ngươi, phóng hỏa, căn bản chính là một cái cố ý phạm tội sự thật. Dựa theo lửa lớn hủy hoại đồ vật trình độ, tới phán định hình pháp nặng nhẹ. Dựa theo hình pháp quy định phóng hỏa tội nhân cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn, lấy phóng hỏa phương thức một nguy hại công cộng an toàn, chưa tạo thành nghiêm trọng sau tra, chỗ 3 năm trở lên 10 năm dưới đặc biệt ở tù. Chí người trọng thương, tử vong hoặc là sử công và tư tài sản nghiêm trọng gặp trọng đại tổn thất, chỗ hạ 10 năm trở lên có này ở tù trung thân hoặc là tử hình. Khuyết điểm phạm phóng hỏa tội, chỗ 3 năm trở lên 7 năm dưới tù có thời hạn. Tình tiết so nhẹ, chỗ 3 năm dưới tù có thời hạn hoặc là giam ngắn hạn. Nghe được Lý Tinh cảnh sát như thế vừa nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Rất là không thể tưởng tượng kinh hô, a, như thế nào sẽ như thế nghiêm trọng. Lý cảnh sát nhìn Tiêu Thành Tài, lại quét một chút đã sợ tới mức toàn thân sắp sủi lơ, toàn thân đánh nhiều ít run run Trương Tiểu Lan, còn nói thêm, nhìn dáng vẻ của ngươi, đó chính là cố ý phóng hỏa tội. Hơn nữa khiến cho người khác tài vật gặp trọng đại tổn thất, 3 năm trở lên tù có thời hạn, đó là tuyệt đối trốn không thoát. Hắn là cảnh sát, hắn theo như lời mỗi một câu, đều cần thiết phụ trách. Trương Tiểu Lan vừa nghe, mới từ trên mặt đất bị người nâng lên, lại là một tiếng, quỳ gối trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói, ta không cần đi ngồi tù, ta không cần đi ngồi tù. Ta không phải cố ý, ta không phải cố ý. Tiêu Thành Tài nhìn, cả người cũng là tức giận đến phát thanh, hai tay nắm chặt thành nắm tay. Hắn nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Lăng Ngọc, chẳng lẽ thật như vậy vô tình, không màng quê nhà tình nghĩa, không màng chúng ta đảo nguyên thôn danh dự, khăng khăng muốn như thế sao? Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó cười lạnh nói, Thành Tài thúc, ngươi nói ta vô tình. Kia Trương Thẩm dẫn theo đồ vật ra cửa tính toán phóng hỏa khi, ngươi như thế nào ngăn cản? Trương Thẩm phóng hỏa thiêu chính ngươi ra đất hoang khi, nàng như thế nào liền không nghĩ tới sẽ đốt tới nhà ta đồ vật? Làm ta trực tiếp tổn thất mấy chục vạn. Này rốt cuộc là ai vô tình? Nàng thiêu nhà ta đồ vật, ta không thể báo nguy sao? Còn phải nén giận vi phạm lương tâm tha thứ các ngươi. Đổi thành là ngươi, hoặc là ở đây bất luận cái gì một người, nếu là thiêu nhà các ngươi đồ vật, tạo thành thật lớn tổn thất, các ngươi nguyện ý tha thứ cái kia phóng hỏa người sao? Lại nói, Trương Thẩm mặc kệ là cố ý phóng hỏa, vẫn là vô tình phóng hỏa, là thiêu chính mình đất hoang, vẫn là thiêu nhà người khác đồ vật, kia đều đã thành phạm tội sự thật. Nay đã không phải vô tình không phải không có tình, tha thứ không tha thứ vấn đề. Muốn nói tha thứ, cũng có thể a vậy ngươi hỏi một chút, này đó cảnh sát đồng chí, xem bọn họ nguyện ý hay không tha thứ một cái kẻ phạm tội. Lý cảnh sát rất là nghiêm túc nói, chúng ta vì cảnh sát, là tuyệt địa sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái kẻ phạm tội, lại như thế nào khả năng tha thứ. Thanh Tài nói, còn có mọi người đều nghe thấy được đi. Đây là phóng hỏa là phạm tội, căn bản là không phải ta tha thứ không tha thứ vấn đề. Liên tính ta tha thứ thì lại thế nào, cảnh sát còn không làm theo đem người cấp mang đi. Lại nói ta vì cái gì muốn ta đi tha thứ một cái không nhận lỗi, không thừa nhận sai lầm, còn luôn miệng nói ta hoan uổng nàng người. Tiêu Lăng Ngọc len ken sắc bén nói lên thôn dân thanh danh vấn đề. Ha ha, ta liền càng tốt cười. Có phạm nhân tội, không tiến đến đồn công an tiếp thu giáo huấn, chẳng lẽ làm chúng ta toàn bộ thôn đều trở thành bao che dung túng phạm tội sao? Sau đó chờ tiếng gió một quá, nàng tiếp tục thai họa tiếp theo ra. Bởi vì kia người một nhà chọc đến nàng không cao hứng người, nàng liền đem nhà hắn đồ vật đều thiêu quang, hảo cho chính mình hết giận. Sợ cái gì, dù sao đồ vật thiêu liền thiêu, vì thôn thanh danh, khẳng định đến nén giận đi xuống không tố giác không phải. Chẳng lẽ liền Tiêu Thành Tài biết lợi dụng toàn bộ thôn danh dự tới hiếp bức nàng? Nàng cũng biết ta. Đến lúc đó, ta xem chúng ta đảo nguyên thôn không gọi đảo nguyên thôn, trực tiếp kêu thiêu quang thôn đi. Dù sao, một cái không cao hứng, một cái không vừa mắt, liền tới cái phóng hỏa thiêu đồ vật. Không phải sao? Tiêu Lăng Ngọc nói, phảng phất cấp sở hữu ở đây thôn dân một cái cháy gỗ, hung hăng gõ bọn họ một phen. Tiêu Lăng Ngọc nói được đúng vậy. Trương Tiểu Lan phóng hỏa thiêu đồ vật, làm Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp tổn thất mấy chục vạn, còn được đến tha thứ, vẫn như cũ ở trong thôn sung sướng. Như vậy tiếp theo, nàng đối ai một cái không cao hứng, một cái không vừa mắt, lại đốt tới nhà bọn họ nhưng làm sao bây giờ? Cho nên, so sánh với trong thôn danh dự, vẫn là lấy tuyệt hậu hoạn cho thỏa đáng. Các thôn dân nghĩ đến đây, lập tức liền đối Tiêu Thành Tài chỉ trích nói, Tiêu Thành Tài, cảm tình không phải thiêu ngươi nhà mình đồ vật đi. Thiêu nhân ra ruộng dâu tây, tổn thất mấy chục vạn, ngươi còn muốn nhân ra tha thứ lao bà ngươi, ngươi thật đúng là dám tưởng a. Tiêu Thành Tài, nếu không chờ nào một ngày, làm nhân ra thiêu nhà ngươi phòng ở nhìn xem muốn hay không tha thứ, như thế nào? Chương 261, bị bắt đi, canh 2. Cuối cùng, Trương Tiểu Lan vẫn là bị mang đi. Mang đi, còn có Tiêu Lăng Ngọc video theo dõi, Trương Tiểu Lan phạm tội chứng cứ. Ở Trương Tiểu Lan mang đi khi, sở hữu thôn dân đều trầm mặc. Ngay cả nàng lão công Tiêu Thành Tài đều trầm mặc. Trương Tiểu Lan là phạm tội. Tuy thôn danh dự quan trọng, nhưng lưu lại một phạm tội người ở trong thôn, vậy thật là quá nguy hiểm. Ai cũng không dám bảo đảm, lần này buông tha nàng, nàng tiếp theo không cao hứng, lại đi phóng hỏa thiêu nhà ai đổ vật. Bất quá, ở Trương Tiểu Lan bị mang lên còng tay mang đi khi, cả người đều có vẻ hỏng mất không thôi. Nàng căn bản là không có nghĩ tới, này hậu quả thế nhưng lại như thế nghiêm trọng. Nàng càng không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng sẽ bị Tiêu Lăng Ngọc hiện trường bắt lấy. Nàng khóc lớn không chịu đi theo đi, ở nhìn đến ngoài cửa đứng Trương Xuân Kiều khi, nàng đối Trương Xuân Kiều giống to hét lớn, Trương Xuân Kiều, đều là ngươi hại ta. Đều là ngươi hại ta, nếu không phải ngươi nói những lời này đó, ta căn bản là không nghĩ tới đi phóng hỏa. Đoàn người vừa nghe đến lời này, tức khắc có chút ngây ngẩn cả người. Nơi này thế nhưng còn có Trương Xuân Kiều chuyện này. Bất quá, đại gia cũng không có cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái sự. Trương Tiểu Lan cùng Trương Xuân Kiều muốn hảo, hai người tụ ở bên nhau, liền không gì chuyện tốt, mỗi ngày nếu không nói người này nói bậy, nếu không liền nói người nọ nói bậy, cảm giác mọi người thiếu bọn họ giống nhau. Trương Tiểu Lan đột nhiên chạy đến trong đất đi phóng hỏa, phòng trừng chính là Trương Xuân Kiều cấp chấm ngòi. Bất quá, Trương Tiểu Lan cũng là cái ngu xuẩn tới. Toàn bộ thôn người đều biết, Trương Xuân Kiều một nhà cùng Tiêu Chính Dương một nhà là đối thủ một mất một còn tới. Từ Tiêu Chính Dương một nhà bao mà loại rau dưa loại dâu tây lúc sau, thường thường liền thỉnh người thủ công, nhưng là, Trương Xuân Kiều một nhà người, lại chưa từng thỉnh quá, liên quan cùng nhà nàng mấy cái muốn hảo gia đình, cũng không thỉnh. Có chút thôn dân ngầm nói Tiêu Chính Dương một nhà thật là quá mức lòng dạ hẹp hòi đi, đều là quê nhà hương thân, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, kia đều là việc nhỏ nhi, có cái gì hảo so đo. Người này a, kỳ thật đều giống nhau. Sự tình không phát sinh ở chính mình trên đầu khi, là một loại bình tĩnh không sao cả bình thường chi tâm tới đối đãi. Nhưng là, một khi phát sinh ở chính mình trên đầu khi, đó chính là phẫn nộ hoặc cuồng loạn, tâm nhãn chỉ sợ so lỗ kim còn nhỏ đi. Kỳ thật đây là điển hình đứng nói chuyện không eo đau. Bất quá, ai cũng không dám minh tới khuyên, vẫn là kia một câu, nếu muốn được đến Tiêu gia chỗ tốt, vậy không cần cố ý đi đắc tội bọn họ. Nhưng hiện tại nhìn đến Trương Tiểu Lan dáng vẻ này, tất cả mọi người ám đạo, này Tiêu Chính Dương một nhà thật là có dự kiến trước. Cùng Trương Xuân Kiều tốt hơn nhân gia, trong lòng tính thượng phỏng trừng đều là không sai biệt lắm, lòng dạ hẹp hòi, thích ghi thủ, càng thêm lòng dạ hẹp hòi. Cái này, có người lập tức chất vấn nói, Trương Xuân Kiều, ngươi thật đúng là hư, thế nhưng là ngươi chọn lựa suối nàng đi phóng hỏa. Liên quan gì ta? Trương Xuân Kiều tức giận đến dậm chân lớn tiếng nói, ta là nói vài câu đối nhà bọn họ bất mãn nói, nhưng là ta làm nàng đi phóng hỏa sao? Là ta bắt lấy nàng đi phóng hỏa sao? Hiện tại xảy ra chuyện, quái đến ta trên đầu tới. Ta nói cho các ngươi, ta sẽ không nhận. Nói xong, sợ đại gia vây công, đối nàng chỉ trỏ trỏ, sợ Trương Tiểu Lan chết cắn nàng không bỏ, nhanh chóng liền chạy ra. Trương Xuân Kiều lại không biết, có một đạo sắc bén ánh mắt đấy mắt hiện lên một đạo sắc bén. Trương Tiểu Lan nhìn nàng liền như thế chạy ra, tức giận đến lợi đều phải cắn. Nhưng cuối cùng, lại chỉ có thể đi theo tới cảnh sát, ngồi trên xe cảnh sát đi rồi. Ở Trương Tiểu Lan bị mang đi sau, không khí vẫn là có chút không xong, cương ngưng. Có chút thôn dân vẫn là cảm thấy Tiêu Lăng Ngọc làm được quá mức tuyệt tình. Mặc kệ như thế nào, đều là quê nhà hương thân, đã làm sai chuyện, làm đối phương làm bồi thường liền hảo, thật đúng là muốn nhân ra đi làm lao, này căn bản chính là không có một chút tình cảm nhưng duyên a. Có chút thôn dân ở Tiêu Lăng Ngọc nói kia một hồi lợi hại quan hệ sau, cảm thấy như là Trương Tiểu Lan loại này tai họa, xác thật hẳn là báo nguy bắt lại, đỡ phải đi tai họa người khác. Tóm lại, mặc kệ như thế nào tưởng, hôm nay buổi tối, có người xem trọng sự giống nhau trở về tiếp tục ngủ, có người còn lại là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng về nhà, giống như tiếp theo cái phải bị trảo người, chính là bọn họ giống nhau. Không bao lâu, Tiêu gia trong viện liền không lưu vài người. Tiêu Thành Tài vẻ mặt xanh mét đối với Tiêu Chính Dương một nhà, mặt âm trầm, hừ một tiếng liền rời đi. Thôn trưởng cuối cùng rời đi, nhìn một chút bọn họ, nhắc nhở nói, các ngươi về sau tiểu tâm chút. Này Tiêu Thành Tài ngày thường không rên một tiếng, nhìn thành thật, không nghĩ tới lại là cái tàn nhẫn. Cái này, hắn lao bà trực tiếp bị bắt đi, mặt sau chỉ sợ hắn cũng sẽ không thiện bãi cam hưu a, đặc biệt là Lăng Ngọc còn hoài thân mình, càng cần nữa chú ý. Ân, ta đã biết, cảm ơn thôn trưởng bà bá. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, thôn trưởng cũng rời đi. Sân, hiện tại liền dư lại cung gia người. Cung lão gia tử, cung Thiên Hạo cùng tiểu vương tiểu trương cập một cái triệu đầu bếp. Cung lão gia tử lúc này liền bắt đầu giáo huấn Tiêu Lăng Ngọc, nói, ngươi nha đầu này, muốn đi bắt người, cũng muốn dẫn người đi, hoặc gọi người đi a, ngươi một cái bụng to người đi, nhiều nguy hiểm a, còn hảo, đêm nay không ra cái gì sự, bằng không, vậy có hối hận đi. Kỳ thật hôm nay buổi tối đã thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc cũng chưa nói. Tiêu mẹ vừa nghe, lập tức minh bạch chuyện như thế nào, cũng lập tức răn dạy nói, ngươi đứa nhỏ này, làm việc như thế nào hấp tấp bộp chộp a, còn hảo, tựa như lão gia tử nói, không xảy ra việc gì. Nếu thật xảy ra chuyện, ngươi là làm mọi người đều hối hận đi, đúng không? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ta này không phải không có việc gì sao? Tuy thiếu chút nữa xảy ra chuyện, nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm. Ta chính là nhìn đến video theo dõi, phỏng đoán ra phóng hỏa thủ phạm, khả năng sẽ trực tiếp chạy trốn lộ tuyến. Ta muốn kêu người đi bắt, nhưng mọi người đều đã vội vàng đi cứu hỏa, ta cũng không nghĩ làm người cấp đương trường đào tẩu. Hoặc là thấy rõ là ai phóng hỏa liền hảo. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương lại âm thầm nhìn nhau một chút. Bọn họ chính là nhớ rất rõ ràng, bọn họ nhìn thấy Tiêu Lăng Ngọc khi, nhìn đến nàng đang ở cùng kia Trương Tiểu Lan xô xô đầy đầy, nếu không phải đại thiếu gia chạy tới nơi, phỏng chừng hiện tại liền thật sự đã xảy ra chuyện. Đương nhiên, đại thiếu gia cũng chưa nói cái gì, bọn họ cũng liền càng gì nói. Tiêu Mụ Mụ vừa nói đến phóng hỏa thủ phạm, hiển nhiên có chút tức giận. Này Trương Tiểu Lan, chúng ta rốt cuộc là như thế nào đắc tội nàng a? Nửa đêm đi chúng ta trong đất phóng hỏa thiêu nhà của chúng ta đồ vật. Nếu không phải phát hiện mau, mười mấy mẫu đất, phỏng chừng đều sẽ thiêu quang. Cho dù là hiện tại cũng thiêu mấy chục vạn khối, làm người đau lòng không thôi. Mẹ, có chút người tâm thái chúng ta là vô pháp lý giải. Tiêu Lăng Ngọc nói, như thế nào nói đi, có lẽ bọn họ xem nhóm nhật tử càng ngày càng tốt, liền sẽ đỏ mắt ghen ghét, này tâm thái cũng trở nên càng ngày càng không cân bằng. Cảm thấy hủy hoại chúng ta đồ vật, muốn cho chúng ta một cái hung hăng giáo hơn thôi. Này Trương Tiểu Lan Tiêu Mụ Mụ có chút không lời nào để nói. Người này tâm thật đúng là vô pháp lý giải. Mẹ, Trương Tiểu Lan phóng hỏa thiêu nhà của chúng ta đồ vật, nàng không chỉ có muốn gặp phải ngồi tù, còn cần đối hư hao đồ vật tiến hành bồi thường. Tiêu Lăng Ngọc nói, ngày mai, việc này còn cần đi tìm Tiêu Thành Tài ra nói đi. A, chương 262 đưa dâu tây. Trở lại cung ra sau, cung Thiên Hạo liền đối Tiểu Vương cùng Tiểu Trương nói, cái này Trương Xuân Kiều lưu tại trong thôn chính là một cái đại hòa hại. Thường thường đến Tiêu Lăng Ngọc trước mặt nhảy một chút, cho dù không có đã chịu thực chất tính thương tổn, cũng là làm người dị thường phiền chán. Huống chi, người này tâm địa ác độc, thế nhưng xúi dục người khác đi phóng hỏa. Hiện tại không xử lý nàng, vạn nhất lại nhảy ra, thương tổn Tiêu gia, thương tổn các nàng mẹ con, đến lúc đó hối hận liền tới không kịp. Hai người hơi hơi sửng sốt, nói, đại thiếu gia, ý của ngươi là. Cung Thiên Hạo nhàn nhạt nói, đừng làm nàng lại ở đảo nguyên thôn nhảy là được. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương lập tức minh bạch. Hành, chúng ta liền đi điều tra. Hai người lập tức ứng hạ. Đối với bọn họ tới nói, điều tra một cái nông phụ, quả thực là một kiện dễ như trở bàn tay sự. Ngày hôm sau, Tiêu Mụ Mụ như buổi tối hứa hẹn như vậy, phàm là tham dự cứu hỏa gia đình, đều đưa 2 cân dâu tây. Cái này làm cho các thôn dân thật là lại kích động lại là cao hứng. Tiêu Chính Dương ra dâu tây, chân lý chết quý chết quý. Đừng nói đưa bọn họ 2 cân dâu tây, chính là đưa cho bọn họ 2 lượng dâu tây. Kia cũng là mấy chục đồng tiền a. 2 cân dâu tây, kia chính là mấy trăm đồng tiền đâu. Tiêu Chính Dương ra ra tay thật đúng là rộng rãi a. Buổi tối đại gia tuy xuất lực đi cứu hỏa, nhưng là, đại gia kỳ thật cũng không có như thế mệt. Này hỏa hơn 10 phút liền diệt. 2 cân dâu tây a, 300-400 đồng tiền, thu anh bọn họ cứ như vậy mắt cũng không chấp đưa lại đây, thật là làm người ngoài ý muốn a. Kỳ thật cũng không gì ngoài ý muốn. Tiêu Chính Dương người một nhà từ trước đến nay là ân oán phân minh. Thị phi rõ ràng. Chúng ta hỗ trợ diệt lửa lớn, bọn họ cảm thấy là thiếu nhân tình, liền còn trở về thôi. Đúng vậy. Nếu không phải đại gia cực lực dập tắt lửa nói, kia lửa lớn đem toàn bộ ruộng dâu tây thiêu hết, kia tổn thất liền lớn hơn nữa. Kia chính là còn có thượng 100 vạn giá trị dâu tây đâu. Nàng ngâm ý tứ, này dâu tây tiêu ra là hẳn là cấp. Nếu không có bọn họ cứu hỏa, vậy toàn bộ tổn thất, mà không phải gắt gao tổn thất mấy chục vạn đâu. Này Trương Tiểu Lan cũng thật là. Hảo hảo nhật tử bất quá, cố tình muốn đi phóng một phen hỏa, cái này hảo, này hỏa một phóng, về sau phải ở trong tù vượt qua. Ai, ai có thể nghĩ đến, phóng một phen hỏa tội thế nhưng sẽ như thế trọng A. Trương Tiểu Lan hiện tại hẳn là hối hận đã chết đi. Hối hận lại có thể như thế nào? Còn có thể thay đổi nàng không cần ngồi tù sự thật sao? Nói đến, chúng ta trong thôn ra một cái như vậy phạm tội người, cũng là mất mặt ta Tiêu Lăng Ngọc Nha đầu này, tâm cũng quá độc ác một chút đi, không màng quê nhà hương thân tình cảm, liền trực tiếp làm đồn công an người lại đây đem người bắt đi. Tâm tàn nhẫn. Có người lập tức phản bác lên, cảm tình không phải thiêu nhà ngươi đổ vật đi. Nếu thiêu nhà ngươi đổ vật, lập tức tổn thất mấy chục vạn, ngươi chỉ sợ muốn tình nhân ra liều mạng, hận không thể làm đồn công an người bắt đi bắn chết đi. Còn tưởng cố tình cảm, cố cái cho má tình cảm. Người nọ bị phản bác không có tự tin nói, chính là chúng ta thôn ra một cái phạm tội người, về sau chúng ta con cái còn như thế nào nói tốt thân A. Nàng chính là lo lắng điểm này A. Nhà nàng một đôi nhi nữ, đều tới rồi kết hôn tuổi. Ngọc Anh, không phải ta nói ngươi. Có người chú ý tới nàng lo lắng, lập tức có loại hận sắt không thành thép nói. Nếu chúng ta nhật tử quá hảo, con cái việc hôn nhân còn khó mà nói sao. Chẳng lẽ ngươi liền không có chú ý tới, từ Tiêu Lăng Ngọc trở về chồng trọt lúc sau. Trong thôn rất nhiều người nhật tử là càng ngày càng tốt sao. Cho dù không ra đi thủ công, chính là cấp Tiêu Lăng Ngọc thủ công, này nửa năm, thật nhiều người đều không ít kiếm tiền đâu. Còn có Tiêu Lăng Ngọc cùng chúng ta hứa hẹn, chúng ta đi theo chồng giao bán, nàng liền sẽ bao viên, sẽ không làm chúng ta có hại, loại này đồ ăn, chúng ta còn không thể tránh một chút tiền. Tóm lại, ngươi nhưng đừng phạm hồ đồ, đột nhiên đi đắc tội Tiêu Chính Dương một nhà, đắc tội bọn họ, về sau đều không thỉnh ngươi ra tới thủ công, đến lúc đó. Các ngươi nhưng có đến khóc. Hiện tại dân quê kết thân, giống nhau là xem nhân phẩm cùng gia cảnh. Người khác nhân phẩm như thế nào, nhưng ảnh hưởng không được người khác. Chỉ cần chính mình hành đến đoan, làm đến chính, gia cảnh lại hảo, còn sầu cái gì đâu. Lại nói, chẳng lẽ ngươi thật muốn dung túng phóng hỏa phạm tội người A, vạn nhất nàng lần sau một không cao hứng, đem nhà ngươi phòng ở thiêu nhưng làm sao bây giờ. Không đem Trương Tiểu Lan bắt đi, lưu lại nàng ở trong thôn, chính là một kiện cực độ nguy hiểm nhân vật. Tiêu Ngọc Anh người. Bị người một chút tỉnh, lập tức phản ứng lại đây, nàng lắc lắc đầu cười nói, ngươi nói thật đúng là A ta một chốc một lát, vô pháp chuyển qua tới A. Nàng liền đêm qua bị Tiêu Thành Tài nói mê hoặc thôi. Tiêu Thành Tài nói nếu trong thôn ra một cái ngồi tù người, kia chính là đối toàn bộ thôn danh dự có liền ảnh hưởng. Tựa như Trần Gia Thôn cùng Lan Gia Thôn như vậy, đi chấn trên đi một chuyến, đều có người ở sau lưng chỉ trỏ trỏ. Quan trọng nhất chính là, nghiêm trọng ảnh hưởng người trẻ tuổi hôn nhân gả cưới to lớn sự. Nếu không phải đại gia kịp thời cứu hỏa, kia tổn thất liền thượng trăm vạn, kia Trương Tiểu Lan sở phạm chi tội, liền trở nên càng thêm không thể tha thứ. Ngày hôm qua cảnh sát người tới, ta chính là nghe xong một lỗ thai, nói cố ý phóng hỏa, làm công và tư tài sản tổn thất nghiêm trọng, kia chính là 10 năm trở lên ở tù, thậm chí là tử hình đâu. Nếu thật đem Tiêu Lăng Ngọc ra đồ vật đều thiêu hết, tổn thất thượng trăm vạn, Trương Tiểu Lan rất có thể liền sẽ phán thành tử hình đâu. A, thế nhưng như thế nghiêm trọng a. Đúng vậy. Chúng ta cũng không nghĩ tới, phóng hỏa thiêu đồ vật thế nhưng như thế nghiêm trọng. Về sau, chúng ta phóng hỏa thiêu điểm nhà mình đồ vật khi, cũng thật phải cẩn thận một chút. Bởi vì mặc kệ là cố ý phóng hỏa, vẫn là khuyết điểm phóng hỏa, tạo thành nghiêm trọng hậu quả, đều sẽ hình phạt đâu. Tiêu Mụ Mụ mỗi nhà mỗi hộ đưa dâu tây. Trừ bỏ mấy nhà trong nhà có nhẹ trắng niên, lại không muốn cứu hỏa nhân ra, không đưa dâu tây. Có mấy hộ cô nhi quả phụ, còn có lao ấu nhược tàn, Tiêu Mụ Mụ đều tặng chút dâu tây qua đi. Kia mấy nhà người rất là cảm kích đều rơi lệ. Bọn họ tuy không có ra mặt cứu hỏa, nhưng bọn hắn tối hôm qua đi lên, hỗ trợ tìm dập tắt lửa công cụ. Tiêu gia từ trước đến nay ân oán phân minh, ngươi rất tốt với ta, ta liền đối với ngươi càng tốt. Ngươi đối ta có một phần ân, ta trả lại cho ngươi ba phần tình. Cây đào thôn thôn dân nguyên nhân chính là vì hiểu rõ Tiêu gia tính tình, mới có thể lựa chọn tận lực không đắc tội Tiêu gia, cũng tận lực lấy lòng bọn họ, làm chính mình phân một ít chỗ tốt thôi. Kỳ thật, đây cũng là nhân chi thường tình thôi. Đây chính là mấy trăm tiền dâu tây A ngày thường, bọn họ nơi nào bỏ được mua A, cho dù bán cho trong thôn người bán nhân tiện nghi một ít, kia cũng muốn mấy chục đồng tiền một cân A. Thu anh A, thật là cảm ơn. Chúng ta ngày hôm qua cũng không có giúp đỡ cái gì đại ân, cũng không ra cái gì lực. Liền không cần tặng cho chúng ta. Một cái hơn 70 tuổi lão nhân ra chối từ nói. Tiêu Mụ Mụ cười nói, đại nương, thiên các ngươi giúp vội A mượn thùng cho chúng ta dùng để dập tắt lửa A. Ha ha, điểm này điểm việc nhỏ mà thôi. Kia cũng không cần phải lấy như thế nhiều dâu tây cho chúng ta. Cụ bà cười nói, như vậy đi, ngươi liền lấy một chút, giữ lại, ngươi liền lấy về đi thôi. Không cần, nhà ta không thiếu điểm này dâu tây. Các ngươi lấy thượng đi, cho ngài cùng đại gia cập ngài mấy cái tiểu tôn tử nếm thử. Đại nương, có việc, ta đi trước ca. Dứt lời, Tiêu Mụ Mụ liền nhanh chóng rời đi. Nhạc Công văn phòng không gian chi siêu cấp nông phú thê mới nhất chương thỉnh phỏng vấn. Ai đại nương vươn tay muốn đem người cấp kêu trở về, nhưng nháy mắt liền đi xa, cũng chỉ có thể thật cẩn thận ôm này đó dâu tây về nhà, nói. Thu anh bọn họ thật là cái có tình nghĩa người A lão nhân, tới, vừa rồi Thu anh tặng rất nhiều dâu tây lại đây, chúng ta nếm thử đi. Sau đó, một cái trống quải trượng lao thái gia đi ra, nhìn đến nàng trong rổ trang dâu tây, lập tức có chút tức giận nói, lao bà tử, này dâu tây như thế quý, ngươi như thế nào liền tiếp được A chúng ta ăn không nổi A. Đại nương cười nói, nhân gia đã đưa tới, chúng ta liền nhận lấy đi. Về sau, chờ bọn họ yêu cầu hỗ trợ khi, chúng ta tận lực qua đi hỗ trợ đi. Lão nhân, tới nếm thử. Nhạc Công văn phòng không gian chi siêu cấp nông phú thê mới nhất chương thỉnh phỏng vấn. Hảo. Cụ bà cười đồng ý. Nhưng là, vài phút sau, một viên biến thành mười mấy viên, trong rổ dâu tây liền thừa một nửa. Lão phu thê hai đối diện vô ngữ. Theo sau, bọn họ liền đem dâu tây nhanh chóng thu hồi tới. Lại ăn xong đi. Bọn họ tôn tử, một cái đều ăn không được đâu. Đến nỗi kia mấy nhà không có thu được dâu tây nhân ra, liền cảm giác được thực không công bằng. Bằng gì, những người khác đều tặng dâu tây, liền nhà hắn không có. Đêm qua, chúng ta chỉ ngủ đến quá trầm, không có nghe thấy thôi. Nếu là ban ngày, chúng ta khẳng định cũng đi dập tắt lửa. Có người nghe được bọn họ nói, cũng chỉ là ha hả cười hai tiếng, cũng không có lại nói cái gì. Đương nhiên, kia mấy hộ nhà cũng chỉ là cùng người khác nói như vậy. Thật muốn nháo thượng Tiêu gia muốn dâu tây đi, bọn họ cũng không dám, cũng không có cái này mặt. Không gian chi siêu cấp nông phú thê. Chương 263, trước công chúng ôm. Canh 2. Tiểu Trương đem điều tra đến tình huống, hội báo cho Cung Thiên Hạo. Tiểu Trương rõ ràng có chút kích động nói, đại thiếu gia, thật đúng là có tình huống A. Cung Thiên Hạo ngồi ở sân bên trong, Tiểu Vương đi theo lão gia tử bên người chiếu cố. Kia điều tra việc, liền giao cho Tiểu Trương. Cái gì tình huống? Cung Thiên Hạo hỏi, cái này Trương Xuân Kiều thế nhưng có cái gian phu. Tiểu Trương nói, ngươi biết không, cái này gian phu chính là nàng lão tình nhân rồi. Ở nàng xuất gia phía trước, liền cùng hắn gian díu, sau lại bị người phát hiện. Cái này gian phu không cưới vợ cũng liền bãi, bị người phát hiện, trực tiếp gả qua đi là được. Nhưng là cái này gian phu chính là có lao bà hài tử người áp việc này ra tới lúc sau, không chỉ có người trong nhà cảm thấy mất mặt, chính là toàn bộ trong thôn người, đều cảm thấy mất mặt. Một cái hoa cúc đại khuê nữ, thế nhưng cùng một người đàn ông có vợ cặp với nhau, còn bị người bắt gian. Việc này vừa ra, làng trên xóm dưới người, đều đã biết. Cho nên, nhà nàng người chính là nghĩ đem người cấp gả đi ra ngoài, cũng không ai muốn. Không được xa, liền thắc một cái thân thích, giới thiệu một cái xa thôn, chính là hiện tại đảo nguyên một cái lão quang côn cấp gả qua đi, việc này mới bình ổn xuống dưới. Nhưng Trương Xuân Kiều gả chồng lúc sau, cũng không an phận. Sinh hạ hài tử, lại về nhà mẹ đẻ khi. Lại đụng phải cái kia gian phu, tuổi khô lửa bốc cái gì, hai người nhanh chóng lại thông đồng ở bên nhau. Này quan hệ mãi cho đến hiện tại. Cung Thiên Hạo hơi hơi nghi hoặc hỏi, như thế thời gian dài, cũng chưa người phát hiện sao. Tiểu Trương cười nói, như thế nào không ai phát hiện. Chỉ là sự tình không thọc ra tới, người nào đó mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái thôi. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, một bàn tay nhẹ khấu bàn đá mặt, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói, ha ha, này liền thật sự có điểm ý tứ. Hắn muốn làm có mắt như mù, trước kia tưởng, hiện tại hắn cũng đừng suy nghĩ. Tiểu Trương, ngươi đi an bài một chút. Là, đại thiếu gia. Tiểu Trương cung kính liền nói. Xử lý một cái nông phụ, đối hắn người như vậy tới, có thể nói thật là dễ như trở bàn tay việc. Nhưng hắn làm việc, từ trước đến nay đều phải dứt khoát lưu loát, không làm liền không làm, làm nhất định phải làm tốt. Cái này Trương Xuân Kiều vẫn luôn cùng Tiêu gia không đối phó, trước kia cũng liền thôi. Nhưng hiện tại Tiêu gia rõ ràng đi lên. Nhật tử càng ngày càng tốt, đối với nàng như vậy lòng dạ hẹp hòi người, khẳng định là nhận không ra người ra quá đến hảo, hiện tại có Trương Tiểu Lan, mặt sau khẳng định sẽ xúi dục Lý Tiểu Lan, Lưu Tiểu Lan đi làm nguy hiểm Tiêu gia việc. Cho nên, như vậy nguy hiểm nhân vật, vẫn là sớm một chút cắt đứt cho thỏa đáng. Đỡ phải luôn cấp người Tiêu gia thêm phiền toái. Nghĩ tới này, Cung Thiên Hạo rất là nói vui sướng ra cửa. Đêm qua kia tràng lửa lớn, dập tắt kịp thời, nhưng bởi vì cố ý phóng hỏa, vẫn là đốt tới mấy khối ruộng dâu tây. Trực tiếp tổn thất mấy trăm cân hơn 1.000 cân dâu tây. Hôm nay, Tiêu Lăng Ngọc liền thỉnh người lại đây tu chỉnh một chút lều lớn, đem những cái đó đã đốt trọi dâu tây, hiện tại đều diệt trừ, bằng không, lạn trên mặt đất, liền sẽ mọc sâu, sẽ ô nhiễm mặt khác dâu tây. Ai, này đó dâu tây thật là đáng tiếc. Vừa thấy đến từng viên vốn là hồng bạch dâu tây, hiện tại đều biến thành than đen, rất nhiều người cảm giác được tiếc hận. Các ngươi nói, này Trương Tiểu Lan như thế nào liền như thế luẩn quẩn trong lòng, đột nhiên tới thiêu nhân ra dâu tây tới, thật là người ta. Nàng ngươi cũng thật láng ốc, nhân ra nói vài câu, nàng liền tin. Cái này hảo, nàng muốn gặp phải lao ngục thai hương, kiếp sau liền ở trong tù vượt qua. Đại gia ở sửa sang lại thu thập này đó thiêu mà khi, cũng đều ở thảo luận việc này. Tất cả mọi người cảm thấy này Trương Tiểu Lan quả thực có bệnh A. Nàng cùng Tiêu Chính Dương một nhà lại không có cái gì thâm cừu đại hận, dùng đến một phen hỏa liền đem nhân ra đổ vật đều thiêu hủy sao. Cũng không biết Trương Tiểu Lan cùng Trương Xuân Kiều Lưu Trường mỗi các nàng mỗi ngày ở bên nhau thì thầm nói cái gì. Liền Trương Tiểu Lan một người làm việc đốc. Hiện tại cũng không biết nàng muốn hình phạt nhiều ít năm A. Ít nhất 3 năm là khẳng định. Ngươi như thế nào biết đến? Đêm qua, những cái đó cảnh sát nói A cố ý phóng hỏa tội, kia chính là ít nhất phán 3 năm ở tù. Mặc kệ nàng phán mấy năm, nàng chính mình làm nghiệt chính mình chịu đi. Dù sao từ đêm qua đến bây giờ liền vẫn luôn là nghị luận Trương Tiểu Lan sự tình. Mặc kệ là nơi nào, đều là ở nghị luận. Tiêu Lăng Ngọc đối với những người này như thế nào nghị luận, cũng quản không được. Nàng đứng ở bờ ruộng thượng, nhìn đến những cái đó đã thiêu quá lều lớn, mắt mị mị. Bị đốt tới lều lớn, đều là tiêu thành tài đất hoang chung quanh. Hôm nay sáng sớm, cảnh sát người, liền tới đây xem xét hiện trường vụ án, phát hiện rửa gần nhà nàng lều lớn mương mương, đều đảo có dầu hỏa, chỉ bằng điểm này, liền có thể xác định là cố ý phóng hỏa tội. Dựa theo tài vật tổn hại trình độ, nay Trương Tiểu Lan cân nhắc mức hình phạt khả năng không nhẹ a. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc nhưng một chút đều bất đồng tình nàng. Suy nghĩ cái gì? Đột nhiên một đạo trầm thấp gợi cảm thanh âm ở nàng lỗ thai vang lên. Chỉ là lỗ thai đột nhiên tiếp xúc đến nhiệt khí, làm nàng cả người hoảng sợ, thân mình không khỏi muốn lui ra phía sau. A! Tiêu Lăng Ngọc không khỏi hét lên một tiếng, nhưng đem người chung quanh cấp hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Đây là xảy ra chuyện gì? Mọi người ngẩng đầu hỏi. Nhưng nhìn đến trước mặt một màn khi, đều kinh ngạc há to miệng, có thể tắc tiếp theo cái trứng vịt. Nhạc công văn phòng không gian chi siêu cấp nông phú thê mới nhất Trương Thỉnh phỏng vấn. Đương nhìn đến hai người ôm nhau, Nga, hoặc là đơn phương cung Thiên Hạo đem Tiêu Lăng Ngọc ôm vào trong ngực, hắn kia chỉ thô to tay, còn ôm lấy Tiêu Lăng Ngọc eo. Tiêu mụ mụ tâm tình có chút phức tạp. Đợt, thư hữu nhóm ta là giả tháng 5 tử đinh hương, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạt, nghe thường, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào. Hệ chặt góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công chúng hào, đưa vào, dạo sật sen kỳ, trường ấn 3 giây phục chế, tìm tòi, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Cung Thiên Hạo cùng Nhan Tư Minh này hai cái ưu tú nam nhân, trực tiếp theo chân bọn họ cho thấy không ngại Tiêu Lăng Ngọc bụng trung hài tử, muốn theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc. Bọn họ phu thê là tán đồng. Nhạc công văn phòng không gian chi siêu cấp nông phú thê mới nhất Trương Thỉnh phỏng vấn. Nhưng hiện tại mới qua đi bao lâu a, hai người liền ở trước công chúng ôm ở cùng nhau. Tiêu mụ mụ trong lòng là hẳn là cao hứng, nhưng hiện tại rõ ràng quá kỳ cục. Tất cả mọi người nhìn đâu? Ân ân. Tiêu mụ mụ cố ý lớn tiếng ân ân hai câu. Tiêu Lăng Ngọc nghe được động tĩnh, lập tức phản ứng lại đây, nàng nhìn một chút bốn phía, tất cả mọi người trợn to mắt nhìn bọn họ đâu. Nàng sắc mặt không khỏi manh đến đỏ lên, sau đó có chút xấu hổ buồn bực nói, Cung Thiên Hạo, ngươi buông ta ra. Gương mặt không được đỏ lên nóng lên, ám đạo, lúc này đây thật là mất mặt ném lớn. Cung Thiên Hạo thấy Tiêu Lăng Ngọc thẹn thùng bộ dáng, mắt mảnh đến thâm thâm, sau đó rất là không tha buông ra Tiêu Lăng Ngọc kia mềm mại vòng eo. Tiêu mụ mụ lúc này đột nhiên hỏi, Ngọc Nhi, vừa rồi ra cái gì sự? Còn có các ngươi như thế nào ôm nhau? Mặt sau lời này là Tiêu mụ mụ nhỏ giọng hỏi. Rốt cuộc ở đây như thế nhiều người nhìn, nơi nào không biết xấu hổ như thế lớn tiếng hỏi. Tiêu Lăng Ngọc vỗ vô nóng lên gương mặt, thật sâu hít một hơi nói, mẹ, ngươi đừng có hiểu lầm a. Vừa rồi ta dâm không? Thiếu chút nữa té ngã trên đất. Cung Thiên Hạo đem ta kéo tới. Tiêu mụ mụ rất là hầu nghi nhìn. Đây là kéo sao? Rõ ràng là ôm, hảo không? Bất quá, nhìn đến Cung Thiên Hạo cùng khuê nữ tiến triển, nàng đã cảm thấy cao hứng lại có chút lo lắng. Rốt cuộc, này cảm tình tiến triển quá nhanh, hai bên đều không hiểu biết, cũng không phải chuyện tốt ta. Nếu Tiêu Lăng Ngọc biết mụ mụ suy nghĩ, khẳng định sẽ nói một câu, mẹ, ngươi đừng nghĩ nhiều. Chương 264, ra tay, canh một. Thức mau, tất cả mọi người biết cung gia lão gia tử tôn tử muốn truy Tiêu Lăng Ngọc. Bọn họ đều ở trước công chúng, ôm nhau đâu. Ở ruộng dâu tây thủ công người, đều xem đến là rõ ràng đâu. Về đến nhà Cung Thiên Hạo, bị cung lão gia ngó trái ngó phải thượng xem hạ xem. xem đến Cung Thiên Hạo toàn thân phát mao. Hắn hỏi, ra ra, ngươi đây là đang xem cái gì? Cung lão gia tử cao hứng cười hai tiếng nói, hắc hắc, tiểu tử thúi thật là có ngươi a. Mới mấy ngày thời gian, liền ăn thượng tức phụ đậu hủ. Cung Thiên Hạo, hắn ăn thượng chính mình tức phụ đậu hủ có cái gì kỳ quái sao? Cung lão gia tử cười ha hả tiếp tục nói, lại đến vài lần, liền có thể đem các ngươi sự tình cấp định ra tới đi. Cung Thiên Hạo, phòng trưng vẫn là muốn phí chút lực đi. Này hai lần ăn đậu hủ, nhưng đều là ngoài ý muốn tới. Tiêu gia, Tiêu mụ mụ cũng hỏi, Ngọc Nhi, ngươi đối Cung Thiên Hạo là cái dạng gì cảm giác a? Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt đỏ lên, nói, cái gì cảm giác a? Mẹ, ta đối hắn căn bản là không có gì cảm giác. Tiêu mụ mụ vẻ mặt nghiêm túc nói, đều ôm nhau, còn nói không cảm giác. Ngọc Nhi, nghe mẹ nó lời nói, gặp được một cái không ngại ngươi bụng hài tử nam nhân, thật đúng là không dễ dàng. Nếu thích nói, liền không cần từ bỏ, biết không? Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, hảo, mẹ, ta đã biết. Trong lòng lại ám bụng nói, hắn đương nhiên không ngại. Bởi vì trong bụng hài tử vốn dĩ chính là hắn. Lời này, Tiêu Lăng Ngọc hiện tại không dám cùng Tiêu Mụ Mụ nói. Nàng sợ chính là Cung Thiên Hạo hướng trong bụng hài tử tới, là tới đoạt hài tử. Mặc kệ Cung Thiên Hạo phải làm cái gì, nàng cũng tưởng trước muốn tính xem này biến, không thể có bất luận cái gì hoảng loạn. Bất quá, Ngọc Nhi, ngươi cũng không cần nóng nội, người này a cần phải chậm rãi ở chung. Tiêu Mụ Mụ nhịn không được lại bắt đầu nhắc đi nhắc lại, không cần lo cho hắn là có bao nhiêu có tiền, cũng không cần lo cho có bao nhiêu có thế, chính yếu chính là nhân phẩm hảo, sẽ là cái đau người. Tiêu Lăng Ngọc không chút để ý gật đầu nói, Nga, ta đã biết. Nàng không quá muốn nghe Tiêu Mụ Mụ tiếp tục lại nhảy đi xuống, nói, mẹ, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi đi ra ngoài đi. Tiêu Mụ Mụ thở dài một hơi nói, hảo đi, ta đi ra ngoài. Ta chính mình hảo hảo nghĩ kỹ a. Chờ Tiêu Mụ Mụ sau khi ra ngoài, Tiêu Lăng Ngọc nằm ở trên giường, mắt chừng đến đại đại, như thế nào đều ngủ không được, trong chốc lát không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt bỏng cháy, có chút nóng lên. Tiêu Lăng Ngọc vỗ vỗ chính mình gương mặt, nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi không thể lại suy nghĩ. Không thể lại suy nghĩ, ngươi cũng không thể thả lỏng cảnh giác ra. Vạn nhất, người này thật là lại đây đoạt tiểu đồng đâu, vậy ngươi liền thượng kế hoạch lớn. Tiêu Lăng Ngọc suy nghĩ chính là hai lần bị Cung Thiên Hạ ôm vào trong ngực tình cảnh. Nàng cảm giác được Cung Thiên Hạo rộng lớn hùng hậu ngực, có một loại cảm giác an toàn cùng ấm áp, làm nữ nhân lưu luyến cùng không tha. Nhưng mà, nàng cần thiết cầm giữ chính mình, ngàn vạn không thể mắc mưu. Vạn nhất đối phương khiến cho là Mỹ Nam kế đâu. Bên ngoài, bởi vì Cung Thiên Hạo ở trước mặt mọi người ôm một chút Tiêu Lăng Ngọc, lại một lần thành trong thôn nghị luận đầu đề. Tấm tắc, này quả thực là đồi phong bại tục a. Ban ngày ban mặt, trước công chúng, đều ôm ở cùng nhau. Trương Xuân Kiều được đến như vậy tin tức. Quả thực là cao hứng hỏng rồi, này Tiêu Lăng Ngọc thật đúng là có bản lĩnh á, thông đồng một người nam nhân lại một người nam nhân, này nam nhân chính là một cái so một cái càng thêm xuất sắc. Chỉ là đối với Trương Xuân Kiều, người trong thôn đã theo bản năng né tránh. Cho dù bọn họ đối Tiêu Lăng Ngọc bị nam nhân ôm vào trong ngực có chút cái nhìn, nhưng bọn hắn nhưng không muốn cùng Trương Xuân Kiều nói. Trương Xuân Kiều cái này miệng xú, tâm địa lại hư, cái gì lời nói tới rồi miệng nàng, đều biến thành một cái khác bộ dáng, quả thực là làm người thượng hỏa. Trương Tiểu Lan bị bắt, Lưu Trường Mội bị người nhà nghiêm túc lệnh cưỡng chế, không chuẩn gần chút nữa Trương Xuân Kiều, đỡ phải bị nàng tẩy não, giống Trương Tiểu Lan giống nhau, làm ra một ít chuyện ngu xuẩn, hại người lại hại mình. Lưu Trường Mội ra cũng là phát hiện. Trương Xuân Kiều cùng Tiêu Chính Dương một nhà không đối phó, nàng liền hận không thể tất cả mọi người theo chân bọn họ không đối phó. Phía trước, bởi vì quá mặt cỏ mà sự, bọn họ nghe xong Trương Xuân Kiều suýt rúm, không đem địa tô cấp Tiêu Lăng Ngọc, còn tưởng đi theo loại dâu tây, này cũng liền thôi. Ngươi loại dâu tây còn không có dâu tây cây non, nghĩ làm nhân gia phân ngươi một chút. Nay liền làm người cảm thấy dị thường buồn cười. Sau lại, miếng đất kia loại không được dâu tây, lại không nghĩ loại mặt khác, miếng đất kia, liền như thế lẻ loi không ở nơi đó, thành đất hoang. Phàm là cùng Trương Xuân Kiều giao hảo một ít gia đình, đều rất khó từ Tiêu Chính Dương nơi đó được đến chỗ tốt, tỉ như thỉnh người thủ công, cho dù thỉnh toàn thôn người đi thủ công, khẳng định sẽ rơi rớt bọn họ mấy nhà. Trương Tiểu Lan một nhà, Lưu Trường Mội một nhà, cũng không thể nói gì hơn. Chứ bỏ oán giận từng cái, bọn họ lại có thể làm cái gì? Là bọn họ trước làm mùng 1, cũng đừng quái nhân ra làm 15. Trương Tiểu Lan phóng hỏa bị chảo một chuyện, cấp Lưu Trường Mội ra hung hăng một kích. Lưu Trường Mội bà trực tiếp phóng lời nói ra tới, nếu Lưu Trường Mội lại tiến đến Trương Xuân Kiều trước mặt đi, vậy lưu nàng, đem nàng chạy về nhà mẹ đẻ đi. Dù sao nàng cũng sẽ không vì cái này trong nhà suy nghĩ, lưu lại nơi này làm cái gì? Lưu Trường Mội bị như thế một dọa, tức khắc thành thật, không đổi lại hướng Trương Xuân Kiều trước mặt tấu. Trương Xuân Kiều liền như trong thôn ôn dịch giống nhau, người gặp người trốn, làm hại Trương Xuân Kiều chỉ phải ở nhà cùng người nhà lại nhải, nhưng Tiêu Phúc Khí cũng như Tiêu Thành Tài giống nhau, là cái không rên một tiếng người. Nói với hắn lời nói, Trương Xuân Kiều cảm giác được đặc không thú vị. Chứ bỏ hắn, trong nhà liền dư lại một cái mười mấy tuổi nhi tử, hai cái nữ nhi đã gả chồng. Đến nỗi cha mẹ chồng, đã cả đời không qua lại với nhau. Trương Xuân Kiều trong khoảng thời gian ngắn thành người cô đơn giống nhau. Nhưng lần này như thế hảo thuyết Tiêu ra rèm pha cơ hội, nàng có thể nào buông tha, bằng không, cả người đều cảm thấy cả người không thích hợp nhi. Trong thôn không có nói, kia nàng liền đến thôn khác nói đi. Vừa vặn là Hạnh An trấn Phùng Vũ ngày. Đụng tới một cái cách vách Lưu gia thôn người. Sách, sách, các ngươi là không nhìn thấy, một nam một nữ, liền tại đây sao nhiều người trước mặt ôm ở cùng nhau, sờ eo a sờ ngực, liền chúng ta này đó người xem, đều cảm thấy ném chết người a. Trương Xuân Kiều nói được say sưa vị, biểu tình lại có vẻ dị thường kích động, hai người bọn họ nhưng thật ra không có việc gì, không nhìn thấy người giống nhau, một chút đều không e lệ. Trương Xuân Kiều, ngươi nói chính là các ngươi thôn loại dâu tây bán ra giá cao, đại học hàng hiệu cái kia, giống như kêu Tiêu Lăng Ngọc, đúng không? Cái kia Tiêu Lăng Ngọc hiện tại ở toàn bộ Hạnh An trấn đều nổi danh. Đúng vậy, chính là cái kia. Các ngươi cũng không biết, nàng ở thành phố lớn công mấy năm, kết quả khi trở về, lại làm lớn bụng, trong bụng phụ thân là ai cũng không biết đâu. Nay không, không mặt mũi ngốc tại thành phố lớn, liền về quê bái. A, ngoại thôn người ngẫu nhiên nghe qua đảo nguyên thôn một ít người bắt quái, nhưng là cũng không phải thực kỹ càng tỉ mỉ, hiện tại nghe được như vậy nói, đã là kinh ngạc, lại có vài phần kinh ngạc. Làm lớn bụng, đứa nhỏ này là đứa con hoang A. Đúng vậy, con hoang đâu? Hiện tại hoài con hoang, còn trang điểm hoa hồ điệp giống nhau, chọc đến những cái đó nam nhân tâm ngứa. Hơn nữa, cũng không có cố kỵ, còn cùng nam nhân bế lên. Thật là mất mặt xấu hổ không có nói xong. Nàng bả vai đã bị người vỗ vỗ, Trương Xuân Kiều nói được hứng khởi, nàng tay vùng, nói, ai a? Không thấy được lão nương chính nói được hăng say khi, đi theo xoay người, phát hiện mặt sau đứng nam nhân, sắc mặt đổi đổi, theo sau, cười hỏi, là ngươi a? Người bên cạnh nhìn đến lại tò mò hỏi, Xuân Kiều a, này nam nhân là ai a? Trương Xuân Kiều cười nói, đây là ta nhà mẹ đẻ bên kia thân thích. Ta hôm nay có việc, hôm nào lại liêu a? Hảo, hôm nào lại liêu? Lưu ra thôn mấy cái phụ nhân nhìn một chút nam nhân kia, lại nhìn về phía Trương Xuân Kiều khi, ánh mắt còn lại là mang theo khác thường. Nhà mẹ đẻ thân thích. Hử, lừa ai đâu? Nhà mẹ đẻ thân thích, ngươi xem nhân già ánh mắt sẽ có ái muội chi sắc. Những người này cùng Trương Xuân Kiều cũng là lão người quen, đối với Trương Xuân Kiều là cái dạng gì người, kia chính là rõ ràng. Trương Xuân Kiều căn bản làm lơ những người này ánh mắt, cùng nam nhân kia song song đi rồi. Cùng hắn đi cùng một chỗ khi, ánh mắt khắp nơi nhìn xung quanh, rất là chú ý, nhưng rồi lại danh mục Trương Gan. Đột nhiên, hai người bọn họ bị người hung hăng đụng phải một chút, nam nhân kia đầy mặt trồng dâu, lập tức xin lỗi nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, mặt sau có người truy ta không chú ý tới các ngươi. Trương Xuân Kiều cái mũi nhíu một chút, ngửi được một cổ đặc thù gây mũi hương vị, cũng không có nhiều chú ý, chỉ là cùng người nọ nói, chạy nhanh lan, chúng ta còn muốn đuổi thời gian đâu. Ân, ngượng ngùng. Ngượng ngùng, ta hiện tại liền đi. Dứt lời, liền nhanh chóng chạy đi rồi. Chờ chạy đến một cái không người trong một góc, đem trên mặt dâu lập tức bóc xuống dưới, lộ ra một Trương đảo nguyên thôn đều quen thuộc mặt. Tiểu Trương xoa xoa mồ hôi trên trán, búng tay một cái, cao hứng nói, thu phủ. Ánh mắt rất là khinh thường nhìn về phía Trương Xuân Kiều cùng nàng gian phu đi xa phương hướng, cười lạnh nói, làm ngươi có nhàn tâm nói người chê cười. Chờ một lát, ngươi liền sẽ trở thành toàn bộ trấn trên người chê cười. Hừ. Chương 265, hung hăng giáo huấn Trương Xuân Kiều, canh 2. Trương Xuân Kiều cùng lại 5 tiền hai người một đường ve vạn đánh yêu đi vào trấn trên một nhà tiệm cơm. Bọn họ là nhà này tiệm cơm khách quen. Hai người gần nhất, lão bản nương liền cười tủm tìm hỏi, hôm nay các ngươi yếu điểm cái gì đồ ăn? Hôm nay chúng ta nhóm trong tiệm mua một con ba ba, nếu không làm ba ba nếm thử. Yên tâm, chủ nghệ của ta thực hảo, làm ra xa ba ba tuyệt đối ăn ngon. Trương Xuân Kiều gật đầu nói, hảo. Cũng không cách. Lại 5 tiền biểu tình vặn vẹo một chút. Làm một cái xa ba ba đáng quý, liền hai người bọn họ lại như thế nào có thể ăn cho hết. Cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng ứng hạ. Theo sau, lại điểm vài món thức ăn, liền chờ ăn. Trương Xuân Kiều ngồi xuống dưới, liền không cao hứng nói, ngươi chuyện như thế nào. Không cho ngươi ở có người ở khi, không cần kêu ta sao. Lại 5 tiền thực vô tội nói, ta vốn là không nghĩ kêu ngươi. Nhưng ta ở bên cạnh đợi như thế lâu. Cũng không thấy ngươi đem nói cho hết lời. ta bụng lại đói bụng. Trương Xuân Kiều sau khi nghe xong, nhưng thật ra có lý mệt nói, hảo đi, là ta sai. Chúng ta đây ăn cơm trước đi. Trương Xuân Kiều cùng lại 5 tiền từ tiệm cơm đi ra, vốn là tính toán tìm một chỗ cẩu thả một chút. Nhưng mà, mới vừa đi nở cửa hàng, Trương Xuân Kiều cùng lại 5 tiền liền cảm giác được cả người khô nóng, đặc biệt là Trương Xuân Kiều, nhiệt đến toàn thân say xe, toàn thân nhuận ra, rất muốn phát tiết một chút. Nàng hoàn toàn mất đi lý trí, bắt lấy bên cạnh nam nhân liền hôn đi lên, còn gấp không chờ nổi bắt đi lên, ôm đi lên. Đến nỗi bị nàng bắt lấy nam nhân, cũng đi theo làm như vậy. A, náo nhiệt chợ thượng, tất cả mọi người bị một màn này cấp kích thích trợn mắt há hốc mồm. Chờ phản ứng lại đây khi, oanh một tiếng, bọn họ người bên cạnh, toàn bộ chạy ra. Nhưng lại không có chạy xa, liền thành một vòng vây thôi, đem kia hai cái đột nhiên phát hai người, trên mặt đều lộ ra rất là tò mò hưng phấn thần sắc, đồng thời lại ẩn ẩn có một loại kích động. Hiện trường bản sống đông cung A, không xem, mệt. Có chút tiểu hài tử nhìn đến các đại nhân dừng lại bước chân, cũng đi theo dừng lại bước chân, bọn họ vóc dáng tiểu, cho rằng có cái gì đẹp, rất là linh hoạt chui vào đi, ngay sau đó liền rất là kinh ngạc lại kỳ quái hỏi, gì, này hai cái đại nhân vì cái gì cởi ôm nhau a? Bọn nhỏ gia trưởng phát hiện là nhà mình hài tử, lập tức chạy tới đem nhà mình hài tử ôm đi, còn che lại hắn mắt, nói, ngươi này tiểu thí hài không thể xem, bằng không phải trường lỗ kim. Theo sau, liền ôm hài tử, hướng đám người mặt sau chạm đi. Người, càng ngày càng nhiều, cũng là càng ngày càng náo nhiệt. Phùng Vũ ngày, Hạnh An trấn 18 cái thôn dân, đều sẽ lại đây. Hơn nữa các thôn dân, hoặc nhiều hoặc ít đều người quan hệ họ hàng, cho nhau nhận thức. Gì, kia không phải Trương Đại Đầu nữ nhi Trương Xuân Kiều sao? Ai nha, nàng cái dạng này, là điên rồi không thành, thật là ném chết người a. Trương Đại Đầu, là hạ bá thôn Trương Đại Đầu sao? Đúng vậy, chính là hạ bá thôn. Ta nhớ rõ hạ bá thôn Trương Đại Đầu nàng nữ nhi không phải gả đến Đào Nguyên thôn đi, có phải hay không? Chính là A. Tấm tắc, rõ như ban ngày, trước công chúng, cùng nam nhân cái kia, đây là điên rồi không thành A, thật là mất mặt A bất quá, cùng nàng cái kia nam nhân, rốt cuộc là ai A? Hình như là thượng bá thôn lại 5 tiền. Lại 5 tiền. Cái kia đánh lao bà đánh hải tử hư nam nhân. Nhìn giống như chính là hắn A. Nga, ta nghe nói Trương Đại Đầu nữ nhi làm khuê nữ khi. Liền cùng một người đàn ông có vợ cậu thả, bị nam nhân lão bà đường trường bắt gian, việc này nháo đến tới gần mấy cái thôn người đều biết. Biết nữ nhi thanh danh hỏng rồi, phụ cận thôn người, đều không muốn cưới nàng, Trương Đại Đầu phu thê liền đem người gả đến xa thôn cũng là nhất nghèo Đào Nguyên thôn đi, gả cho một cái lão quan côn. Việc này vẫn là thật sự. Bất quá, ta cũng nghe nói, nàng gả đến Đào Nguyên thôn đi, còn cùng nam nhân kia thông đồng ở bên nhau, này đứt quãng 10-20 năm đầu. Kia cùng nàng thông đồng người nam nhân này, có thể hay không lại 5 tiền A? Chính là hắn. Lại 5 tiền là thượng bá thôn vô lại. Nam nhân kia là hạ bá thôn, trong nhà có lao bà hài tử, còn có chút tiền. Nàng gả chồng sau mấy năm trước, là có thông đồng ở bên nhau. Sau lại, kia nam nhân ghét bỏ nàng, hơn nữa lao bà quản đứng nghiêm, liền cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Hiện tại cũng không biết hai người bọn họ là như thế nào thông đồng ở bên nhau. Ha ha, đều là hiểu tận gốc dễ người A. Nay cùng tiểu trương điều tra có xuất nhập, bất quá. Cũng không có bao lớn khác nhau thôi. Bất quá, hai người bọn họ đây là xảy ra chuyện gì? Liền tính lại cơ khác, cũng không nên trợ thượng, làm như vậy sự, thật là mất mặt đến cực điểm. Đào Nguyên thôn người đương nhiên cũng có thượng trợ. Lưu Nhị Anh, Trương Thu Hương, Trần Xuân Tú chờ 5-6 cái Đào Nguyên thôn, nghe được phía trước náo nhiệt, cũng nghĩ tới đi gặp. Chỉ là người quá nhiều, các nàng chỉ là từ đám người khe hở chung, nhìn đến hai luồng trắng bóng thịt chiến ở bên nhau. Trần Xuân Tú lập tức nói, a nha. Thật là ném chết người A đây là ai A, cái nào thôn người A. Thế nhưng ở chợ thượng làm việc này. Tiếp theo các nàng liền nghe được là hạ bá thôn Trương Đại Đầu nữ nhi cái gì. Mấy cái phụ nhân hai mặt nhìn nhau một hồi, theo sau hầu nghi nói, hạ bá thôn Trương Đại Đầu nữ nhi còn không phải là Trương Xuân Kiều sao. Theo sau, các nàng mấy người cả kinh, lớn tiếng nói, kia không phải là Trương Xuân Kiều đi. Chúng ta đi xem. Mấy người xuyên qua người trước, đứng ở đằng trước, theo sau rốt cuộc thấy được nữ nhân mặt. Mấy người hô to nói, à, ông trời, cư nhiên thật là Trương Xuân Kiều. Trương Xuân Hương mắc cỡ đỏ mặt, nói, nàng này đây là ở làm cái gì a? Điên rồi không thành. Chứ bỏ điên, bọn họ căn bản là vô pháp nghĩ đến, Trương Xuân Kiều ở nơi công cộng làm ra như thế khác người lại mất mặt sự tình. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ a? Lưu Nhị Anh có chút nôn nóng hỏi, chúng ta đi đem người cấp kéo ra sao? Trần Xuân Tú sắc bén nói, kéo. Như thế nào kéo a? Hai người bọn họ đều chỉnh ở một khối. Chúng ta hiện tại đi kéo, liền chúng ta cũng đi theo mất mặt. Vậy như vậy làm cho bọn họ Trương Xuân Hương chỉ hướng bên kia, thật sự nói không nên lời. Chứ bỏ làm cho bọn họ người trong nhà qua đi kéo ai mất mặt. Trần Xuân Tú nói, muốn kéo các ngươi đi kéo, dù sao ta là không đi kéo. Vài người khác cho nhau nhìn một chút, cảm thấy Trần Xuân Tú có đạo lý. Hiện tại cái dạng này, ai kéo ai mất mặt. Bọn họ nhưng không nghĩ ném người này a. Đúng lúc này, một người nam nhân xanh mặt, nổi giận đùng đùng chạy đi vào, nâng lên tay, liền đối nữ nhân mặt một cái đại ba trưởng ném qua đi. Trương Xuân Kiều cảm giác được trên mặt nóng rát, nhìn đến Tiêu Phúc Khí thần sắc, lập tức nổi giận mắng, Tiêu Phúc Khí, ngươi điên rồi không thành. Tiêu Phúc Khí sắc mặt xanh mét, phẫn nộ quát, ta xem là ngươi điên rồi. Ngươi nhìn xem chính ngươi, nhìn lại chung quanh. Trương Xuân Kiều nhìn một chút chung quanh, lại nhìn một chút chính mình, sau đó. A. Một tiếng thét chói tai, long trời lở đất ta. Chương 266, mất mặt ném về đến nhà, canh một. Đại thiếu gia, thu phục. Trở lại Đào Nguyên thôn tiểu trường, cùng Cung Thiên Hạo hội báo nói, ta đã làm cho bọn họ hút này mê huyễn phấn, bọn họ trong chốc lát nhất định sẽ trên đường cái mất mặt ném rốt cuộc. Cung Thiên Hạo cười lạnh nói, ha ha, cái kia luôn cấp Tiêu gia thêm phiền toái người, nếu là ở kinh thành, ta đã sớm làm người đem nàng đưa đi châu Phi. Nơi nào có thể làm nàng vẫn luôn ở Tiêu gia trước mặt ngày. Chỉ là nơi này là Đào Nguyên thôn, biến mất một người, khả năng sẽ cho Tiêu gia mang đến phiền toái. Tiểu Trương nghĩ nghĩ nói, đại thiếu gia, cái này giáo huấn đối với nữ nhân kia tới nói, hẳn là đủ rồi đi. Không đủ. Cung Thiên Hạo lại rất là khẳng định nói, kia nữ nhân ra mặt dày, quá một đoạn thời gian, nàng lại sẽ như một con vai hề giống nhau nhảy. Tiểu Trương có chút không rõ nói, kia đại thiếu gia, vì sao không tới cái nhất lao vĩnh giật ta? Như vậy một nữ nhân, phải cho nàng một cái hung hăng giáo huấn, hẳn là không khó đi. Không khó. Cung Thiên Hạo nói, nhưng là ta không nghĩ tiện nghi nữ nhân kia. Đại thiếu gia, này Tiểu Trương không hiểu ra sao. Ngươi xem đi. Cung Thiên Hạo rất là thần bí nói. Hưu, hưu, nữ nhân này cần thiết hưu. Tiêu Phúc Khí ra đã nháo đến long trời lở đất. Tiêu Phúc Khí lao nương giận dữ chỉ hướng Trương Xuân Tiểu, cái này đổi phong bại tục nữ nhân, thật là mất mặt ném về đến nhà. Chạy đến chợ đi lên, trước công chúng, cùng người làm chuyện đó, thật là tức chết ta. Trương Xuân Kiều lúc này đây cũng là thâm chịu kích thích. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình, thế nhưng như chúng ta giống nhau, tại đây sao nhiều người trước mặt, cùng một người nam nhân như vậy như vậy. Tỉnh táo lại kia một khắc, nàng quả thực muốn điên rồi. Bất quá, Trương Xuân Kiều người này cũng là cái không biết xấu hổ người. Cho dù nàng ở chợ thượng ném như thế đại một người, nàng không có ở Tiêu Phúc Khí yếu thế. Nghe được chính mình bà chỉ trích, nàng tức khắc cũng buồn bực phản dỗi trở về, ngươi cái này chết lao thái bà, có cái gì tư cách hưu ta? Ta nói cho ngươi, hưu ta, ngươi nhi tử cũng đừng tưởng cưới lao bà, cả đời đánh quan côn đi. Tiêu Phúc Khí lao nương tức giận đến đều thuận bất quá khí tới. Nàng giận chỉ vào Trương Xuân Kiều, dị thường bực bội nói, ta liền tính làm ta nhi tử đánh cả đời quan côn, cũng sẽ không lại muốn ngươi cái này đổi phong bại tục, mất mặt ném về đến nhà nữ nhân. Nhi tử, ngươi có nghe hay không, đem nữ nhân này cho ta hưu. Ngươi còn tưởng lưu lại nàng làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đi ra ngoài, đã bị người chỉ trỏ trỏ, nói lao bà ở trước công chúng cho ngươi mang theo nón xanh. Trương Xuân Kiều lập tức lớn tiếng nói, ngươi dám. Tiêu Phúc Khí, ta nói cho ngươi, ngươi muốn cùng ta ly hôn nói, ngươi cũng đừng tưởng lại cưới lao bà, nhi tử ta cũng muốn mang theo. Ngươi liền chờ làm người cô đơn đi. Nàng lợi dụng nhi tử uy hiếp thượng. Ngươi dám. Tiêu Phúc Khí lao nương lớn tiếng nói, ngươi nếu là dám mang đi nhà ta đại tôn tử, ta cùng ngươi liều mạng. Đại tôn tử là bọn họ mệnh căn tử, cái này mất mặt xấu hổ nữ nhân, mơ tưởng mang đi hắn. Trương Xuân Kiều căn bản không sợ, nàng lạnh giọng nói, tới a, có bản lĩnh tới a. Giết ta, xem ngươi tôn tử còn có hay không nương. Ngươi, ngươi Tiêu Phúc Khí lão nương giận chỉ vào Trương Xuân Kiều tức giận đến cả người thẳng run, ngươi. Trương Xuân Kiều, ngươi quá kiêu ngạo. Ta kiêu ngạo xảy ra chuyện gì? Trương Xuân Kiều một chút đều không sợ, chết lao thái bà. Nơi này là nhà ta, ngươi chạy đến nhà ta tới, nói muốn hưu ta, ngươi quả thực chính là nằm mơ. Quay đầu Trương Xuân Kiều lại cùng Tiêu Phúc Khí nói, Tiêu Phúc Khí, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi muốn cùng ta ly hôn, có thể a đứa con này ta mang đi, đỡ phải chậm trễ ngươi lại cưới. Dứt lời, Trương Xuân Kiều liền xoay người về phòng tử, trực tiếp nằm ở trên giường. Đối với hôm nay phát sinh sự, nàng hiện tại đều cảm giác nằm mơ giống nhau. Nàng đến bây giờ đều nhớ không nổi. Chính mình cùng lại năm tiền vì sao đột nhiên sẽ ở chợ thượng nổi điên. Lại năm tiền là cái vô lại, sẽ đánh lao bà sẽ đánh hài tử, nhưng người trong nhà không dám lấy hắn như thế nào. Nhưng nàng đâu, chính là có gia đình, bị người phát hiện cùng người thông đồng, kia chính là một kiện mất mặt xấu hổ sự tình. Cho nên, ngày thường cùng lại năm tiền thông đồng khi, đều là tránh người, không cho người phát hiện. Ai biết, cố tình hôm nay đã xảy ra chuyện. Bọn họ ở trước công chúng cái này, trình diễn một hồi sống đông cung, này toàn bộ Hạnh An trấn người, 18 cái thôn thôn dân đều nhìn. Ở Tiêu Phúc Khí một cái tắt đem nàng đánh tỉnh lại kia một khắc, nàng thật là lại giận lại thẹn, lung tung mặc vào quần áo của mình, đáp thượng hồi thôn xe buýt, liền hồi thôn. Ở trên xe nàng cũng chú ý tới mọi người xem nàng khác thường ánh mắt, cặp đối nàng chỉ trỏ trỏ. Nàng giống giận qua đi, cả giận nói, xem cái gì xem, lại xem liền đem các ngươi mắt cấp đào ra. Trên thực tế, là nàng chính mình trong lòng có quỷ, cho nên nhìn đến bất luận kẻ nào, đều cảm thấy là ở bối cười nàng. Này xe buýt người trên, căn bản là không phải vây xem những người đó. Sở dĩ nhìn về phía nàng mang theo khác thường, đó là bởi vì nàng quần áo xuyên phản. Bên trong xuyên xuyên đến bên ngoài tới, bên trong quần dài, bên ngoài quần lót, còn có, áo trên cũng là loại tình huống này. Đuổi đến vội vàng lại cấp lại cảm thấy mất mặt Trương Xuân Kiều căn bản là không có chú ý. Trên xe, nghe được Trương Xuân Kiều nói, một cái bà cố nội lại hảo tâm nhắc nhở nói, cô nương, ngươi quần áo xuyên phản. Bà cố nội nói rơi xuống, trên xe mấy cái mười mấy tuổi hài tử, liền che miệng cười hì hì nói, hì hì, thế nhưng sẽ có đại nhân sẽ không mặc quần áo. Đem bên trong quần đều xuyên đến bên ngoài tới, thật là buồn cười. Mấy cái hài tử cười, trên xe những người khác cũng đi theo cười. Trương Xuân Kiều nghe được cười nhạo, túi đầu vừa thấy, sắc mặt lập tức lại mánh đến bạo hồng. Lại một lần mất mặt. Nàng vội vàng xuống xe, ở nhà ga trong bê nút cờ, thay đổi quần áo ra tới. Đương nàng thay đổi quần áo vừa ra tới sau, trở lên xe. Ở nàng thay quần áo trong lúc, lại nổi lên một ít người. Những người này giữa, trùng hợp có một hai cái, ở hiện trường xem qua sống đông cung người. Một nam một nữ. Vừa thấy đến Trương Xuân Kiều xuất hiện, nữ nhân kia liền giật mình chỉ vào lớn tiếng nói, Nga, ngươi còn không phải là vừa rồi cái kia ở trên đường cái cùng nam nhân cái kia nữ nhân kia sao? Đến nỗi nam nhân kia, 40-50 tuổi, nhìn đến Trương Xuân Kiều, còn lao bất tu thổi một cái hạ lưu huýt sáo, sau đó âm dương quái khí nói, đây là mặc tốt quần áo ra tới a. Trương Xuân Kiều mặt đỏ lên, tức khắc cảm giác nóng lên. Nàng đối bọn họ giận dữ hét, quan các ngươi đánh giám. Nữ nhân kia cùng Trương Xuân Kiều giống nhau tuổi, đồng dạng là 40-50 tuổi bộ dáng. Nhìn đến Trương Xuân Kiều không có sắc mặt tốt, nàng lập tức đối với trên xe mọi người nói, ở đại gia mau xem a, các ngươi biết nữ nhân này làm cái gì sao? Nàng vừa rồi ở Thượng Bảo phố phát tao cùng một người nam nhân ở cái kia. Nói lời này khi, nàng còn có hai cái ngón tay cái nối tiếp một chút. Nàng tiếp tục nói, không biết liêm sỉ, đổi phong bại tục, thật là ném chết người. Nàng vừa nói xong, lúc này trên xe người nhìn Trương Xuân Kiều, kia chính là chân chính mang theo khác thường. Trương Xuân Kiều dị thường bực bội, đi đến kia nữ nhân trước mặt, vươn tay, liền hướng tới nàng mặt mà đi, lớn tiếng nói, xú nữ nhân, xem ta không xé lạ ngươi miệng. Kia nữ nhân cũng không phải dễ khi dễ, vừa thấy đến Trương Xuân Kiều đánh lại đây, cũng vươn tay liền bắt lấy nàng tóc, còn đối với bên cạnh đi theo cùng nhau đi lên nam nhân, nổi giận mắng. Ngươi là người chết sao? Có người muốn đánh ngươi lão bà, ngươi cũng ở chỗ này nhìn. Có phải hay không ngươi cũng tưởng cùng nàng trình diễn một hồi sống đông cung? Bên cạnh nam nhân nghe được lão bà kêu to, lập tức đứng lên, liền đem Trương Xuân Kiều cấp kéo ra, ở kéo ra trong quá trình, này tay còn nhéo nhéo, hoàn toàn ăn đậu hủ. Một người đánh hai ông bà, khẳng định đánh không lại. Trương Xuân Kiều chỉ có thể chửi ầm lên nói, ngươi cái này chết nữ nhân, lạ nữ nhân, ngươi lại nói bậy, ta liền sẽ lạn ngươi miệng rộng. Kia nữ nhân cũng không chút nào yếu thế phản mắng, ngươi mới là chết nữ nhân lạ nữ nhân, đối với nam nhân liền phát tao. Này một nói nhao nhao đến tất cả mọi người đau đầu. Tài xế cùng người bán vé liền đem bọn họ mấy cái cùng nhau đuổi xuống xe. Xuống xe lúc sau, bọn họ còn ở xảo. Nay xảo tới xảo đi, lại càng nhiều người đã biết, vừa rồi ở Thượng Bảo trên đường diễn sống đông cung nữ nhân, chính là cái này a. Mất mặt sự, càng truyền càng lớn, tất cả mọi người mang theo khinh bỉ khinh miệt ánh mắt nhìn về phía nàng, tất cả mọi người ở nàng sau lưng chỉ trỏ trỏ, cho dù Trương Xuân Kiều ra mặt lại hậu, này sẽ, nàng mặt tựa như lửa đốt giống nhau, lửa nóng lửa nóng. Cuối cùng, lại là Tiêu Phúc Khí được đến tin tức, vì tránh cho lại mất mặt đi xuống, hắn trực tiếp ra tiền thuê một chiếc xe máy, đem hai người mang về trong thôn. Nhưng là Trương Xuân Kiều sự, Đào Nguyên thôn trước kia trở về người, trước lan truyền đi ra ngoài. Tiêu Phúc Khí lao nương vừa nghe nói việc này, thiếu chút nữa liền khí hôn mê bất tỉnh. Theo sau, liền tới bức bách nhi tử hưu Trương Xuân Kiều. Chương 267, phản ứng dây chuyền, canh 2. Trương Xuân Kiều cùng người ở chợ tốt nhất diễn vừa ra chàng sống đông cùng. Việc này nháo đến vẫn là rất đại. Hạ bá thôn Trương gia Trương đại đầu được đến như vậy tin tức lúc sau, tức giận đến quả thực muốn hôn mê bất tỉnh. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nữ nhi cùng người cái kia gì, kia mất mặt không ngừng là Trương Xuân Kiều nhà chồng, nhà mẹ đẻ ảnh hưởng lớn hơn nữa. Bọn họ Trương gia còn có hai cái cháu trai cháu gái muốn nói thân đâu, nếu năm nay làm mai thành công, sang năm có lẽ là có thể báo thượng tôn tử. Chính là việc này vừa ra, kia làm mai đối tượng, khẳng định sẽ suy xét đến nhà bọn họ gia phong. Đặc biệt là cháu gái xuất giá, có cô nhân vật như vậy, này rất nữ khẳng định cũng hảo không được chạy đi đâu. Vạn nhất ngày nào đó cưới về nhà, quay đầu nàng cùng nam nhân khác thông đồng, kia không phải mệt đã chết sao. Bởi vậy, có mấy nhà điều kiện hảo tương xem người, vừa nghe việc này, liền Trương gia môn cũng chưa tiến, quay đầu liền đi. Tôn tử làm ai, liền trông cậy vào cháu gái xuất gia, hảo lấy chút lễ hỏi đâu. Hiện tại làm ra việc này, điều kiện hảo nhân ra, ai nguyện ý cưới. Tức giận đến Trương đại đầu hận không thể đem Trương Xuân Kiều kéo trở về treo lên đánh. Cái này đại nữ nhi từ khuê nữ khi liền không an phận, không nghĩ tới, đều gả đi ra ngoài 10-20 năm, thế nhưng chả vốn tính không thay đổi a. Trương đại đầu đại nhi tử Trương đại tràn đầy là tức giận đối với hắn đến cha nói, cha, muội muội như thế nào sẽ như thế mất mặt. Nàng mất mặt liền mất mặt, thế nhưng còn ảnh hưởng tới rồi ta nhi tử việc hôn nhân. Cha, ta nói cho ngươi, ta không có như vậy mất mặt muội muội. Về sau nàng tới, cũng không cần kêu ta ca. Nếu cha tưởng cái này nữ nhi, kia cha liền đi trụ kia nhà cũ, về sau ngươi bảo bối khuê nữ tới, cũng hảo tâm sự. Nhưng là, ở nhà ta, nàng liền đừng tưởng lại bước vào một bước. Trương đại đầu hiển nhiên rất là giật mình, hắn giận dữ hét, Trương đại mãn, nàng là ngươi muội muội, ngươi thân muội muội, ngươi thật muốn như thế vô tình. Trương đại mãn lại nói, cha, không phải ta vô tình, là nàng làm sự tình, quá mức mất mặt xấu hổ, ta lại nhận nàng, ta thể diện không biết hướng nơi nào phóng. Trương đại đầu nói, cho nên, vì ngươi mặt mũi, liền cha đều phải đuổi ra đi đúng không? Ta không có muốn đuổi ngươi. Trương đại mãn nói, ta nói nếu ngươi muốn ngươi nữ nhi, liền đi nhà cũ. Nếu cha ngươi không cho muội muội tiến ta ra môn, ta còn là nguyện ý làm cha ở nơi này. Ngươi Trương đại đầu tức giận đến không biết như thế nào cho phải. Trương đại mãn tức phụ cũng tràn đầy lạnh lùng nói ra, cha, chúng ta đều biết ngươi bất công đại muội. Có cái gì ăn ngon hảo xuyên, ta đều sẽ đưa cho muội muội, này đó ta đều không sao cả. Nhưng là hiện tại đại muội làm ra như thế mất mặt xấu hổ sự, rõ ràng ảnh hưởng đến ta nhi tử cùng nữ nhi, ta là không có khả năng lại gương mặt tươi cười đi đối mặt nàng. Cho nên, cha, nếu ngươi còn muốn nhà này lời nói, kia tạm thời liền cùng đại muội đoạn tuyệt quan hệ. Tiểu nhi tử Trương Tiểu Mãn cùng nhị tức phụ cũng giống nhau ý kiến. Bọn họ nói, cha, nếu đại tỷ trở về, các ngươi liền đi nhà cũ đi. Dù sao nhà của chúng ta khẳng định là không chào đón nàng. Bị hai cái nhi tử bức bách, Trương đại đầu chỉ có thể không có cách nào ứng hạ. Bằng không, chẳng lẽ thật vì một cái gả đi ra ngoài còn mất mặt xấu hổ đại nữ nhi, liền nhi tử tôn tử đều từ bỏ. Mười dặm thôn. Bang. Một trận cái tắt thanh, tiếp theo liền nghe được một trận tức giận mắng thanh nói, chết bà nương, trách không được ngươi sẽ trộm nam nhân, nguyên lai là thượng bất chính hạ tắc loạn. Ngươi nhìn một cái mẹ ngươi, đều một đống tuổi, cũng không biết xấu hổ. Thế nhưng trực tiếp ở trên đường cái, cùng người làm ra cẩu thả việc. Dứt lời, hắn lại đối Tiêu Đại Hoa tay đấm chân đá một thời gian. Chết bà nương, ta làm ngươi chỗ người, ta làm ngươi chỗ người, xem ta không cần chết ngươi. Ta không dám, không cần đánh ta, a. Đau a nữ nhân từng đợt thê thảm thanh âm truyền ra tới. Bên ngoài, các thôn dân nghị luận sôi nổi nói. Này Quách Quang lại bắt đầu đánh chính mình lão bà. Đúng vậy, lại bắt đầu đánh. Này cũng không biết bao nhiêu lần. Ha ha, bao nhiêu lần lại như thế nào, nên đánh. Phóng hảo hảo nhật tử bất quá, cả ngày nghĩ cho người. Cũng liền Quách Quang người hảo, xem ở bọn nhỏ mặt mũi, tha thứ nàng. Bằng không, chỉ sợ đã sớm bị hưu về nhà đi. Nhưng gần nhất Tiêu Đại Hoa đều đã thành thật thật a, như thế nào lại đột nhiên bị đánh a? Các ngươi khả năng không biết đi. Lần này là Tiêu Đại Hoa mẹ ruột cấp nháo ra xong việc. A, nàng mẹ nháo ra cái gì sự a? Chọc là Quách Quang như vậy đánh nàng. Hôm nay Tiêu Đại Hoa thân mụ ở chợ thượng, trước công chúng, cùng nàng lao tướng hảo cẩu thả đâu. Việc này lúc ấy thật nhiều người đều thấy đâu. A, kia Tiêu Đại Hoa mẹ điên rồi không thành. Có người cảm thấy không thể tin được. Ở trước mắt bao người xem chuyện đó, cũng chỉ có kẻ điên mới có thể làm như vậy sự. Có người lập tức bĩu môi nói, ai biết là thật điên vẫn là giả điên. Bất quá, bị nàng lao công đánh một cái tắt sau, liền lung tung xuyên quần áo chạy. Nói tới đây, nàng ánh mắt lóe lóe, lại che miệng nói. Ha ha, nàng chạy lúc sau, có người chú ý tới nàng mặc quần áo đều xuyên phản. Đem quần lót xuyên đến bên ngoài, quần dài xuyên đến bên trong, thượng thân quần áo cũng giống nhau. Ha ha, thật là cười chết. Ha, còn ra như vậy sự a? Những người khác nghe được, cảm thấy không thể tưởng tượng. Đúng vậy. Phòng trưng là ở vội vàng bên trong, nhặt lên trên mặt đất quần áo, liền xuyên lên, cũng không có chú ý tới quần áo chính phản. Rốt cuộc ở làm tốt lắm tình huống dưới, mỗi người phản ứng đầu tiên, chính là che giấu a. Ai nha, xem ra vẫn là có gì truyền đi. Có cái mẹ cái dạng này, trách không được Tiêu Đại Hoa sẽ thông đồng nam nhân đâu. Này Quách Quang A, cũng là đáng đánh. Trong phòng truyền ra thảm thiết hoa hoa kêu to thành, nhưng lại không ai đồng tình nàng. Cút cho ta, về sau đều không cần đã trở lại. Không biết đánh bao lâu, lại truyền ra nam nhân tiếng hét phẫn nộ. Một lát sau, Quách ra cửa phòng liền mở ra. Tiêu Đại Hoa từ bên trong đi ra, trên mặt đỉnh một con đại đại dấu bàn tay khóc ra tới. Lại là song mặt sưng mù, toàn thân chật vật bất ham, khỏe miệng đều còn có tơ máu, đi đường, còn khập khiễng. Cái này làm cho người xem khiếp sợ, nói, này quá đến nhất quá độc ác một ít đi. Liên lộ đều đi không được. Có người phản ứng lại đây, nói, này Tiêu Đại Hoa là muốn đi đâu a? Nhưng ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng a. Tiêu Đại Hoa đi phương hướng rõ ràng là cửa thôn. Hẳn là không thể nào. Có người không quá xác định nói, vừa rồi Quách Quang không nói là muốn đem nàng cấp chạy về nhà mẹ đẻ đi sao? Nay hẳn là về nhà mẹ đẻ đi. Có người lập tức có chút lo lắng hỏi, chúng ta muốn hay không cùng qua đi nhìn xem, vạn nhất nàng thật muốn không khai đâu. Sau khi nghe xong, có người cau mày nói, vậy làm Quách Quang đi nhìn chằm chằm đi. Nếu như đi nhà mẹ đẻ là tốt nhất bất quá, nhưng vạn nhất luẩn quẩn trong lòng nhảy sông đã chết, đó chính là nghiệt. Bọn họ nói mới nói xong, một thân mập mạp thanh niên nam nhân đi ra. Quách Quang, ngươi chạy nhanh đi theo ngươi tức phụ đi. Cũng không nên luẩn quẩn trong lòng nhảy sông, vậy thảm. Có người lập tức khuyên. Quách Quang căn bản không sao cả nói, nàng muốn nhảy sông tự vận liền nhảy sông, đã chết còn đảo sạch sẽ, đỡ phải chúng ta đi theo mất mặt. Chương 268, mẹ con tìm đường chết, canh một. Các ngươi nghe nói sao? Trương Xuân Kiều đại nữ nhi Tiêu Đại Hoa nhảy sông. Cái gì, nhảy sông? Đã chết không có. Không có, bị người cứu lên tới. Này êm đẹp, nàng vì sao phải nhảy sông A? Có người nghi hoặc hỏi. Êm đẹp, ha ha, Tiêu Đại Hoa nhà chồng cảm thấy nàng mẹ làm ra như vậy sự, thật sự mất mặt, sau đó đem nàng khó đánh một đốn, còn muốn đem nàng cấp chạy về nhà mẹ đẻ. Chạy về nhà mẹ đẻ là cái gì ý tứ? Đổi lại trước kia, đây là nhà trai đem nhà gái cấp hưu. Hiện Quách ra bên kia ý tứ, còn không phải là tính toán cùng Tiêu Đại Hoa ly hôn sao? Ly hôn A. Đây cũng là một kiện thực mất mặt sự. Cũng trách không được Tiêu Đại Hoa luẩn quẩn trong lòng, muốn nhảy sông tự vận đâu. Ai, các ngươi nói này Trương Xuân Kiều đây là làm cái gì người ta? Hảo hảo nhật tử bất quá, luôn làm, nhân tiện còn dạy hư chính mình nữ nhi. Tiêu Đại Hoa gả qua đi một năm, liền sinh hạ một cái nhi tử, tự nhận là lập công lớn, ở nhà diêu võ dương oai, không làm việc, cả ngày liền đi ra ngoài tìm người nói chuyện phiếm, mười dặm thôn cũng có mấy cái người làm biếng, cũng cả ngày không làm việc, ngồi ở thôn đầu kia đại thụ phía dưới đánh bài linh tinh. Thường xuyên qua lại, Tiêu Đại Hoa liền những người này giữa một cái thông đồng. Tâm tắc, trách không được người khác nói có cái dạng gì mẹ, sẽ có cái dạng gì nữ nhi. Trước kia Đại Hoa còn không có gả chồng khi, cũng sẽ không như vậy a. Như thế nào gả chồng, ngược lại không an phận a. Không gả chồng trước, đối với cùng thôn người, đều là hiểu tận gốc dễ, khi đó lại mỗi người đều rất nghèo, nàng đây là câu dẫn ai đi a nhưng. Tới rồi mười dặm thôn không giống nhau a nghe nói nhà nàng này hộ nhân ra. Gia cảnh vẫn là không tồi, liền nàng lao công một cái nhi tử, cha mẹ chồng lại tuổi trẻ có thể làm việc, chồng ra đồ vật, bán được tiền, không đều là bọn họ tiểu phu thê. Người một nhà vài khẩu sức lao động, này không lo ăn không lo xuyên, liền quang mang theo cái hài tử, này không tâm liền không an phận bái. Tấm tắc, này thật đúng là tìm đường chết ta thân mụ tìm đường chết, thân khuê nữ cũng tìm đường chết. Các nàng hai mẹ con trộn lẫn ở bên nhau, là muốn làm cái gì đại sự sao? Ha ha có người che miệng mà cười, nói. Có khả năng cái gì sự, câu dẫn nam nhân sự bái. Ha ha. Mọi người cười hai câu, sau đó lại có người nghi hoặc hỏi, kia hiện tại Tiêu Đại Hoa như thế nào? Có thể như thế nào? Không chết, đã bị mười dặm thôn bên kia đưa về tới bái. A, đưa về tới A kia Quách gia thật đúng là tính toán cùng Tiêu Đại Hoa ly hôn A. Thật muốn ly hôn, kia hải tử làm sao bây giờ A? Nhân gia nhưng nói có hậu mẹ sẽ có cha kế. Thật ly hôn, cũng thật liền đáng thương hải tử A. Mặc kệ cái gì thời điểm, phu thê ly hôn, đã chịu thương tổn lớn nhất vẫn là hải tử. Nhìn đến đầy người là thương bị đưa về tới Tiêu Đại Hoa, Trương Xuân Kiều tức giận đến từ trong phòng bếp lấy ra dao phay, muốn cùng chính mình con rể liều mạng đâu. Tấm tắc, chẳng qua, cũng may bị người ngăn trở. Quách ra người, sợ hãi vội vàng liền rời đi. Nay về sau, bọn họ nhật tử nhưng như thế nào quá a? Nên như thế nào quá, liền như thế nào quá bái. Có người bĩu môi nói, Trương Xuân Kiều ra mặt dày, nên ăn liền ăn, nên uống liền uống, giống như chuyện đó căn bản cùng nàng không quan hệ. Tiêu Phúc Khí mẹ hắn, này không, từ phát sinh chuyện đó sau, vẫn luôn xảo muốn Tiêu Phúc Khí hữu Trương Xuân Kiều. Tiêu Phúc Khí lại liền thí cũng dám phóng một cái. Trừ bỏ ngay từ đầu nhìn đến khi đó tình cảnh phẫn nộ, lúc sau, vẫn luôn liền rất bình tĩnh. Hiện tại Tiêu Đại Hoa bị đưa về tới, toàn thân là thương, còn bị thủy yêm một lần, có chút miệng vết thương bắt đầu sinh mù thủy, nếu không thượng bệnh viện, bắt đầu chuyển biến xấu đi xuống nói, có chút địa phương phòng trừng liền sẽ phế đi. A, như thế nghiêm trọng a. Ân, chúng ta nhìn trên người nàng nhưng đều là miệng vết thương, như là roi chịu, cũng có bị nắm tay đánh, thanh một khối tím một khối, nhưng chỉ sợ. A. Trương Xuân Kiều ngàn chọn vạn tuyển người, sẽ như thế bạo lực. Có người không quá tin tưởng. Vốn là không có như thế bạo lực, nhưng là Tiêu Đại Hoa giống nàng mẹ giống nhau, trộm người à, bị người nhà đường trường bắt lấy. Sau lại, Tiêu Đại Hoa 3 ngày 2 đầu liền sẽ bị đánh một lần. Ha ha, này, đây là thật chính mình tìm đường chết ta. Gần nhất mấy ngày, vô luận đi ở nơi nào, đều có thể nghe được mọi người đều ở nghị luận Trương Xuân Kiều cùng nàng nữ nhi việc. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Trương Xuân Kiều chính mình trộm người, cùng nam nhân ở rõ như ban ngày dưới làm cẩu thả việc, nữ nhi cũng không nhường một tấc trở. Bất quá, người Tiêu gia chính mình việc đều lo liệu không hết quá nhiều việc, làm sao có thời giờ đi nghị luận người khác sự. Trương Xuân Kiều là tốt là xấu, bọn họ cũng không có vui sướng khi người gặp họa tất yếu. Ruộng dâu tây thiêu lúc sau, xác định đốm lửa này thiêu hủy tài vật, tổng cộng là 108.000 khối. Nay tiền, đương nhiên vẫn là muốn Trương Tiểu Lan tới bồi. Bất quá, Trương Tiểu Lan bị bắt, chỉ có thể là nàng người nhà thay bồi thường. Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Ba Ba sau khi nghe xong, cảm thấy có chút không quá minh bạch, cũng không tốt lắm. Ngọc Nhi, này Trương Tiểu Lan đều bắt đi, còn làm nàng bồi thường A. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, đúng vậy. Trương Tiểu Lan bắt đi là bởi vì nàng trái với phạm tội. Nhưng bị bắt đi, không đại biểu nàng liền không cần đối nàng hư hao đổ vật tiến hành bồi thường. Nhưng, này như thế nào bồi A? Tiêu Mụ Mụ không quá minh bạch hỏi, nhà bọn họ nhật tử cũng là quá đến nghèo, làm nàng bồi cái 1.000 khối liền quá sức, còn làm cho bọn họ bồi 10 vạn khối. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, mẹ, việc này giao cho tòa án đi phán đi. Tòa án làm bồi nhiều ít liền bồi nhiều ít, như thế nào bồi liền như thế nào bồi. Tiêu Ba nghi hoặc hỏi, nay còn phải tòa án tới phán A. Đúng vậy. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, đây là lưu trình. Mặc kệ nhà bọn họ bồi đến khởi bồi không dậy nổi, chúng ta cần thiết đi một lần loại này lưu trình. Nếu không, lại ai đối chúng ta mà phóng một phen hỏa, chính hắn ngồi cái lao liền xong việc, chúng ta đây phải ăn cái này ngậm bù hòn A. Này đó các thôn dân cũng đều không hiểu pháp, vừa vặn mượn cơ hội này, làm cho bọn họ kiến thức một chút, phóng hỏa thiêu nhân ra đồ vật, không chỉ có muốn bắt đi ngồi tù, còn phải tiến hành bồi thường. Ngươi người ngồi ở trong nhà lao không quan hệ, ngươi cùng ngươi lão công, lão bà, tài sản đều thuộc về phu thê cộng đồng tài sản, liền đem ngươi danh nghĩa tài sản lấy ra tới tiến hành bồi thường, tích tụ A, phòng ở A, từ từ. Tiêu mẹ Tiêu Ba gật gật đầu, Tiêu Hảo, coi như làm cho đại gia một ví dụ đi. Bọn họ trong lòng cũng biết, nhà bọn họ phát triển giàu có quá nhanh, này đến bệnh đau mắt người, phỏng trừng cũng không ít. Có chút người tâm thái rất là khó có thể lý giải. Bọn họ cảm thấy đối giàu có quá nhanh, này không công bằng. Bởi vậy, tha rằng liều mạng chính mình nửa đời sau không cần, cũng muốn đem đối phương làm hỏng. Kế Trương Tiểu Lan bị bắt đi lúc sau, các thôn dân lại biết được một cái long trời lở đất tin tức. Trương Tiểu Lan bị bắt đi, còn phải bồi thường Tiêu Chính Dương gia bị cháy hỏng tổn thất tài vật. Bởi vì thuộc về cố ý phóng hỏa, thuộc về toàn trách. Bởi vậy, tổn thất 108.000 khối, đều cần thiết từ Trương Tiểu Lan cập người nhà bồi. Nay tòa án người đều lại đây, đánh giá nhà bọn họ tài sản trạng huống, thật sự không có thật có thể toàn bộ bồi thường dưới tình huống, liền thực hành tiền trả phân kỳ từ từ. Nghe được chung quanh thôn dân trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ thật còn không có nghĩ đến, còn có thể như vậy. Mười mấy vạn à, liền tính bọn họ không ăn không uống vài thập niên, mới có như vậy này đó tiền đi. Có người nói, Trương Tiểu Lan này một phen hòa phóng. Đại giới thật là nghiêm trọng a. Không chỉ có làm chính mình ngồi tù đi, còn liên lụy người nhà. Ha ha, lần này Tiêu Thành Tài toàn gia phỏng trừng về sau đã nhiều năm, đều là cho Tiêu Chính Dương gia làm không công, mới có thể bồi thường cho hết đi. Tiêu Thành Tài người một nhà nghe được tòa án phán định kết quả lúc sau, Tiêu Thành Tài lao nương lập tức trên mặt đất lăn lộn, khóc lớn chơi xấu nói, chúng ta không có tiền, chúng ta không có tiền. Đòi tiền không có, muốn mệnh một cái. Ta này mạng già, làm cho bọn họ cầm đi đi. Coi như làm bồi thường bọn họ. Tòa án người thấy loại tình huống này nhiều. Bọn họ đem tới nơi này nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, liền nhanh chóng rời đi. Quản ngươi là lăn lộn còn đánh bác, cùng bọn họ không quan hệ. Tòa án người đi rồi, Tiêu Thành Tài cùng hắn lao nương đám người liền nháo thượng Tiêu gia. Nhưng Tiêu Chính Dương gia nhắm chặt đại môn, bọn họ căn bản là vào không được. Tiêu Thành Tài lao nương tức giận đến giận chỉ vào viện môn nói, Tiêu Chính Dương, biết các ngươi ở trong phòng, chạy nhanh cho ta mở cửa, nếu không ta liền sao môn. Thẩm, Chính Dương cùng Thu Anh không ở nhà a? Có người nói, ừ, không có ra, kia Tiêu Lăng Ngọc nhất định ở nhà. Tiêu Thành Tài lao nương thịnh khí lăng nhân quá to, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi đi ra cho ta. Ngươi cái này tâm tư ác độc tiện nhân, đem chúng ta một nhà làm hại như thế thảm, không có mặt ra tới gặp người sao. Ca kéo một thanh âm vang lên, Tiêu gia đại viện môn mở ra tới. Chương 269, lăn mà la lối khóc lóc, canh hai. Viện môn bị mở ra sau, đi ra một cái lạnh nhạt khí phách khí thế sắc bén nam nhân. Này đó ở viện môn ngoại đứng ở xem náo nhiệt thôn dân, đồng tử mánh đến co rụt lại. Phía trước liền nghe nói, cung lão gia tử tôn tử ở theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc. Xem ra là quả nhiên như thế a. Cung Thiên Hạo lạnh nhạt khí thế lập tức dọa Tiêu Thành Tài lão nương nhảy dựng. Bọn họ ngày thường nhìn đến cung lão gia tử đều là thực hòa ái thực dễ nói chuyện bộ dáng, cho nên liền cho bọn họ một loại ảo giác. Cung lão gia tử tôn tử cũng là dễ nói chuyện. Tiêu Thành Tài lão nương nhìn cao lớn lại lạnh nhạt Cung Thiên Hạo, tự tin không phải thực đủ lớn tiếng nói, Tiêu Lăng Ngọc đâu, đem Tiêu Lăng Ngọc cấp đều ra tới. Tiện nhân này, hại nhà của ta, nàng không cho ta một công đạo, ta cảm thấy sẽ không làm nàng hảo quá. Dù sao ta là muốn mệnh một cái, muốn chúng ta bồi thường, không có. Cung Thiên Hạo nghe được tiện nhân hai chữ khi, mày ninh ninh, sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến hướng Tiêu Thành Tài lao nương. Hắn đạp trầm ổn sắc bén nện bước đi hướng bọn họ trước mặt, một thân sắc bén khí thế, đem mọi người sợ tới mức lui ra phía sau hai bước. Cung Thiên Hạo nhìn về phía Tiêu Thành Tài lao nương, lãnh lệ nói, ta không đánh nữ nhân, cũng không đánh lao nhân, nhưng là ta lại có rất nhiều loại phương pháp, đối nàng tiến hành trả thù. Cái gì? Tiêu Thành Tài lao nương dọa run run, lắp bắp nghi hoặc hỏi. Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt nhìn về phía người chung quanh, hắn lạnh lùng nói, Tiêu Lăng Ngọc là ta muốn truy nữ nhân, ta là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đi khi dễ nàng, chửi rủa nàng. Ngươi, cũng giống nhau. Hắn sắc bén ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm một chút Tiêu Thành Tài lao nương, liền đem nàng sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Ngươi tức phụ chính mình đã làm sai chuyện, kia nàng nên đã chịu ứng có khiển trách. Các ngươi là nàng người nhà, các ngươi liền có hiệp trợ nàng, đối người bị hại tiến hành bồi thường nghĩa vụ. Hiện tại ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này náo? Tiêu Thành Tài lao nương tuy bị Cung Thiên Hạo dọa sợ, nhưng tưởng tượng về đến nhà muốn bồi thường mười mấy vạn đồng tiền, nàng liền cái gì cũng không sợ. Nàng nói, Trương Tiểu Lan đều đã bị bọn họ một nhà đưa vào trong nhà lao, bằng cái gì còn muốn chúng ta bồi thường? Bọn họ đều đã như thế có tiền, thế nhưng còn sao máu lạnh vô tình muốn xem chúng ta cửa nát nhà tan đối bọn họ tiến hành bồi thường? Bọn họ sẽ không sợ lọt vào báo ứng sao? Báo ứng, cũng là các ngươi này đó làm chuyện xấu người gặp báo ứng. Cung Thiên Hạo lạnh lùng nói, ta nói một lần, cút cho ta, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Ai cũng không có dự đoán được, Cung Thiên Hạo liền như thế đuổi người. Tiêu Thành Tài lao nương ở nhi tử ý bảo dưới, lập tức lại ở Tiêu gia viện môn khẩu lan lộn, lớn tiếng nói, khi dễ người A có người ỷ vào có tiền có thế, khi dễ chúng ta nghèo khổ nhân gia A cái này làm cho chúng ta nhật tử như thế nào qua A. Nhưng như thế nào qua A. Có thôn dân cảm thấy Tiêu Thành Tài một nhà xác thật rất đáng thương. Trương Tiểu Lan phóng hỏa tuy thiêu nhân gia đồ vật, nhưng nàng cũng bị trảo tiến trong nhà lao, đã chịu nghiêm khắc trừng phạt, nhưng Tiêu gia làm cho bọn họ bồi thường, liền có vẻ quá mức A. Tiêu Chính Dương gia hiện tại như thế có tiền, cũng không kém này 10 vạn 8 nghìn khối, như thế nào liền ngạnh muốn nhân gia bồi thường, kia không phải muốn bức tử đối phương sao. Này thật là quá mức vô tình cùng máu lạnh. Bất quá, bọn họ tưởng là như thế này tưởng. Nhưng thật muốn đối nói ra những lời này tới, liền tính là đắc tội bọn họ một nhà. Về sau, nhà bọn họ thỉnh người thủ công, là tuyệt đối sẽ không thỉnh bọn họ. Bởi vậy, mọi người cũng đều thực thức thời nhìn, lại không có hé răng. Tiêu Thành Tài lúc này đột nhiên hướng tới Tiêu Lăng Ngọc viện môn quỳ xuống. Hắn này nhất cử động, lập tức liền đem ở đây người khiếp sợ. Liền Cung Thiên Hạo đều gắt gao nhíu mày đầu. Ở trên thương trường, vô luận có bao nhiêu chuyện khó khăn, nhiều khó đối phó người, hắn đều ứng phó thành thạo. Nhưng mà, đối mặt này đó càn quấy điêu ra cay phụ thời điểm, lại có chút không có cách. Một là chủ yếu là suy xét đến hắn ra ra còn ở đảo nguyên thôn dưỡng thân thể. Nhị là chính mình tức phụ cùng nhạc phụ mẫu đều là đảo nguyên thôn người. Có một số việc xử lý không tốt, làm được quá phận, đối bọn họ ảnh hưởng rất lớn. Nếu ở kinh thành thương trường thượng có người như thế nháo, hắn trực tiếp sai người cấp ném văng ra. Còn tùy vào nàng ở chỗ này lăn lộn chơi xấu. Lúc này Tiêu Thành Tài đối với Tiêu Lăng Ngọc phương hướng lớn tiếng nói, Tiêu Lăng Ngọc, nhà ta bà nương làm ra xong việc, ta hướng các ngươi xin lỗi. Nhưng có thể hay không thỉnh ngươi phong chúng ta một nhà một con đường sống á, ta thượng có lao hạ có tiểu đều yêu cầu dưỡng, ngươi làm ta bồi thường này 108.000 khối, liền tính đem chúng ta người một nhà bán cũng bồi không dậy nổi a. Ngươi này a, đều là đồng tình kẻ yếu. Có lẽ Trương Tiểu Lan phóng hỏa thiêu nhân ra đồ vật là không nên, nhưng là nàng bản nhân đã chịu trừng phạt, quan tiến trong nhà lao. Đến nỗi bồi thường, 108.000 vạn, như Tiêu Thành Tài chính mình theo như lời, đem bọn họ cả nhà bán, đều bồi không dậy nổi a. Bọn họ thượng có lao hạ có tiểu, muốn ăn muốn uống, người một nhà quanh năm suốt tháng kiếm tới đồ vật, cũng chỉ đủ người một nhà ấm no. Nếu muốn bồi thường, bọn họ một nhà ăn cái gì a, xuyên cái gì a? Chẳng lẽ thật muốn đem bọn họ một nhà cấp đói chết bức tử không thành? Cung Thiên Hạo nhàn nhạt nói, tòa án người, không có cho các ngươi một chút toàn lần bồi, mà tiền trả phân kỳ bồi. Tiêu Thành Tài một nghẹn. Mọi người biểu tình cũng là một đốn. Tiêu Thành Tài tiếp tục bán thẳng nói, tiền trả phân kỳ, mỗi năm cũng muốn bồi 9.000 khối. Ta quanh năm suốt tháng, cũng tránh không được tiền, chỉ đủ một nhà ấm no, ngươi làm ta như thế nào bồi a? Trong chọn người, đa số đều là loại tình huống này. Cực cực khổ khổ làm một năm, kết quả liền kiếm như thế một chút tiền, thậm chí là một chút tiền đều kiếm không đến, chỉ là miễn cưỡng duy trì người một nhà ấm no thôi. Bất quá, loại tình huống này phát sinh gia đình, đại đa số là lười biếng gia đình. Cung Thiên Hạo sắc bén nói, rất đơn giản a, nhà các ngươi sức lao động có 3 cái, không cần 3 cái toàn bộ, chỉ cần một cái đi cấp Tiêu Lăng Ngọc làm giúp là được. Theo sau hắn đã kêu nhìn về phía chung quanh xem náo nhiệt thôn dân, trực tiếp vạch trần nói, nhà bọn họ cũng không có các ngươi tưởng như thế đáng thương. Bọn họ là có lão, lớn nhất tuổi chính là như thế vị đại nương, 60 tới tuổi bộ dáng, nhỏ nhất vị này đại nương nhi tử, 12 tuổi. Nhưng mặc kệ là 60 tuổi, vẫn là 12 tuổi, đều có nhất định lao động năng lực, huống chi, bọn họ còn có 3 cái thanh trắng niên, vị này đại thúc, cập hắn 2 cái đã thành niên nhi tử. Đây là các ngươi theo như lời không có năng lực bồi thường sao. Nghe Cung Thiên Hạo như thế vừa nói, thôn dân đều phản ứng lại đây. Kỳ thật nói trắng ra là, nhà bọn họ sức lao động, đều so giống nhau gia đình đều nhiều, chỉ cần không lười biếng, cần mẫn làm việc, cuộc sống này có thể so giống nhau khá hơn nhiều. Tiêu Thành Tài hắn nương lập tức từ trên mặt đất bỏ dậy cự tuyệt nói, không được. Chúng ta còn muốn lưu trữ tiền cấp tiểu nhi tử đọc sách vào đại học, còn phải cho 2 cái tôn tử thảo tức phụ, nào có tiền bồi thường. Tiêu Thành Tài cũng nói, ta nhi tử 2 cái đã thành niên, cũng có thể kết hôn sinh con. Ta không có khả năng làm cho bọn họ trên lưng này đó nợ nần. Lúc này, Tiêu Lăng Ngọc ra tới. Nàng hỏi, vậy các ngươi muốn như thế nào? Nhưng là ta nói cho các ngươi, muốn miễn đi này đó bồi thường, các ngươi cùng tòa án người ta nói đi a. Ở ta nơi này nháo, vô luận như thế nào nháo, ta đều không thể cho ngươi miễn đi. Nhà ta hiện tại là có tiền, là không kém này 108.000 khối, nhưng nhà ta tiền cũng không phải gió to quát tới. Ta sở muốn chính mình bồi thường, nơi nào sai rồi? Chương 270, máu lạnh vô tình, canh 1. Tiêu Lăng Ngọc tiếp tục nói, nếu đại gia cảm thấy bọn họ đáng thương, có lẽ cảm thấy ta máu lạnh vô tình linh tinh, ta cũng không thể nói gì hơn. Bởi vì, ta cũng không cảm thấy ta làm sai cái gì. Vô luận là ai làm sai, đều cần thiết trả giá đại giới. Không sai, Trương Tiểu Lan là trả giá nhất định đại giới, bị trảo vào trong nhà lao. Nhưng nàng ác ý phá hư, tạo thành tổn thất lại như thế nào tính? Thế nào cũng phải làm chúng ta ăn cái này ngậm bồ hòn không thành. Vì nàng người nhà, ở nàng ngồi tù phía trước đã hưởng thụ nàng sáng tạo tài phú. Hiện tại nàng xảy ra chuyện, đương nhiên đến cùng nhau gánh vác. Đối với bồi thường một chuyện, Tiêu Lăng Ngọc là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Nàng cũng sẽ không thương hại bọn họ. Đời trước, bọn họ Tiêu gia ở kia thời điểm khó khăn nhất, bọn họ mấy nhà không hỗ trợ liền thôi, còn bỏ đá xuống giếng, giúp Trần gia người cùng nhau muốn bồi thường, còn ác ý ba chiếm nhà hắn đổ vỡ. Nàng là cái mang thù người, cũng là cái nhớ ân người. Có thôn dân nhìn Tiêu Lăng Ngọc, nhìn lại quỷ Tiêu Thành Tài, này tiên minh đối lập một chút, cảm thấy Tiêu Lăng Ngọc có chút quá mức vô tình chút. Trương Xuân Hương bà Lý Đại Nương đứng ra nói, Lăng Ngọc nha đầu à, chúng ta cũng biết nhà ngươi tiền không phải gió to quát tới. Nhưng là, nhà ngươi dâu tây phía trước đã bán được tiền à, ngươi cũng không thiếu chút tiền ấy, xem bọn họ một nhà già trẻ, muốn ăn muốn xuyên còn muốn cưới vợ, phỏng chừng là thật không có tiền bồi cho các ngươi. Nếu không, nay tiền liền thôi bỏ đi. Dù sao đầu sỏ gây tội Trương Tiểu Lan đã chịu trừng phạt, không phải sao? Lý Đại Nương nói lời này, đó là ỷ vào bối phận. Tiêu Lăng Ngọc phải gọi nàng tứ nãi nãi. Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, cung lão gia tử liền từ nhà ở trung trụ quải trượng ra tới. hắn nhìn Lý Đại Nương nghiêm khắc nói, Lý Đại muội tử A, này ngươi liền nói sai rồi đi. Nhân ra có tiền là chính mình kiếm, cũng xác thật không thiếu này 10 vạn 8 nghìn khối, đầu sỏ gây tội cũng đi ngồi tù. Nhưng là, nên bồi thường tổn thất còn phải bồi thường. Cũng may đại gia cứu hỏa kịp thời, không có tạo thành quá nhiều nghiêm trọng hậu quả, nếu đem khắp dâu tây đều thiêu hết, kia cũng không phải là ngồi tù như thế đơn giản, mà là muốn bắn chết sự tình. Nhân ra là không thiếu này 10 vạn 8 nghìn khối, kia cũng là người ta tổn thất. Các ngươi chính mình phạm sai, bằng cái gì làm nhân ra chính mình đi gánh vác này tổn thất. 10 vạn 8 nghìn khối, một lần còn không dậy nổi, chẳng lẽ 10 năm 8 năm đều còn không dậy nổi sao? Kia quả thực là mất mặt. Các ngươi còn có hậu đại, chẳng lẽ là tưởng giáo dục các ngươi hậu đại, đã làm sai chuyện tình, liền trốn tránh trách nhiệm, dù sao sai có khác một thân. Ta nói cho các ngươi, có cách nghĩ như vậy người, kia vĩnh viễn cũng đừng tưởng phú lên. Thôn dân đối với cung lão gia tử phía trước nói, không có bao lớn chấn động. Nhưng làm cho bọn họ chấn động lại là cuối cùng một câu, không có gánh vác sai lầm dũng khí, thậm chí là chỉ biết trốn tránh trách nhiệm người, liền vĩnh viễn sẽ không phú lên. Bọn họ là nghèo khổ nhân gia, vẫn luôn hy vọng còn không phải là nhi nữ có tiền đồ, gia đình giàu có sao. Cung lão gia tử tiếp tục nói, Lý đại muội tử, ta cảm thấy việc này, ngươi liền không cần thế bọn họ nhọc lòng. Việc này nếu bọn họ thật không nghĩ bồi thường, vậy chỉ có thỉnh tòa án cưỡng chế chấp hành. Lý Đại Nương có chút không rõ nguyên do, nàng hỏi, cưỡng chế chấp hành, cái gì là cưỡng chế chấp hành? Chính là đối Trương Tiểu Lan cùng Tiêu Thành Tài tài sản tiến hành phân cách. Dùng Trương Tiểu Lan chính mình kêu một bộ bồi cấp Tiêu Chính Dương ra. Lúc này Tiêu Thành Tài lão nương lập tức nhảy ra nói, kia tiện nhân nhưng không có cái gì tài sản. Cung lão gia tử nói, như thế nào không có? Các ngươi hiện tại trụ phòng ở, chính là hai người bọn họ hôn sau kiến, còn có heo, ngưu, gà, vịt, cập ngoài ruộng điền vật chờ này đó nhưng đều có Trương Tiểu Lan một nửa này đó tiền, tòa án hoàn toàn có thể hiện trường bán đấu giá, tương đương thành tiền mặt tới bồi. Đến nỗi dư lại tiền, vậy chờ Trương Tiểu Lan chính mình ra tới sau, lại tiếp tục hoàn lại. Nợ cha con trả. Chờ Trương Tiểu Lan ra tới sau, nàng hai cái nhi tử, người hai cái tôn tử, không biết có thể hay không đã chịu mọi người chỉ trích. Mẫu thân nợ, làm mẫu thân chính mình còn, vì nhi tử lại không muốn gánh vác một chút. Hừ. Ta phỏng chừng chỉ bằng điểm này, ngươi hai cái tôn tử, muốn cưới một cái khuê nữ, kia quả thực là nằm mơ. Nhà ai nguyện ý đem chính mình khuê nữ gả cho không có một chút đảm đương, không có một chút hiếu tâm người a? Tiêu Thành Tài lão nương cập một đám người nghe được là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới, còn có thể như vậy. Này hậu quả. Tiêu lão Tài lão nương vừa nghe, lập tức phẫn nộ nói, ta hai cái tôn tử là hiếu thuận liền hiếu thuận nhà của chúng ta người, Trương Tiểu Lan nàng chỉ là một ngoại nhân. Chỉ là cho chúng ta sinh nhi dục nữ công cụ. Nàng một ngoại nhân phạm sai lầm, bằng cái gì liên lụy đến ta con cháu? Ta không đồng ý. Đương nhiên là chỉ không đồng ý bồi thường. Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh một tiếng nói, ha ha, Trần mãi mãi, Trương Thẩm vì các ngươi ra làm trâu làm ngựa hơn 20 năm, còn vì ngươi sinh hai cái tôn tử, một cái cháu gái, thế nhưng vẫn là một ngoại nhân. Nếu làm Trương Thẩm nghe được, thật là nhiều thương tâm a. Thanh Tài nói, Trương Thẩm ở ngươi trong mắt, cũng là một ngoại nhân sao? Tiêu Lăng Ngọc sắc bén vấn đề trực tiếp hỏi hướng Tiêu Thành Tài. Tiêu Thành Tài lại đương nhiên nói, nàng lại không họ Tiêu, đương nhiên là cái người ngoài. Kia Trần mãi mãi đâu? Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp chỉ hướng Tiêu Thành Tài lão nương hỏi, nàng cũng là không họ Tiêu đi. Tiêu Thành Tài nói, nàng là ta lão nương, đương nhiên cũng không phải người ngoài. Ha ha, cảm tình các ngươi toàn ra, chỉ có Trương Thẩm là một ngoại nhân a. Ở đây nông phụ nghe được Tiêu Thành Tài lão nương cùng Tiêu Thành Tài nói, trong lòng giật mình. Trương Tiểu Lan tốt xấu gả lại đây hơn 20 năm, ở nàng bà trượng phu trong mắt, thế nhưng vẫn là cái người ngoài. Cho nên, cảm tình bọn họ không muốn đối Tiêu Chính Dương ra tiến hành bồi thường, chỉ là bởi vì bọn họ toàn ra không muốn vì người ngoài bồi thường. Các nàng một chút nghĩ đến chính mình. Các nàng ở cái này trong nhà, có thể hay không cũng là cái người ngoài. Vạn nhất, các nàng ra một chút việc, yêu cầu bọn họ trợ giúp thời điểm, có phải hay không chính là một ngoại nhân. Tiêu Lăng Ngọc nhàn nhạt ánh mắt quét một chút ở đây người. Tiếp tục nói, trên thực tế, cho các ngươi bồi thường cũng chỉ là vì Trương Thẩm giảm bớt một chút hình phạt. Nếu Trương Thẩm bị phán 7 năm nói, kia có lẽ có thể giảm hình phạt chỉ phán 3 năm. Bồi thường, trừ bỏ là cho nhà ta tổn thất tiến hành bồi thường, càng nhiều còn lại là tự cấp Trương Thẩm đền bù sai lầm thôi. A, nguyên lai là như thế này a. Có người lập tức minh bạch lại đây. Kia Lăng Ngọc A, ngươi phía trước như thế nào không nói rõ ràng a? Có người lập tức cười nói. Tiêu Lăng Ngọc nhàn nhạt nói. Ta là không có nói qua, nhưng là tòa án cùng sở cảnh sát của người, cùng Thành Tài thúc cùng Trần mãi mãi bọn họ nói qua mới đúng. Cái gì? Các thôn dân lại giật mình hạ. nói qua, kia Tiêu Thành Tài bọn họ còn không muốn bồi thường, còn muốn tới nơi này đại náo, này có chút không thể nào nói nổi a. Bọn họ rất là hồ nghi nhìn về phía Tiêu Thành Tài cùng hắn lão nương. Tiêu Thành Tài cùng Trần Mãi Mãi nhìn đến các thôn dân khác thường ánh mắt, sắc mặt đỏ hồng. Trần Mãi Mãi lại đương nhiên nói, chúng ta là không có tiền a, như thế nào bồi thường a? Các ngươi không phải không có tiền, không muốn bồi thường, chỉ là bởi vì phạm tội người, là ngươi con dâu, một ngoại nhân đi. Cung Thiên Hạo sắc bén chỉ ra tới nói, nếu phạm tội chính là ngươi nhi tử, nghe được có thể dùng bồi thường giảm hình phạt, phỏng chừng làm ngươi bán nổi bán thiết bán phòng ở cũng nguyện ý đi. Tiêu Thành Tài lao nương nói, ngươi nói không sai. Trương Tiểu Lan vốn chính là một ngoại nhân, nàng căn bản không đáng chúng ta khuynh tận hết thảy. Chỉ là ở trong tù ngốc mấy năm thôi, lại không thể thiếu mấy khối thịt. Nghe được Tiêu Thành Tài lao nương này như thế máu lạnh vô tình nói, ở đây phụ nhân, trong lòng từng đợt lạnh cả người. Phía trước bọn họ còn cảm thấy Tiêu Thành Tài toàn ra đáng thương làm người đồng tình, nay tâm không khỏi liền thiên hướng bọn họ, còn âm thầm nói Tiêu Lăng Ngọc máu lạnh vô tình từ từ. Hiện tại nhìn xem, rốt cuộc ai mới là chân chính không lạnh huyết vô tình người. Trương Xuân Hương bà Lý Đại Nương nhìn một chút chung quanh tức phụ thần sắc, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, lúc sau, cũng không ở nói cái gì. Nay Trần Cửu Muội thật là cái ngu xuẩn. Muốn nói Trương Tiểu Lan là người ngoài, cũng là đóng cửa lại cửa phòng chính mình người nhà nói liền thôi. Hiện tại đây sao nhiều tức phụ trước mặt, nói chính mình con dâu là cái người ngoài, còn làm chính mình nhi tử tôn tử đều nói chính mình lao bà mụ mụ vì người ngoài, này có thể không cho người thất vọng buồn lòng sao. Tiêu Lăng Ngọc lại sắc bén nói, ta mặc kệ Trương Thẩm là chúng ta trong mắt tiện nội cũng hảo, người ngoài cũng thế, nhưng nàng là nhà các ngươi tức phụ, các ngươi liền có cái này nghĩa vụ cùng trách nhiệm, thế nàng bồi thường. Đúng lúc này, Tiêu Thành Tài đột nhiên hỏi, kia nếu ta cùng nàng ly hôn đâu? Kia còn có hay không nghĩa vụ cùng trách nhiệm, đi cho nàng bồi thường? Ở đây tất cả mọi người hoảng sợ. Chương 271, xuất sinh không bằng đồ vật, canh 2. Ly hôn. Trốn tranh trách nhiệm. Tất cả mọi người kiến thức tới rồi Tiêu Thành Tài toàn ra máu lạnh vô tình. Người một nhà vì không bồi thường, trực tiếp đem con dâu tức phụ trở thành người ngoài. Như thế máu lạnh vô tình người một nhà, bọn họ tâm cũng đi theo bắt lạnh. Tiêu Thành Tài lão nương là như thế này, Tiêu Thành Tài là như thế này, kia Tiêu Thành Tài bọn họ nhi tử có phải hay không cũng như vậy, nếu đều là như thế này, kia cũng quá làm nhân tâm rét lạnh. Kia các nàng đâu? Ở nhà lại là như thế nào địa vị? Tiêu Lăng Ngọc nghe được Tiêu Thành Tài hỏi chuyện, không có trả lời, nàng nói, Thành Tài thúc, thực xin lỗi, vấn đề này, ngươi không nên hỏi ta, ngươi hẳn là trực tiếp đi hỏi tòa án người, hoặc luật sư. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc nhìn về phía chung quanh thôn dân hỏi, các vị đại nương đại thẩm, còn có cái gì vấn đề sao? Không có việc gì, không có việc gì, có thôn dân cười nói, chúng ta chỉ là trải qua nơi này. Ta còn có việc, ta liền đi trước. Dứt lời, liền như con thỏ giống nhau chạy mở ra. Ta cũng là. Ta chỉ là đi ngang qua, ta cũng có việc, đi trước. Ta cũng đi rồi. Lục tục tất cả mọi người đã rời đi. Lưu lại chỉ có Tiêu Thành Tài toàn ra. Tiêu Thành Tài còn ở nơi đó quỳ. Cung lão gia tử xem bãi, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, nha đầu, ngươi đứng như thế lâu, mệt mỏi, trở về nghỉ tạm một chút đi. Dứt lời, hắn thần sắc biến đổi, lạnh giọng quát, tiểu tử thúi, còn xử tại nơi đó làm cái gì, chạy nhanh đem nha đầu đỡ trở về nghỉ ngơi. Tiêu Lăng Ngọc không đợi Cung Thiên Hạo lại đây, liền trực tiếp xoay người trở lại trong viện. Chờ mọi người trở lại trong sân khi, nay viện môn ngoại cũng chỉ có Tiêu Thành Tài cùng hắn lao nương. Những người khác đến là ở nơi xa nhìn, chỉ trò trò, lại không có tiến lên. Tiêu Thành Tài lão nương nhìn nhắm chặt viện môn, một đôi mắt như tôi độc nhìn về phía bên trong, sau đó nhìn về phía chính mình nhi tử, phẫn hận nói, đi, chúng ta đi về trước. Về đến nhà, Tiêu Thành Tài lão nương nói thẳng nói, đi, cùng cái kia tiện nhân ly hôn đi. Ly hôn, chúng ta liền cái gì cũng không cần bồi thường. Tiêu Lăng Ngọc kia nha đầu, còn muốn chúng ta phòng ở linh tinh, còn muốn chúng ta cho nàng làm không công, quả thực là nằm mơ. Tiêu Thành Tài lại trầm mặc, theo sau hỏi, nương, ta cùng Trương Tiểu Lan như thế nào ly hôn a? Trương Tiểu Lan hiện tại đã trong nhà lao. Tiêu Thành Tài lão nương nghĩ nghĩ nói, chúng ta đi hỏi một chút Tiêu Thái Dương đi. Tiêu Thái Dương là thôn trưởng, rất nhiều chuyện, hắn đều so trong thôn người hiểu. Có một người cũng hiểu, đây là Tiêu Lăng Ngọc. Nhưng thực hiển nhiên, bọn họ cũng biết Tiêu Lăng Ngọc không có khả năng nói cho bọn họ. Tiêu Thành Tài nói, nương, ta cùng Tiểu Lan ly hôn sự, muốn hay không nói cho Tiểu Xuân cùng Tiểu Đông A. Tiêu Thành Tài lao nương nói cho bọn họ làm cái gì? Dù sao, đây là chuyện của ngươi, không cần phải nói cho bọn họ. Hào đi. Đương thôn trưởng biết được Tiêu Thành Tài là tới cố vấn ly hôn sự, cập ly hôn bồi thường việc sau, quả thực sợ ngây người. hắn mặt tâm trầm, giận chỉ vào Tiêu Thành Tài mắng to nói, ngươi quả thực không phải người. Dưới tình huống như thế, thế nhưng đối kết tóc chi thê bỏ đá xuống giếng. So xuất sinh còn không bằng. Tiêu Thành Tài lại một chút đều không xấu hổ nói, thôn trưởng, sự tình không có phát sinh ở các ngươi trên người, các ngươi đương nhiên cảm thấy ta làm không đúng. Nhưng là, nếu ta không cùng Trương Tiểu Lan ly hôn, những cái đó mười mấy vạn nợ nần, toàn bộ đều quán tới rồi chúng ta trên người. Kia về sau, chúng ta người một nhà uống cái gì, ăn cái gì, còn có Tiểu Xuân cùng Tiểu Đông đều tới rồi tuổi, cần nói thân thời điểm. Ta không nghĩ bởi vì bọn họ mẹ nó sự tình, mà liên lụy bọn họ hôn sự. Thôn trưởng, ta hy vọng ngươi có thể lý giải ta. Thôn trưởng lại rất là tức giận nói, ta không thể lý giải, cũng vô pháp lý giải. Ta chỉ biết, Trương Tiểu Lan này 20 năm vì các ngươi ra làm trâu làm ngựa, hầu hạ các ngươi một nhà già trẻ, kết quả lại bởi vì nàng phạm vào sự, các ngươi đối nàng bỏ đá xuống giếng, thật quá đáng. Tiêu Thành Tài không có cùng hắn lại cãi lại. Chỉ là nhấp môi, một đôi lõm xuống đi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Thái Dương, bộ dáng rất là quật cường lại máu lạnh. Thôn trưởng thở dài một hơi nói, hành, ta chỉ có thể đi trấn trên giúp ngươi hỏi một chút, cụ thể kết quả như thế nào, ta hiện tại cũng không biết. Tiêu Thành Tài cười nói, cảm ơn thôn trưởng. Tiêu Thành Tài vừa ly khai, thôn trưởng lão bà từng đại nương nhìn về phía hắn bóng dáng, phỉ nhổ một chút, nói, ta phi. Trước kia nhìn Tiêu Thành Tài là có bao nhiêu sợ lão bà nhiều ái lão bà bộ dáng, hiện tại mới biết được, kia đều là giả vờ, chân chính tới rồi thời điểm mấu chốt, hắn so bất luận kẻ nào đều máu lạnh vô tình. Từng đại nương mắng vài câu sau, liền nhìn về phía thôn trưởng, hầu nghi hỏi, việc này, ngươi thật muốn hỗ trợ đi hỏi. Thôn trưởng nói, việc này hắn đều đã cầu đến ta trên đầu tới. Ta thôn trưởng này không giúp hắn hỏi, ai giúp hắn hỏi? Kia làm chính hắn hỏi đi. Từng đại nương khí bất quá nói, Trương Tiểu Lan tuy hồ đồ phạm vào sự, nhưng kia cũng là nhằm vào người khác. Nhưng nàng đối chính mình người nhà vẫn là hầu hạ thực hảo. Hiện tại, hừ hừ, thật là xuất sinh không bằng đồ vật. Hảo, ngươi cũng không hỏi mắng. Thôn trưởng nói, việc này ta còn là giúp hắn hỏi một câu đi. Không đến nửa đến thời gian, toàn bộ đào nguyên thôn người, đều biết Tiêu Thành Tài muốn cùng Trương Tiểu Lan ly hôn. Vì chính là không nghĩ quán thượng này đó nợ nần. Có người mắng Tiêu Thành Tài xuất sinh máu lạnh vô tình. Có người đối việc này, lại cảm thấy Tiêu Thành Tài căn bản là không cần phải làm được như thế tuyệt. Chỉ cần cùng Tiêu Chính Dương một nhà nhiều lời tốt hơn lời nói, có thành ý xin lỗi, nhân gia thật đúng là có thể nhìn chia rẽ nhân gia hôn nhân không thành. Đương nhiên cũng có người cảm thấy, việc này Tiêu Chính Dương một nhà làm được có chút quá mức. Nhân gia đều sắp ly hôn, bọn họ cũng không buông một chút khẩu. Liền như thế trơ mắt nhìn nhân gia ly hôn. Nói, Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một có hôn. Bọn họ đây là buộc nhân gia ly hôn A. Tóm lại, đối với Tiêu Thành Tài muốn cùng Trương Tiểu Lan ly hôn việc, các loại cái nhìn đều có. Thôn trưởng mang theo Tiêu Thành Tài đi trấn trên, thông qua quan hệ, tìm một ít phương diện này người. Người nọ nói, ấn các ngươi chi gian hôn nhân quan hệ. Cho dù các ngươi ly hôn, này nợ nần còn vẫn như cũ là bằng bình quán. Tiêu Thành Tài trợn tròn mắt. Hắn tràn đầy nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Bởi vì ngươi lão bà là ở các ngươi hôn nhân trong lúc sở phạm sự. Nói cách khác, hôn nhân cùng tồn tại trong lúc, mặc kệ là tài vụ vẫn là nợ nần, đều thuộc về phu thê cùng sở hữu. Có quan hệ nhân viên giải thích nói, a, này hôn còn không thể ly. Tiêu Thành Tài ngây ngốc hỏi, muốn ly có thể ly. Chính là các ngươi sở thiếu 108.000 khối, có thể bình quán tới còn. Ngươi còn 54.000 khối, dư lại liền một nửa, khiến cho lão bà ngươi ra tới sau trả lại, cũng là có thể. Có quan hệ nhân viên giải thích nói, Tiêu Thành Tài rất là không do nói, cho nên, ý của ngươi là ly hôn là muốn còn một nửa, không ly hôn, là khả năng còn toàn bộ. Tóm lại, chính là phải trả lại, đúng không? Đối. Có quan hệ nhân viên gật đầu nói. Tiêu Thành Tài tức khắc trầm mặc xuống dưới, đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết như thế nào cho phải. Thôn trưởng nói, Thành Tài A, ngươi vẫn là suy xét rõ ràng cho thỏa đáng. Chương 272, Khảo Trung Trạng Nguyên, canh 1. Trương Tiểu Lan bị trảo ngồi tù việc, Tiêu Thành Tài ly hôn một chuyện, Trương Xuân Kiều mất mặt việc, nháo ly hôn việc, Trương Xuân Kiều đại nữ nhi Tiêu Đại Hoa ly hôn, này từng cái sự, như chúng ta giống nhau phát sinh ở bọn họ trên người. Mà bọn họ hai nhà chúng ta giống nhau phát sinh. Tiêu Phúc Khí không muốn ly hôn, Tiêu Phúc Khí lao nương bức bách cũng không muốn ly hôn. Bởi vì hắn sợ hắn ly hôn lúc sau, không bao giờ cưới thượng lão bà, nửa đời sau liền thật sự chỉ có thể đánh quan côn. Đến nỗi hiện tại, mất mặt liền mất mặt đi. Mất mặt tổng so ném lão bà hảo. Này đem Tiêu Phúc Khí lão nương tức giận đến đều sắp trúng gió. Nhưng cuối cùng đối với đứa con trai này cặp con dâu cũng không có nề hà, dứt khoát tới nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục trụ nàng nhà cũ hảo. Tiêu Đại Hoa bị đưa về nhà mẹ đẻ, liền chờ ngày khác đi ly hôn. Việc này nhưng đem Trương Xuân Kiều cấp khí đổ. Nàng cùng ngày liền mang theo nữ nhi đi 10 dặm thôn Quách Gia đại náo lên. Nhưng Quách Gia bên kia lại nói có nàng như vậy mất mặt xấu hổ thông gia, bọn họ quả thực cảm thấy mất mặt. Lại nói, Tiêu Đại Hoa cũng có trộm hơn người tiền lệ. Trước kia xem ở hài tử phân thượng, tha thứ nàng một lần. Ai biết, bọn họ chính là thượng bất chính hạ tắc loạn cái loại này, lão nương làm việc đều như thế phóng đãng, kia Tiêu Đại Hoa khẳng định cũng sẽ như vậy. Để tránh lại một lần mất mặt, bọn họ tình nguyện không cần cái này tức phụ. Trương Xuân Kiều một người đi Quách Gia nháo cũng nháo không thắng. Bởi vì mặc kệ là nàng nhà chồng bên kia vẫn là nàng nhà mẹ đẻ bên kia, ở chuyện này, không ai ra mặt. Cuối cùng, Trương Xuân Kiều chỉ có thể không tình nguyện về đến nhà, sau đó liền hướng tới Tiêu Phúc Khí xì hơi. Trước kia Tiêu Phúc Khí sẽ làm nàng mắng nhậm nàng đánh, nhưng hiện tại không giống nhau. Tiêu Phúc Khí là cảm thấy có một loại phát tiết lấy cớ. Nương men say, lôi kéo Trương Xuân Kiều chính là một đốn béo tấu, Tiêu Đại Hoa muốn tới cứu người, ngay cả nàng một khối tấu, đem Trương Xuân Kiều cấp tấu hoa hoa kêu to. Từ Trương Xuân Kiều ở trên phố xảy ra chuyện lúc sau, Tiêu Phúc Khí liền cả ngày uống rượu, vừa uống say, liền đối với Trương Xuân Kiều tẩn cho một trận. Ở liên tục bị tấu 3 lần lúc sau, Trương Xuân Kiều là thật sự sợ. Nàng kiếp như lợn dáng người, cũng rõ ràng gầy ốm đi xuống, ở nhà, đối mặt Tiêu Phúc Khí khi, trước kia kiêu ngạo ngang ngược, biến thành hiện tại duy duy nhược nhược. Tiêu Phúc Khí uống say ngủ hạ khi, trong miệng còn nói thầm một câu, này bà nương chính là muốn đánh một đốn, mới có thể nghe lời. Tức giận đến lúc ấy xanh cả mặt, lại chỉ có thể nhịn xuống tới. Tiêu Đại Hoa nháo quá một lần sau, đã bị Quách Gia người áp đi ly hôn. Tiêu Thành Tài vẫn là cùng Trương Tiểu Lan ly hôn. Còn một nửa tổng so bồi thường toàn bộ tốt một chút. Tức giận đến Trương Tiểu Lan ở bên trong đều chửi ầm lên, mắng to hắn không có lương tâm, từ từ. Tiêu Thành Tài căn bản không sao cả. Đến nỗi bồi thường phương diện, Tiêu Thành Tài đương nhiên không muốn bán phòng bán đất linh tinh, cũng không muốn Tiêu Gia bạch bạch làm việc. Cho nên, ở bồi thường phương diện vẫn luôn giằng co, Tiêu Thành Tài lao nương thường thường tới nháo một hồi. Nhưng là, có một ngày, nhà bọn họ nổi lửa. Chỉ là bởi vì Tiêu Thành Tài lão nương 12 tuổi tiểu nhi tử ham chơi, không cẩn thận đem phòng chất tuổi điểm, nhưng lúc ấy bởi vì sợ hãi bị mắng, liền chạy ra. Đương bị người phát hiện khi, chỉnh gian phòng chất tuổi đều thiêu lên, cũng may, mọi người cứu hỏa kịp thời, chỉ thiêu một gian phòng chất tuổi cùng một cái phòng bếp. Tuy chỉ thiêu một cái phòng bếp cùng một gian phòng chất tuổi, nhưng lại đem bọn họ sợ tới mức quá sức. Vạn nhất, này phòng ở toàn bộ thiêu hết, bọn họ về sau ở nơi nào. Việc này ra tới lúc sau, rất nhiều người đều nói đây là bọn họ báo ứng. Bọn họ làm việc quá khác người, liền ông trời đều xem bất quá mắt, cho nên cho bọn họ một chút giáo huấn. Nếu hắn vị còn như vậy làm đi xuống nói, phỏng chừng được đến báo ứng sẽ lớn hơn nữa. Tiêu Thành Tài lão nương cùng Tiêu Thành Tài bị như thế một dọa, tức khắc gan phận rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Lăng Ngọc toàn ra được đến yên lặng. Cung Thiên Hạo nếu phát ngôn bừa bãi muốn truy Tiêu Lăng Ngọc, khẳng định liền sẽ trả giá hành động. Hắn mỗi ngày đều sẽ đi theo Tiêu Lăng Ngọc đưa tin, sau đó, liền dính vào nàng bên người. Mặc kệ Tiêu Lăng Ngọc phản ứng vẫn là không phản ứng. Trong lúc này, vì Tiêu Thành Tài bọn họ không hề phiền Tiêu Lăng Ngọc, hắn khiến cho Tiểu Trương ở Tiêu Lão Tài Tiểu Đệ ở chơi thời điểm, thêm một phen hỏa thôi. Ai cũng không biết, trận này hỏa hoạn kỳ thật cũng là nhân vi. Ở ruộng dâu Tây thiêu lúc sau, này đó dâu Tây kỳ thật đã tiến vào kết thúc giai đoạn. Này đó dâu Tây có thể như thế khối liền bán đi, tăng rượu tổ là công không thể không. 6 mẫu đất dâu Tây, thu 4 vạn 4 nghìn nhiều cân, từ Tiêu Lăng Ngọc trên tay bán đi dâu Tây, chỉ có 1 vạn nhiều cân, lại có 5-6 ngàn cân là ruộng dâu Tây tự thải tiêu thụ đi ra ngoài, dư lại cơ bản là tăng rượu tổ cấp bán đi. Dâu Tây ra cả, từ 45 nguyên, 60 nguyên, mãi cho đến 300 nguyên, thậm chí bên ngoài đại thương trường giá cả, càng là cao đến thái quá. Liên nói Z thị Liên minh quốc tế đại siêu thị, từ 15 khối một viên, đã trưởng đến 30 khối một viên. Lại còn có cung không đủ cầu, Nhan Một Hải cùng Nhan Như Ngọc cha con hai căn bản là không nghĩ tới. 4.000 cân dâu Tây, thế nhưng cho bọn hắn kiếm lời mấy trăm vạn lợi nhuận, thậm chí đem trước kia một ít lưu lượng khách cấp kéo trở về. Như vậy khổng lồ lợi nhuận, quả thực đem sở hữu đồng sự làm cho sợ ngây người. Đồng thời, cung cấp một ít đồng sự ảo giác, cảm thấy dâu Tây hảo bán lợi nhuận lại cao, có người kiến nghị từ nơi khác lại tiến mua một ít dâu Tây trở về, kia đảo nguyên thôn dâu Tây tiến giới thật sự quá quý. Ở ích lợi phí tổn tính kế giới, đại bộ phận đồng sự vẫn là tán thành từ nơi khác tiến mua chút dâu Tây, lấy thay thế đảo nguyên thôn dâu Tây, này tiêu thụ đi ra ngoài giá cả lại giống nhau. Kết quả, có thể nghĩ, này dâu Tây, đại bộ phận số không có bán đi. Bán đi dâu Tây, chỉ là khách hàng sai mua thôi. Không có biện pháp, bọn họ lại chỉ có thể từ Đào Nguyên thôn tiến mua dâu tây. Bất quá, xin lỗi chậm. Đào Nguyên thôn dư lại dâu tây, đều đã đặt mua đi ra ngoài. Lần này tử, tức giận đến Nhan Một Hải sắc mặt xanh mét, những cái đó đồng sự cũng là cúi đầu như chim cút, lại là hổ thẹn lại là hối hận. Theo dâu tây kết thúc công, Tiêu Lăng Ngọc rốt cuộc đem nhận thầu sự để thượng nhật trình. Nàng hiện tại không thiếu tiền, không thiếu hạt giống, liền thiếu địa. Vì nông dân tới nói, những cái đó ruộng tốt bọn họ khả năng không muốn cho thuê. Khẳng định đến chính mình loại thượng. Nhưng này đỉnh núi, hoang cũng liền hoang ở nơi đó, thuê còn có thể được đến một chút tiền thuê. Lấy nàng trong tay tài chính hẳn là có thể đem chung quanh đỉnh núi đều cấp bao xuống dưới. Liền ở Tiêu Lăng Ngọc âm thầm khua chiêng gõ mõ kế hoạch bao xuống núi đầu sau sự tình, được đến một cái tin tức tốt. Thì, ta thi đậu Đế Đô Đại học. Tiêu Lăng Diệp khó được biểu tình dị thường kích động gọi điện thoại về nhà, rất là cao hứng hội báo tin tức này, nói, ta lấy 736 chia làm vì toàn bộ Z thị trạng nguyên. Nàng đệ đệ Tiêu Lăng Diệp thi đậu Đế Đô Đại học. Hơn nữa nàng đệ đệ càng đồng. Năm đó, nàng này đây huyện văn khoa trạng nguyên thi đậu Nam Đại. Hiện tại nàng đệ này đây toàn bộ Z thị khoa học tự nhiên trạng nguyên thi đậu Đế Đô Đại học. Tuy so ra kém kiếp trước tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên, nhưng kiếp trước rốt cuộc học lại một năm sau thành tích. Lần này, là hắn muốn có thành tích. Tiêu Lăng Ngọc lập tức đem tin tức này nói cho trên mặt đất làm việc cha mẹ. Tiêu ba tiêu mẹ lập tức buông trong tay việc, kích động lại cao hứng nói, thi đậu, thật tốt, thật tốt. Bọn họ này một kích động, này một khối làm việc người, đều biết Tiêu Lăng Diệp thi đậu Đế Đô Đại học. Lăng Diệp thi đậu đại học, còn thi đậu Đế Đô Đại học. Chu Yến cũng đi theo cao hứng nói, Đế Đô Đại học A, kia chính là ở kinh thành A Thu Anh, như thế nói đến, Lăng Diệp so Lăng Ngọc khảo đến đại học càng tốt. Tiêu mẹ gật đầu nói, ân, là. Ngọc Nhi còn nói, Diệp Nhi chính là chúng ta toàn bộ Z thị khoa học tự nhiên trạng nguyên. Những người khác vừa nghe, đều kinh ngạc trừng lớn mắt, cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Theo sau, đều đi theo cao hứng nói, trạng nguyên. Thiên A, lại là trạng nguyên. Đáy mắt không tự giác toát ra hâm mộ chi sắc. Một môn hai trạng nguyên A. Tiêu Chính Dương cùng Trần Thu Anh thật là có năng lực A. Bọn họ một nhà rốt cuộc là như thế nào bồi dưỡng ra như thế ưu tú một đôi nhi nữ. Tiêu mẹ nói, hài tử ba, mau cấp ba mẹ báo cái này tin vui. Ba mẹ chính là nói, chờ chúng ta Diệp Nhi thi đậu đại học sau, bọn họ liền sẽ cùng đại bá cùng nhau trở về chúc mừng. Tiêu ba kích động vội vàng móc di động ra, cấp phương xa thân nhân gọi điện thoại. Chờ điện thoại một vang, vang lên quen thuộc thanh âm khi, Tiêu ba lập tức cao hứng nói, đại ca, ngươi nói cho ba mẹ, Diệp Nhi thi đậu đại học, là Đế Đô Đại học. Vẫn là toàn bộ Z thị khoa học tự nhiên trạng nguyên đâu. Đối phương vừa nghe tin tức này, cũng đi theo cao hứng nói, hảo, hảo, ta hiện tại liền nói cho ba mẹ đi. Dứt lời, đối phương tựa hồ chạy đi ra ngoài, sau đó lớn tiếng nói, ba, mẹ, nhị đệ tới điện thoại nói, Diệp Nhi thi đậu Đế Đô Đại học, vẫn là Z thị trạng nguyên đâu. Hảo, hảo, thật sự là quá tốt. Chúng ta đây chuẩn bị, về nhà đi. Hảo. Chương 273, Bao Đỉnh Núi, canh 2. Tiêu Lăng Diệp từ thi đại học qua đi, liền vẫn luôn ở huyện thành học xe. Cho dù trong nhà rất bận, cũng không có làm hắn hỗ trợ ý tứ. Bất quá, hắn ở huyện thành, thường thường sẽ đi cửa hàng hỗ trợ. Cửa hàng đã ở huyện thành đánh ra danh khí, rau dưa cũng bán không sai biệt lắm, cũng không có chồng lại đi lên, bởi vì không có mà, trong tiệm liền nhiều là bán chút dâu tây. Trong không gian đồ ăn, Tiêu Lăng Ngọc liền bán cho những cái đó đặt trước những cái đó lao khách hàng. Hiện tại ngày thường Lăng Ngọc không đi huyện thành, Tiêu ba tiêu mẹ cũng biết không gian việc. Ở trồng rau một mẫu đất thượng, chuyên môn không ra tới. Đem trong không gian đồ ăn nhổ trồng ra tới loại. Từ này trong không gian nhổ trồng ra tới đồ ăn, cùng ở trong không gian không có bao lớn khác biệt, ngay cả hương vị cũng là giống nhau, nhưng mỗi ngày bảo trì tới linh tuyển thủy ngoại. Đây là Tiêu Lăng Ngọc làm nhiều lần thí nghiệm kết quả. Cứ như vậy, cũng liền không cần mỗi ngày như thế vất vả chạy tới huyện thành, đem này đó đồ ăn biến ra như thế phiền toái. Đồng thời như vậy, cũng có thể dự phòng bí mật bại lộ. Này mẫu đất quản lý, chỉ có từ Tiêu Lăng Ngọc nhất thân cận vài người phụ trách. Ngắt lấy công, cũng là có tiêu mẹ tiêu ba mỗi ngày tự mình ngắt lấy. Toàn thôn người, đều biết Tiêu Lăng Ngọc trong nhà này mẫu đất làm là đặc thủ, là một mảnh thí nghiệm căn cứ. Này phiến thí nghiệm căn cứ dùng nhất tiên tiến khoa học gieo trồng phương pháp, cập Tiêu Lăng Ngọc nông khoa viện bằng hữu nghiên cứu ra tới chất dinh dưỡng, hơn nữa ngưu vương phân liều, trồng ra trái cây, kia phẩm chất khẩu vị nâng cao một bước. Người tiêu gia nói, nếu thí nghiệm thành công, khẳng định là ngồi mở rộng gieo trồng. Đào Nguyên thôn dân chưa bao giờ có không nghi ngờ. Đối với cung gia gia tôn tới nói, muốn nói nơi này không có một chút tên tuổi, bọn họ là căn bản không tin. Bất quá, hai gia tôn đương nhiên là đứng ở Tiêu Lăng Ngọc bên này, mặc kệ có cái gì bí mật, bọn họ cũng là trang câm điếc. Tiêu Lăng Ngọc cung ứng ra rau dưa, như thế đặc thù, khẩu vị như thế không bình thường, đương nhiên sẽ khiến cho một ít người chú ý, tiến tới đối bọn họ tiến hành điều tra. Bất quá, đều bị cung gia gia tôn hai cấp âm thầm ngăn trở. Những người đó tìm hiểu ra tới đồ vật, chỉ là dùng đặc thù gieo trồng kỹ thuật, cập đào nguyên thôn thổ nhưỡng nguyên nhân. Đến nỗi Ngưu Vương sự, buồn thôn thôn dân, đối với người bên ngoài, đều là bảo trì im miệng không nói. Bọn họ hiện tại chính mình đều là dùng Ngưu Vương phân gieo trồng rau dưa, còn có thể đại bán tiền sự. Bọn họ nhưng không có như thế ngốc, để cho người khác biết đi. Thôn trưởng cũng phân phó thôn dân, đối với Ngưu Vương việc, vẫn là tận lực không cần ra bên ngoài, nếu bị người nhớ thương, liền không hảo. Ngưu Vương tới rồi Tiêu Lăng Ngọc gia mới trở thành Ngưu Vương. Tuy là Tiêu Lăng Ngọc gia Ngưu Vương, nhưng toàn thôn đều đi theo tiền lời. Cùng chính mình thiết thân ích lợi tương quan sự, các thôn dân đương nhiên biết nặng nhẹ. Cái gì? Tiêu ba Tiêu mẹ nghe được Tiêu Lăng Ngọc tính toán, là đoán trước bên trong sự, cũng là ngoài ý liệu sự. Phía trước, bọn họ liền nghe Tiêu Lăng Ngọc nhắc tới quá, về sau sẽ tính toán bao sơn thổ đầu. Chỉ là lúc ấy đỉnh đầu thượng tiền, toàn bộ dùng cho đầu tư, không còn có dư thừa tiền lại tiến hành bao đỉnh núi. Cho nên, nàng liền chờ đỉnh đầu thượng có tiền khi lại nói. Chuyện này chỉ là bọn hắn người một nhà biết, không có ra bên ngoài truyền. Bọn họ chính là biết, việc này truyền ra đi, khả năng sẽ gặp phải một chút sự tình tới cản trở bao sân việc. Rốt cuộc, hiện tại đào nguyên thôn ngắn ngủn không đến nửa năm thời gian, đã trở thành toàn huyện thành nhất náo nhiệt thôn. Tiêu ba hơi hơi kinh ngạc qua đi, liền rất bình tĩnh hỏi, Ngọc Nhi, hiện tại tính toán nhận thầu mấy cái đỉnh núi. Tiêu Lăng Ngọc nói, ta tưởng chung quanh vài tòa đỉnh núi cấp bao xuống dưới. A, đều bao xuống dưới. Tiêu ba Tiêu mẹ hơi hơi kinh ngạc hỏi, Ngọc Nhi, ngươi bao như thế nhiều đỉnh núi làm cái gì? Loại cây ăn quả A, loại rau dưa, chờ cái gì đều có thể loại. Tiêu Lăng Ngọc nói, nhưng, này không thành vấn đề sao? Tiêu ba Tiêu mẹ nghi hoặc hỏi, hẳn là không thành vấn đề. Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiêu Hảo, ta đi theo thôn trưởng nói nói. Tiêu ba gật gật đầu nói, mặc kệ như thế nào, nữ nhi làm cái gì, bọn họ làm phụ mẫu đều sẽ duy trì. Cảm ơn ba. Tiêu Lăng Ngọc cảm kích nói. Tiêu ba cùng thôn trưởng nói này nhận thầu đỉnh núi sự. Lăng Ngọc muốn nhận thầu đỉnh núi. Thôn trưởng hỏi. Đúng vậy. Tiêu ba giải thích nói, Ngọc Nhi đứa nhỏ này, tính toán bao xuống núi đầu, gieo trồng cây ăn quả. Thôn trưởng hỏi, vậy các ngươi bao cái nào đỉnh núi? Tiêu ba nói, Ngọc Nhi ý tứ, liền chúng ta đảo nguyên thôn đỉnh núi, nàng tưởng toàn bộ bao hạ. Hy vọng thôn trưởng cùng thôn dân nói một chút. Toàn bộ. Lúc này thôn trưởng là thật sự kinh ngạc. Chúng ta đào nguyên thôn cộng 6 tòa sơn đầu, vượt qua thượng vạn mẫu A. Thượng vạn mẫu, liền quang tiền thuê liền vài trăm vạn A. Xem ra, Tiêu gia thật là phát ở tài. Thôn trưởng khuyên, chính dương, nếu không lại khuyên nhủ Lăng Ngọc đứa nhỏ này. Bao đỉnh núi việc này, cũng không phải là việc nhỏ A. 6 tòa sơn đầu, thượng vạn mẫu, quang 1 năm tiền thuê, liền thượng trăm vạn. Vạn nhất, đồ vật không có trồng được ra tới, mệnh đại buồn, nhưng làm sao bây giờ A? Nếu không... khiến cho nàng bao 1-2 tòa đỉnh núi thử xem, như vậy về sau muốn mệt, cũng sẽ không mất công quá nhiều. Thôn trưởng là thật sự hảo tâm vì bọn họ suy xét. Đào nguyên thôn gần nửa năm nhật tử càng ngày càng tốt, đây đều là lấy Tiêu Lăng Ngọc phúc khí. Cho nên, hắn là đương nhiên không hy vọng Tiêu Lăng Ngọc tại đây trên núi quăng ngã té ngã. Tiêu ba có chút bất đắc dĩ nói, thôn trưởng, ngươi cũng biết Ngọc Nhi nha đầu này, từ nhỏ liền chủ ý chính, tính tình lại quật, nàng làm được quyết định, liền tính là 8 con ngựa cũng kéo không trở lại. Vì phụ mẫu, ta cùng nàng mẹ cũng chỉ có thể duy trì. Các ngươi liền quán nàng đi. Thôn trưởng cười mắng, toàn bộ đào nguyên thôn liền nhà các ngươi nhất sẽ quán hải tử. Được rồi, việc này nếu các ngươi đã có quyết định, ta liền cùng thôn dân mở họp hiệp thương một chút, chờ mọi người thông qua sau, ta lại đi trấn trên báo xin phê chuẩn. Nói tới đây, thôn trưởng sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc, hắn nhắc nhở nói, chính dương, các ngươi lập tức nhận thầu 6 tòa sơn đầu, nếu không có đang lúc sử dụng, tùy ý phá hư. Mặt trên khẳng định sẽ không phê. Tiêu Chính Dương nói, thôn trưởng yên tâm, chúng ta nhận thầu này đó đỉnh núi, chỉ là dùng để loại cây ăn quả linh tinh, làm cái gì đi tùy ý phá hư a? Khẳng định sẽ không phá hư sơn thể kết cấu. Kế hành, ta liền tới trước thôn ủy hội, cùng mấy cái thôn cán bộ thương lượng một chút, lúc sau, lại cùng các thôn dân mở họp hiệp thương. Ân, cảm ơn thôn trưởng. Tiêu Chính Dương cười nói. Chờ Tiêu Chính Dương rời đi sau, từng đại nương đấy mắt lộ ra hâm mộ chi sắc, nói. Xem ra nhà bọn họ thật là phát đại tài A, này vài tòa đỉnh núi, nói bao liền bao, kia chính là thượng trăm vạn tiền A. Thôn trưởng gật đầu nói, đúng vậy, bọn họ xác thật phát đại tài. Này ngươi sáng suốt đều thấy được. Từng đại nương nghi hoặc hỏi, chỉ là bọn hắn bao đỉnh núi loại cây ăn quả, loại cái gì cây ăn quả, muốn như thế nhiều đỉnh núi. Sẽ không đều là dùng để loại cây đào đi. Đào nguyên thôn cái này mà, cũng liền loại quả đào ăn ngon chút. Trước kia giao thông không tiện khi, trồng ra quả đào đều lạn trên mặt đất, nhưng hiện tại giao thông hảo, này quả đào khẳng định cũng có thể bán đi. Từng đại nương mắt sáng ngời, nói, lão nhân, chúng ta cũng loại chút cây đào đi. Chương 274, có tiền không hoa, canh một. Cung lão gia tử cùng cung thiên hạo ở tiêu gia ăn cơm, biết được tiêu lăng ngọc muốn bao đỉnh núi, có vẻ có chút giật mình không thôi. Cung lão gia tử nhìn thoáng qua tiêu lăng ngọc bụng, rất là lo lắng nói, nha đầu, ngươi bụng hiện tại như thế lớn, này nhận thầu đỉnh núi một chuyện cũng là thực háo lực sự tình, ngươi chịu nổi sao? Tiêu lăng ngọc cười nói, lão gia tử, những việc này lại không cần ta tự mình làm lụng vất vả, có như thế nhiều hỗ trợ, ta chỉ là động động miệng, chỉ huy một chút. Cung lão gia tử sau khi nghe xong, gật đầu nói, ân, vậy ngươi chính mình phải chú ý một chút thân thể. Dứt lời, cung lão gia tử quay đầu dặn dò cung thiên hạo nói, hạo nhi, lăng ngọc nha đầu thân thể không tiện, có chút chạy chân địa phương, ngươi đi. Cung thiên hạo lập tức đáp, là, nhưng là hắn chỉ biết làm đầu tư, sẽ không xem sơn trồng trọt ta. Bất quá, cái gì đồ vật đều có thể học tới. Tiêu ba lập tức nói, lão gia tử, này có thể hay không quá phiền toái thiên hạo a. Cung lão gia tử lại không sao cả nói, dù sao hắn ở chỗ này không có việc gì làm, cả ngày đi bộ, cho hắn tìm điểm sự làm cũng hảo. Cung thiên hạo, ra ra đem hắn nói rất đúng giống có bao nhiêu nhàn giống nhau. Hắn tuy rằng không ở kinh thành, nhưng là ở chỗ này hắn vẫn là thông qua video viễn trình chỉ huy, mỗi ngày video hội nghị, hắn cũng là rất bận. Bất quá, vì truy tức phụ, liền tính lại vội, cũng đến này đó vội cấp buông xuống. Vẫn là bồi lão bà hải tử quan trọng. Cung lão gia tử hỏi, chính dương, lăng ngọc nha đầu, các ngươi đây là tính toán bao nhiêu ít đỉnh núi a? Tiêu chính dương nói, đào nguyên thôn công cộng đỉnh núi tổng cộng 6 tòa, dự đánh giá là thượng vạn mẫu. Cung lão gia tử gật gật đầu nói, thượng vạn mẫu a. Kia tiền thuê phòng trừng không thấp đi. Tiêu chính dương gật đầu nói, ruộng nước là 800 khối một mẫu, vừa lên chờ ruộng cạn, 600 khối một mẫu, hạ đẳng ruộng cạn 300 khối một mẫu, nhưng này vùng núi giống nhau là 150 khối một mẫu, nhiều nhất 200 một mẫu. Như thế nói đến, kia 6 tòa sơn đầu, một năm ít nhất tiền thuê là 150 vạn. Nghe nói, nhà ngươi thuê kia khối bờ các khi, là 3 năm một bộ. Kia này cũng đỉnh núi tiền thuê cũng chỉ sợ là 3 năm một bộ, đây là muốn 4-500 vạn tiền thuê a. Tiêu mụ mụ vừa nghe, yêu cầu 4-500 vạn tiền thuê, giật mình mắt trừng đại đại, nàng kinh hô, 4-500 vạn. Như thế cao. Này nếu là ở phía trước 2 năm, bọn họ liền 4-5 ngàn đều lấy không ra đâu. Tiêu mụ mụ quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, hỏi, Ngọc Nhi, chúng ta trong tay có như thế nhiều tiền sao? Tiêu Lăng Ngọc cười lắc lắc đầu nói, không có. Chỉ có 300 nhiều vạn. 300 nhiều vạn. Tiêu mụ mụ tức khắc có chút lo lắng nói, như thế nói đến, kia còn kém 2-300 vạn a. Nay nhận thầu đỉnh núi một chuyện, một khi nói xuống dưới, chúng ta phải đem tiền trao. Nay tiền chúng ta thượng nơi nào trụ như thế nhiều tiền a? 2-300 vạn đâu? Cung lão gia tử sau khi nghe xong, lập tức nói, kia còn kém 2-300 vạn a, lão nhân ta còn có chút tiền nhàn rỗi, trước cho các ngươi mượn 300 vạn đi. Hắn vốn định nói chính là 500 vạn. Bất quá, hắn có chút lo lắng, 500 vạn nhân gia không muốn tiếp thu. Nếu bọn họ nguyện ý tiếp thu nói, không nói muốn 500 vạn, chính là 5.000 vạn, 500 triệu, hắn cũng nguyện lấy ra tới. Hắn không có tiền, nhưng hắn tôn tử có a. Hắn tôn tử tiền, còn không phải là cho hắn tức phụ nhi tử dùng sao. Cung lão gia tử thật đúng là không có tưởng nhiều, đừng nói 500 vạn, chính là 300 vạn, Tiêu Lăng Ngọc cũng không muốn tiếp thu. Hiện tại nàng, không nghĩ ở tài vật thượng, cùng cung gia người liên lụy không rõ. Vạn nhất, nàng cùng cung gia người phản bội, lấy cung gia thế lực, có hại vẫn là an định rồi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không cần, lão gia tử. Ta có thể hướng ngân hàng xin cho vay, lấy ta hiện có tài sản, cho vay thải cái 2-300 vạn hẳn là không có vấn đề. Cung lão gia tử, hắn đều đã quên hắn cái này cháu dâu cũng không phải là giống nhau nông dân. Nhân gia chính là đại học hàng hiệu tốt nghiệp, hiểu rất nhiều tri thức. Cung lão gia tử có chút hơi hơi tiếc nuối nói, vậy được rồi. Lăng Ngọc nha đầu, nếu yêu cầu lão nhân hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Ta cái này lão nhân xử bất lực nói, còn có cái này tiểu tử thúi có thể khiến cho. Ngươi cứ việc sai xử chính là. Tiêu Lăng Ngọc vô pháp phất đi lão gia tử hảo ý, nói, ân, ta đây nhất định sẽ không khách khí. Ngươi một nhà, nào yêu cầu khách khí a? Cung lão gia tử vây vây tay, rất là tự nhiên nói. Ân. Tiêu Lăng Ngọc một nhà ba người rất là hồ nghi nhìn về phía cung lão gia tử. Khụ khụ. Cung Thiên Hạo nắm tay đặt ở bên môi lấy kỳ nhắc nhở. Khu khu cung lão gia tử nói, ta ý tứ là chúng ta sớm đã giống người một nhà giống nhau, đương nhiên không cần khách khí. Nga. Lão gia tử nói không sai. Chúng ta đã sớm giống người một nhà. Bất quá Tiêu Chính Dương thanh thanh giọng nói, khu khu, bất quá lão gia tử, thân huynh đệ, còn phải minh tính toán sổ sách. Nếu chúng ta thật yêu cầu vì nói, chúng ta nhất định sẽ không khách khí. Cung lão gia tử gật đầu nói, ân, hảo. Đương cung lão gia tử cùng cung Thiên Hạo rời khỏi sau, Tiêu ba cùng Tiêu mẹ liền lộ ra lo lắng sốt ruột biểu tình, hỏi, Ngọc Nhi, ngươi nói cái này ngân hàng cho vay là chuyện như thế nào a? Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói, cho vay chính là hướng ngân hàng vay tiền lâu. Tiêu ba cùng Tiêu mẹ chấn động, hướng ngân hàng vay tiền. Bọn họ này đó dân quê trước nay cũng chỉ biết đi ngân hàng tồn tiền, lại không biết ngân hàng có thể vay tiền. Tiêu ba hỏi, Ngọc Nhi, như thế nào hướng ngân hàng vay tiền? Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói, bất quá, cái này vay tiền, yêu cầu phó lợi tức. Tựa như chúng ta tồn tiền đến ngân hàng, có thể đạt được nhất định lợi tức. Cho vay, chúng ta muốn nhất định lợi tức. Nga, như vậy a? Tiêu ba Tiêu mẹ gật đầu nói, như thế nhiều tiền, ngân hàng nguyện ý cho vay sao? Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói, ngân hàng cho vay cũng không phải tùy ý cho vay, hắn muốn xem ngươi trong tay sở có được tài sản, cập đầu tư hạng mục nguy hiểm đánh giá, mới có thể xác định có thể hay không cho vay. Chúng ta chỉ là dùng tiền tới nhận thầu đỉnh núi, ngân hàng có nguyện ý hay không cho vay a? Tiêu mẹ có chút lo lắng hỏi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Ta muốn đi hỏi một chút mới được. Nàng loại này cách nói, thực bảo thủ, chỉ là không muốn làm cha mẹ nhọc lòng thôi. Cung gia lão gia tử về đến nhà, cung lão gia tử nói thẳng nói, không nghĩ tới, Lăng Ngọc nha đầu này vừa ra tay liền đem toàn bộ đỉnh núi cấp nhận thầu, thật đúng là không dễ dàng. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ nói, Ngọc Nhi người này rất có ý tưởng. Cung lão gia tử gật đầu nói, ân, kia nha đầu xác thật rất có ý tưởng. Nhưng chính yếu chính là còn có một đôi bao dung nàng lại duy trì nàng người nhà. Cung Thiên Hạo không nói gì, lại là thực tán đồng cung lão gia tử lời nói. Ở nông thôn nhà quê này đó địa phương, đại bộ phận người, phong kiến tư tưởng nồng hậu, làm một nữ hài tử dựa đọc sách xuất đầu người mà, thật sự thiếu chi lại thiếu, quả thực là lông phượng sừng lân tới nói. Bởi vì đại bộ phận người tư tưởng chính là, nữ hài tử chính là bồi tiền hóa, đọc thư, cũng là nhà chồng. Nhưng Tiêu gia vợ chồng chẳng những đem nhà mình nữ hài bồi dưỡng thành tài, thi đậu đại học hàng hiệu, chính là nữ nhi tùy hứng về nhà chồng chọn, bọn họ cũng là duy trì. Bọn họ trong mắt chỉ có nhi nữ, chưa bao giờ có loại này trọng nam khinh nữ tư tưởng. Cho nên, Cung Thiên Hạo thực thích Tiêu gia không khí. Hắn cũng bức thiết hy vọng gia nhập cái này đại gia đình. Cung lão gia tử liếc liếc mắt một cái trầm mặc Cung Thiên Hạo, có chút hận sắt không thành thép nói, ngươi hiện tại như thế nào trở nên như thế vô dụng a? Như thế lâu rồi, còn không có đuổi theo chính mình tức phụ. Bị người ta nói đi ra ngoài, ngươi là cái kia ở thương giới làm mưa làm gió nhà giàu số một Cung Thiên Hạo, cũng không có người tin a, thế nhưng liền cái nữ nhân đều đuổi không kịp, liền cá nhân ra tay nhỏ đều không có dắt quá, thật là làm người chê cười. Cung Thiên Hạo vì chính mình biện giải nói, ra ra, ta cùng Ngọc Nhi đều đã bế lên. Cung lão gia tử lập tức khinh bị nói, hử, người đó là bế lên sao? Người đó là nhân cơ hội chiếm người tiện nghi. Cung Thiên Hạo, hắn không nói được không? Dù sao hiện tại ở ra ra đáy mắt, cũng chỉ có cháu dâu cùng chắc trai, hắn à, liền thành nhận được. Cung lão gia tử nghĩ đến cái gì còn nói thêm, ai, ngươi nói Lăng Ngọc nha đầu như thế nào như thế có đâu. Chúng ta không nói đưa tiền cho nàng, chính là vay tiền cho nàng, nàng thế nhưng cũng cự tuyệt. Này như thế nào cho phải a? Chúng ta hiện tại tiền, còn không phải là cho nàng hoa sao? Nàng hiện tại không hoa chúng ta tiền, nhưng làm sao bây giờ a? Hào môn thế gia sầu chính là cô bé lọ lem coi trọng chính là bọn họ tiền, cho nên này để phòng kia để phòng. Nhưng bọn họ đến là trái ngược, cả ngày lo lắng chính là nàng như thế nào liền không muốn hoa bọn họ tiền đâu. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ nói, ra ra, Lăng Ngọc không muốn hướng chúng ta vay tiền, đều có dự tính của nàng cùng suy tính. Chúng ta liền trước đừng nhọc lòng này đó. Cung lão gia tử đối hắn trợn trắng mắt, hung tận nói, xứng đáng ngươi đuổi không kịp tức phụ. Chương 275, là nhà ta, canh 2. Thôn trưởng Tiêu Thái Dương triệu tập thôn cán bộ ở thôn ủy hội khai một hội nghị. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc muốn bao hạ toàn bộ đỉnh núi lúc sau, 5-6 triển lãm cá nhân khai kịch liệt thảo luận. Có người tán đồng, cũng có người không tán đồng. Không tán đồng người chủ yếu lo lắng, đối sơn thể quá mức phá hư, nhưng đừng đến lúc đó tạo thành đất đá trôi. Còn có một loại lo lắng, đó chính là Tiêu Lăng Ngọc bao hạ này đó đỉnh núi lúc sau, hạn chế đào nguyên thôn thôn dân trên núi. Ngày thường, thôn dân không có việc gì khi, đều sẽ lên núi chém cái xài, trích cái nấm, thải cái thảo dược từ từ, cải thiện một chút gia đình sinh hoạt. Đến lúc đó, khẳng định sẽ chọc đến một ít thôn dân oán giận. Tiêu Thái Dương nói, như vậy đi, ta trước đem Tiêu Lăng Ngọc kêu lên tới hỏi một chút. Những người khác gật đầu nói, ân, đem nàng kêu lên tới cũng hảo. Lúc sau, Tiêu Thái Dương liền đi cấp Tiêu Lăng Ngọc đánh một chiếc điện thoại. Tiêu Lăng Ngọc đang ở trong nhà chuẩn bị một ít ngân hàng yêu cầu cho vay tư liệu, liền nhận được thôn trưởng điện thoại. Hảo, ta hiện tại liền tới đây. Tiêu Lăng Ngọc treo điện thoại sau, liền xoay người ra khỏi phòng. Vừa ra cửa phòng, liền nhìn đến Cung Lão gia tử cùng Cung Thiên Hạo gia tôn hai ở trong sân uống trà. Tiêu Lăng Ngọc có chút vô ngữ. Trong lòng ám bụng nói, các ngươi gia tôn hai vì sao mỗi ngày chạy đến nơi đây tới uống trà. Rõ ràng các ngươi chính mình ra nơi đó, uống trà không khí càng tốt tới. Bất quá, bọn họ gia tôn hai tới nơi này uống trà, nàng lại không hảo đổi người. Cung Lão gia tử vừa thấy đến Tiêu Lăng Ngọc ra tới, liền cười hỏi, nha đầu, ngươi đây là muốn đi ra cửa sao? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ân, đúng vậy. Thôn trưởng tới điện thoại, kêu ta đi một chuyến thôn ủy hội. Nga, đi thôn ủy hội A. Cung Lão gia tử kéo dài quá chút âm điệu, tiếp theo hắn liền nói, từ nơi này đến thôn ủy hội lộ như thế xa, làm tên tiểu tử thúi này bồi ngươi qua đi đi. Tiêu Lăng Ngọc, rất xa sao? Kỳ thật một chút đều không xa, còn không đến hai dặm lộ đâu. Cung Lão gia tử nhìn một chút Tiêu Lăng Ngọc khó xử thần sắc, hắn lại lập tức nghiêm mặt nói, nha đầu A, ngươi hiện tại chính là đặc thù quần thể A, không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất A, vạn nhất tại đây lộ có cái gì ngoài ý muốn, kia hối hận chính là không kịp chuyện này A. Nói tới đây, hắn nhìn liếc mắt một cái thần sắc sâu thẳm lại mang theo chút khát vọng ánh mắt, lập tức có một loại hận sắc không thành thép ánh mắt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó lại cười ha hả nói, nha đầu A, nếu ngươi không thích cái này tiểu tử thúi bồi ngươi đi, ta đây cái này lão nhân bồi ngươi đi. Tiêu Lăng Ngọc khỏe miệng chịu chịu, ám đạo, làm ngươi bồi ta đi, hai chúng ta rốt cuộc là ai chiếu cố ai A. Bất quá. Nghĩ đến lão gia tử bên người thường đi theo tiểu vương hoặc tiểu trương. Tiêu Lăng Ngọc trong mắt chuyển động, vừa định há mồm đồng ý tới. Ai ngờ, Cung lão gia tử biết nàng ý tưởng dường như nói, ai nha, ta quên mất. Ta đem tiểu vương phái đi huyện thành cho ta thêm vào một ít đồ vật, đến nỗi tiểu trương, hắn hiện tại ở nghỉ ngơi, nếu không, ta đi đem tiểu trương cấp kêu lên, bồi ta cùng đi. Tiêu Lăng Ngọc khỏe miệng lại lần nữa chịu chịu, ám đạo, lão gia tử, ngươi diễn quá a. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc chỉ phải đáp, vậy được rồi. Vậy phiên toái cung thiếu gia. Không đáp ứng cũng không có cách ra. Không đáp ứng, này lão gia tử còn không biết sẽ nghĩ ra chút cái gì lấy cớ đâu. Cung lão gia tử nghe được Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn kêu Cung Thiên Hạo vì cung thiếu gia, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn vẫn luôn làm Tiêu Lăng Ngọc kêu Cung Thiên Hạo kêu trời hạo, hoặc kêu hạo ca cái gì, đều được. Cung thiếu gia, cái này xưng hô quá mức mới lạ. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc không biết là đã biết bọn họ biết chân tướng, vẫn là cái gì nguyên nhân, tóm lại. Vẫn luôn là đối bọn họ rất là khách khí, thân cận không đủ kia một loại. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc không có rõ ràng đối bọn họ sinh ra mâu thuẫn chi tình, là trước mắt tới nói tốt nhất kết quả. Ở cung lão gia tử các loại lấy cơ giới, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo hai người ra cửa. Ở trên đường, Cung Thiên Hạo có chút bất đắc dĩ nói, Ngọc Nhi, ngươi không cần để ý a, ông nội của ta thực thích ngươi, nghe nói ta muốn truy ngươi lúc sau, hắn liền một lòng muốn tác hợp chúng ta. Tiêu Lăng Ngọc, nàng hiện tại có thể nói cái gì? Lấy nàng quan sát cùng suy đoán, cung gia gia tôn hai khả năng đã biết nàng trong bụng hài tử là bọn họ cung gia. Nhìn bọn họ đối nhìn chằm chằm nàng bụng sáng quắc sáng lên, đáy mắt không tự giác toát ra vẻ yêu thích. Cái này làm cho nàng đã yên lòng, nhưng lại làm nàng dẫn theo này tâm. Cung gia người thích đứa nhỏ này, nàng liền không cần lo lắng bọn họ khinh thường cái này tư sinh tử, không thích tiểu đồng. Này tâm nhắc tới, chính là dị thường lo lắng, bọn họ muốn từ nàng trong tay cướp đi hài tử. Bất quá! Hiện tại hai bên đều không nói ra, cũng không vạch trần, nàng cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Về sau sự tình, về sau lại nói. Cung Thiên Hạo ở công tác khi, là cái lanh khốc vô tư lão bản, cho dù ngầm, hắn nói cũng không nhiều lắm. Hiện tại hắn ngồi ở Tiêu Lăng Ngọc bên người, cho dù cảm giác không nói lời nào, lại thật sâu cảm giác được một loại bình đạm ấm áp hạnh phúc. Chỉ là, hắn xem qua Lý Viễn Hàng phát lại đây những cái đó tình yêu kế hoạch thư giới thiệu, một cái có thể nói nam nhân, là thực thảo nữ nhân niềm vui. Càng dễ dàng đạt được nữ nhân ái mộ chi tâm. Cho nên, hiện tại từ trước đến nay tương đối lời nói thiếu hắn, ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, chỉ có thể liều mạng tìm lời nói. Cung Thiên Hạo hỏi, Ngọc Nhi, nghe nói ngươi đã từng là Hạnh Ngâm huyện Văn Khoa Tráng Nguyên. Ân. Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên cảm giác có chút biệt nữ đáp. Hiện tại ngươi đệ đệ lại là một cái Tráng Nguyên. Cung Thiên Hạo cười nói, các ngươi tỷ đệ hai thật là lợi hại. Tiêu Lăng Ngọc rất là khiêm tốn đáp, đa tạ cung thiếu gia khích lệ. Chúng ta không cảm thấy chính mình rất lợi hại. So với ngươi đi học lý lịch sơ lược tới, nàng cùng hắn đệ ở trước mặt hắn, quả thực dùng khó coi tới hình dung. Thật là không có đối lập, liền không có thương tổn. Nghĩ đến đây, Tiêu Lăng Ngọc không khỏi vớt ve thượng chính mình bụng, ám đạo, cũng không biết Tiểu Đồng có hay không kế thừa hài tử hắn ba kia học bá gen. Bất quá, không kế thừa hắn ba cũng không quan hệ, kế thừa nàng, cũng giống nhau. Tiểu Đồng là 5 tuổi chết bệnh, cho nên, hiện tại ai cũng không biết Tiểu Đồng sẽ là học cha, vẫn là học bá. Cung Thiên Hạo khỏe mắt dư quang chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc biểu tình động tác, đôi mắt thâm thâm, đáy mắt một đạo tinh quang hiện lên, khỏe môi ngoéo một cái, có vẻ rất là cao hứng. Hắn nhìn lên là có thể nhìn ra Tiêu Lăng Ngọc tâm lý suy nghĩ. Cung Thiên Hạo lại tiếp tục khen, ta cảm thấy lợi hại nhất chính là A Di cùng Thúc Thúc. Nhân ra bồi dưỡng một cái trạng nguyên liền không tồi. Bọn họ một bồi dưỡng liền thành bồi dưỡng hai cái trạng nguyên. Phòng trưng quá hai ngày, kia đài truyền hình người cùng tin tức truyền thông, đều sẽ đạp vỡ nhà của chúng ta môn đi. Cung Thiên Hạo cố ý cắn trọng nhà của chúng ta môn mấy chữ. Dù sao sớm hay muộn là nhà của chúng ta. Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe, sắc mặt tức khắc hơi hơi đỏ lên, sửa đúng nói, cung thiếu gia, đó là nhà ta, không phải nhà ngươi. Tiêu Lăng Ngọc hiện tại cảm giác chính mình giống cái hài tử giống nhau cùng người kháng nghị. Cung Thiên Hạo trong ánh mắt mang theo chút mềm mại cùng sủng nị có bất đắc dĩ, hắn lặp lại nói, hảo, hảo, là nhà ta, không phải chúng ta ra. Tiêu Lăng Ngọc, chương 276, càng giải thích càng hắc, canh 1. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo ở đi hướng thôn ủy hội trên đường, rất nhiều tiểu hài tử ở hy diễn đùa giỡn. Cung Thiên Hạo sợ này đó hài tử không biết nặng nhẹ, đột nhiên toát ra tới va chạm Tiêu Lăng Ngọc, cho nên, vẫn luôn ở bên người nàng tiểu tâm cẩn thận che chở. Tiêu Lăng Ngọc xem ở đáy mắt, trong lòng không tự hiểu là có điều cảm động. Giống cung lão gia tử gia tôn hai như vậy có thân phận có địa vị người, nếu bọn họ chỉ là muốn nàng trong bụng hài tử, cũng chỉ là chờ nàng đem hài tử sinh hạ lúc sau, trực tiếp cướp đi là được, nàng cũng vô lực phản kháng, không phải sao. Nhưng bọn hắn gia tôn hai lại cố tình đối hài tử mẹ như thế để bụng, này trung gian là cái gì ý tứ, có khi Tiêu Lăng Ngọc căn bản không dám thâm tưởng. Nàng sợ hãi, nàng thật sự sợ hãi. Nhưng là, có như vậy một khắc, nàng nghĩ tới, nếu bọn họ thực sự có như vậy tâm tư, kia cấp hài tử một cái hoàn chỉnh ra, đó là không thể tốt hơn. Nhưng mà, nàng lại rất có tự mình hiểu lấy. Giống nàng như vậy thân phận, ở những cái đó hảo môn thế gia trong mắt cô bé lọ lem, nào có cái gì tư cách gả vào như vậy đại gia tộc đại hảo môn A. Kỳ thật, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân. Nàng cho rằng giống Cung Thiên Hạo như vậy có thân phận có địa vị nam nhân, cho dù hiện tại bởi vì hài tử, miễn cưỡng cùng nàng ở bên nhau, hoặc là nói bởi vì có điểm thích thành phần ở bên trong. Nhưng kết hôn sau đâu, hắn có thể thủ vững chính mình tâm, chỉ có nàng một nữ nhân sao. Nàng có cảm tình thói ở sạch. Nàng sẽ không quản nàng tương lai nam nhân trước kia cảm tình trải qua, nhưng là nếu thật cùng nàng ở bên nhau sau, vậy chỉ có thể có nàng một nữ nhân. Nếu nam nhân bên ngoài có tiểu tam tiểu tứ bao dưỡng tình phụ linh tinh, kia nàng thà rằng không gả, hoặc là nói mang theo hải tử mình không rời nhà. Nhưng mà, nói vậy, đối hải tử thương tổn lớn hơn nữa. Cùng với đối hải tử như vậy thương tổn, còn không bằng ngay từ đầu khiến cho hắn tránh cho mất đi phụ thân thương tổn, không phải càng tốt sao. Cho nên, đối với Cung Thiên Hạo những ngày qua tỏ vẻ, nàng vẫn luôn bình tĩnh lảng tránh. Không có người biết, nàng là sợ hãi làm Tiểu Đồng lại lần nữa đã chịu thương tổn. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Liên ở Tiêu Lăng Ngọc đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong khi, lại không có nghe được Cung Thiên Hạo kêu to. Cung Thiên Hạo kêu hai tiếng lúc sau, không có nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc phản ứng, mày hơi hơi nhăn lại. Đương hắn sắc bén ánh mắt chú ý tới mấy cái hài tử xông tới phương hướng khi, biểu tình lập tức căng thẳng, một bàn tay lại nhanh chóng duỗi ra, nhanh chóng ôm quá Tiêu Lăng Ngọc bả vai, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, theo sau phương hướng vừa chuyển, chính mình đưa lưng về phía bọn nhỏ xông tới phương hướng. Sau đó bọn nhỏ đứng ở bọn họ trước mặt, ấu trĩ khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra tò mò lại nghi hoặc biểu tình. Này hai cái đại nhân vì cái gì ôm nhau? Một lát sau, có một cái tuổi khá lớn hài đồng, tràn đầy nghi hoặc hỏi, thúc thúc, ngươi vì cái gì ôm Lăng Ngọc tỷ tỷ? Với anh, Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt nhanh chóng trở nên đỏ bừng, cũng không biết là bị Cung Thiên Hạo ôm vào trong ngực nghẹn, còn xấu hổ. Đại phản ứng lại đây sau, Tiêu Lăng Ngọc cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi quát, buông ta ra. Thật là quá mất mặt. Ở một đám hải tử trước mặt, bị nhìn đến bị một người nam nhân ôm vào trong ngực. Hơn nữa, nàng còn không có phản ứng lại đây khi, cũng đã bị hắn gắt gao ôm. Người nam nhân này, hắn chiếm nàng tiện nghi. Đây là Tiêu Lăng Ngọc duy nhất có thể nghĩ đến lý do. Thật là quá mất mặt. Lần trước bị hắn ôm vào trong ngực, là ở một đám đại nhân trước mặt, hiện tại khen ngược, thế nhưng ở một đám hài tử trước mặt. Lần này lúc sau, trong thôn lại không biết khởi cái dạng gì lời đồn đại phỉ ngữ. Cung Thiên Hạo cũng có chút buồn bực a. Rõ ràng hắn nhìn đến chính là này mấy cái củ cải nhỏ là trực tiếp hướng về phía lại đây. Mắt thấy bọn họ liền phải va chạm tới rồi Tiêu Lăng Ngọc trên người, cho nên hắn cả người liền theo bản năng đem Tiêu Lăng Ngọc hộ trong ngực chung. Nhưng ai biết này đó củ cải nhỏ, thế nhưng trực tiếp ở bọn họ trước mặt dừng lại, nhìn bọn họ ôm nhau, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu bộ dáng. Lúc này, hắn như thế nào giải thích a? Nghe Tiêu Lăng Ngọc ngữ khí, rõ ràng là có chút sinh khí a. Bất quá, không cần giải thích, hắn xác thật cũng có ý định chiếm tiện nghi tâm tư. Từ lần đầu tiên ôm Tiêu Lăng Ngọc sau, hắn liền cảm giác được chút nghiện rồi giống nhau, tưởng lần lượt đem nàng ôm vào trong ngực, cả đời không muốn buông ra. Cung Thiên Hạo lưu luyến buông ra Tiêu Lăng Ngọc, nếu chú ý xem nói, hắn nhị tiêm chỗ có chút đỏ ửng. Hiển nhiên, Cung Thiên Hạo ở một đám hài tử trước mặt, có chút thẹn thùng. Chỉ là, Tiêu Lăng Ngọc không có chú ý tới, này đó bọn nhỏ càng là ngây thơ không biết. Tiêu Lăng Lâm nhìn một chút Cung Thiên Hạo, lại nhìn một chút Tiêu Lăng Ngọc, lại một lần nghi hoặc hỏi, Lăng Ngọc tỷ tỷ, vị này thúc thúc vì cái gì ôm ngươi a? Tiêu Lăng Ngọc trên mặt buồn muốn thối lui màu đỏ, vang một tiếng tức khắc lại lên. Theo sau nàng liền giải thích nói, Lăng Lâm à, vừa mới tỉ tỉ đi đường không cẩn thận thiếu chút nữa té ngã. Vị này thúc thúc đâu, là vì không cho ta té ngã, kéo ta một phen. Bất quá một, dùng sức quá mạnh, liền kéo đến trong lòng ngực hắn. Các ngươi nhớ kỹ a, kia không phải cố ý ôm. Đây là vị này thúc thúc vì cứu tỉ tỉ kéo tỉ tỉ một phen hành vi động thôi. Tiêu Lăng Lâm ở 5-6 cái hài tử giữa, tuy lớn tuổi nhất, nhưng cũng chỉ có 8 tuổi A. Đối với rất nhiều chuyện, hắn là hiểu biết không được. Bất quá, đối với Tiêu Lăng Ngọc cách nói, chính hắn lý giải thành, vị này đại thúc thúc vì cứu tỷ tỷ, đem tỷ tỷ ôm ở trong lòng ngực. Tiêu Lăng Lâm gật gật đầu nói, ân, Lăng Ngọc tỷ tỷ, chúng ta đều minh bạch. Vị này đại thúc thúc là vì cứu tỷ tỷ, sau đó đem tỷ tỷ ôm vào trong ngực, đúng không? Cung Thiên Hạo vừa nghe, khoe miệng cong cong, tâm tình có vẻ rất là sung sướng. Này mấy cái củ cải nhỏ thật là quá đáng yêu. Tiêu Lăng Ngọc. Cho nên, này có phải hay không càng giải thích càng hắc ca? Này mấy cái củ cải nhỏ, rốt cuộc hiểu cái gì? Tiêu Lăng Ngọc có chút nhụt chí thở dài một hơi nói, hảo đi, các ngươi nguyện ý như vậy lý giải đi. Kỳ thật, nàng trong lòng cũng có chút buồn bực, nàng vì sao phải cùng một đám củ cải nhỏ giải thích ca? Này đó củ cải nhỏ, nhỏ nhất 5 tuổi, lớn nhất 18 tuổi, bọn họ rốt cuộc hiểu cái gì a? Bọn họ hiện tại trong lòng càng thêm nghi hoặc chính là, vì sao một cái đại thúc thúc sẽ ôm Lăng Ngọc tỷ tỷ đi. Tiêu Lăng Ngọc tức khắc có chút buồn bực cùng bọn họ nói, hảo, Lăng Lâm, các ngươi đi chơi đi. Tiểu tâm chút, đừng đụng vào người A. Ân, chúng ta đây đi chơi, Lăng Ngọc tỷ tỷ, cô, tài kiến. Cung Thiên Hạo nhìn này đó vui sướng chạy đi đám nhóc tỷ, hắn lại túi đầu nhìn liếc mắt một cái Tiêu Lăng Ngọc bụng, ám đạo, ta hài tử nhất định cũng thực đáng yêu. Không, nhất định càng thêm đáng yêu. Bởi vì hài tử mẹ hắn, cũng là một cái rất là đáng yêu người. Tiêu Lăng Ngọc hai mắt nhìn theo này đó chạy xa bọn nhỏ, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, theo sau nàng vừa chuyển đầu, liền gặp được Cung Thiên Hạo kia nóng rực ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng bụng. Nàng tức khắc sợ tới mức một cái giật mình, cả người đều đề phòng cùng cảnh giác lên. Nàng ôm chính mình bụng, khẩn trương hỏi, ngươi đang xem cái gì? Cung Thiên Hạo. Chương 277, loại gì bán tiền A, canh 2. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo đi vào thôn ủy sau đã là 20 phút sau. Vốn dĩ 10 phút có thể tới lộ trình, chính là đi rồi 20 phút. Bất quá, cũng may này đó thôn cán bộ thông cảm Tiêu Lăng Ngọc là cái thai phụ, cũng không có nhiều lời cái gì. Chỉ là nhìn thoáng qua bồi ở Tiêu Lăng Ngọc bên người nam nhân, nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt, đều có chút khác thường. Người nam nhân này khí thế hảo cường A. Không nói lời nào, liền đơn đứng ở nơi đó, căn bản là vô pháp làm người xem nhẹ, khí chàng quá cường đại. Thôn trưởng nhìn đến Cung Thiên Hạo rất là khách khí cười chào hỏi, Cung thiếu gia. Cung Thiên Hạo hướng tới thôn trưởng gật gật đầu. Hắn không quá thích cùng người xa lạ nói chuyện. Chỉ là đào nguyên thôn mấy ngày này, hắn cũng đã thay đổi rất lớn, đang ở nỗ lực thích ứng Tiêu Lăng Ngọc hết thảy. Thôn trưởng nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc nói, Lăng Ngọc, ngồi đi. Tiêu Lăng Ngọc ngồi xuống sau, Cung Thiên Hạo cũng ở bên cạnh đi theo ngồi xuống. Thôn ủy hội ghế, là kia chỗ tựa lưng trường ghế. Toàn bộ người nhìn Cung Thiên Hạo đương nhiên bộ dáng có chút vô ngữ. Bọn họ đây là khai thôn ủy hội nghị đi. Kia cái này Cung thiếu gia ngồi ở chỗ này tính chuyện như thế nào a? Bất quá, nhưng thật ra không có người ta nói cái gì. Tiêu Lăng Ngọc ngồi xuống dưới sau, thôn trưởng liền nói thẳng nói, Lăng Ngọc à, liền này bao sơn vấn đề, chúng ta còn có mấy vấn đề, hy vọng ngươi có thể đúng sự thật trả lời. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, thôn trưởng bà bá, ngài mời nói. Thôn trưởng nói, Tục ngữ nói, rửa núi ăn núi, rửa sông ăn sông. Trước kia chúng ta trong thôn này vài tòa sơn, người trong thôn không có việc gì thời điểm, đều sẽ lên núi chém đốn tuổi, đánh săn thú, nhặt nhặt ngấm, hoặc là thải thải thảo dược, lấy cải thiện chính mình sinh hoạt. Hiện tại, bọn họ vấn đề là, nếu ngươi nhận thầu này đó phía sau núi, thôn dân còn có thể lên núi làm này đó sao? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, đây là đương nhiên là có thể. Chỉ cần bọn họ đốn tuổi không cần chém ta đồ vật, nhặt nấm thải thảo dược linh tinh, không cần cố ý phá hư ta gieo đồ vật, bọn họ muốn đi trong núi, làm này đó đều là không có vấn đề. Đối với Tiêu Lăng Ngọc trả lời, ở đây vài người đều rất là ngoài ý muốn. Bọn họ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút không quá tin tưởng Tiêu Lăng Ngọc nói. Thôn trưởng hỏi trước nói, Lăng Ngọc A, ngươi bao hạ này đó sơn không phải loại cây ăn quả sao? Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, đúng vậy, ta là loại cây ăn quả. Nhưng ta loại cây ăn quả, lại một hai phải đem đỉnh núi hoa cỏ cây cối toàn bộ lộng rớt, lại đem cây ăn quả gieo đi. Ta là muốn giữ lại chỉnh thể đỉnh núi diện mạo. Thôn trưởng cùng mấy cái thôn cán bộ ninh một chút mày. Giữ lại chỉnh thể đỉnh núi diện mạo, bọn họ tựa hồ có chút không tin. Nếu như vậy, kia nàng như thế nào loại cây ăn quả? Kia không phải mệt lớn sao? Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, như vậy đi, ở ký kết hợp đồng khi, ta sẽ đem này viết ở hiệp ước thượng, các vị thúc thúc bá bá, các ngươi thấy thế nào? Thôn trưởng cùng mặt khác mấy người lại thảo luận một chút, cảm thấy cái này đề nghị còn hành. Theo sau thôn trưởng liền nói, nếu thật là ngươi nói như vậy, chúng ta mấy cái đều không có ý kiến. Kia kế tiếp, chúng ta liền phải triệu khai toàn thôn hội nghị, nghe một chút bọn họ ý kiến, làm cho bọn họ tiến hành đầu phiếu, nếu có hơn phân nửa đồng ý, liền không có bao lớn vấn đề. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, kia hảo, đa tạ các vị thúc thúc bá bá. Một cái thôn cán bộ cười nói, Lăng Ngọc A, trước không vội cảm tạ ta nhóm đâu. Chúng ta đâu còn muốn dựa ngươi mang theo toàn bộ đảo nguyên thôn người làm giàu đâu. Làm những cái đó tuổi trẻ không cần ra bên ngoài chạy, ở nhà đều có thể kiếm tiền, như vậy trong nhà lão nhân liền có người chiếu cố, hai đồng cũng không phải lưu thủ nhi đồng. Tiêu Lăng Ngọc lại rất là khiêm tốn nói, Lâm cũng bá bá, ngươi cũng thật là để mắt ta à, ta nào có như thế đại năng lực. Ha ha, ngươi nha đầu này chính là khiêm tốn đi. Có hay không năng lực, chúng ta những người này kỳ thật đều đang nhìn đâu. Đúng vậy. Lăng Ngọc nha đầu, tự ngươi từ thành phố lớn sau khi trở về, chúng ta cái này đảo nguyên thôn biến hóa, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Đúng vậy. Hiện tại trong thôn đại bộ phận người đều vui vẻ ra mặt đâu. Chứ bỏ trồng trọt có chút thu vào, còn có thể từ ở nhà ngươi làm việc vặt kiếm một ít tiền đâu. Hiện tại nhìn chúng ta thôn, tuyệt đại đa số người sinh hoạt, đều có rất lớn cải thiện đâu. Hiện tại ngươi bao như thế nhiều đỉnh núi, khẳng định rất nhiều sống làm, phỏng chừng mọi người đều ngóng trông đâu. Lại nói, này 6 tòa sơn đầu tiền thuê phân xuống dưới, phỏng chừng phân đến mỗi nhà mỗi hộ tiền, hẳn là đều không ít đi. Ấn 6 tòa sơn đầu diện tích, Tiêu Lăng Ngọc phải dùng tới khai phá gieo trồng, khẳng định đến thỉnh không ít người thủ công, này lại là ở trong thôn rất nhiều người một tuyệt bút thu vào. Bọn họ tin tưởng, lại không lâu sau, bọn họ đào nguyên thôn tuyệt đối không phải hạnh an trấn, nga không, là hạnh ngâm huyện nội nhất nghèo thôn. Tương phản, khả năng nhảy trở thành nhất phú thôn. Thôn ủy hội đã xác định việc này. Thôn trưởng Tiêu Thái Dương liền thông chi đại gia ngày mai buổi sáng mở họp, một nhà ít nhất muốn phái một cái đại biểu tham dự. Đào nguyên thôn người, đối với đột nhiên mở họp có chút nghi hoặc. Bất quá, mấy ngày này nghe được tiếng gió người, trong lòng có chút số. Chưa từng có bao lâu, toàn bộ đào nguyên thôn già trẻ lớn bé đều đã biết, Tiêu Lăng Ngọc muốn bao thượng đào nguyên thôn kia mấy cái công cộng đỉnh núi. 6 tòa sơn đầu, kia nhưng thượng vạn mẫu diện tích đi. Đúng vậy, thượng vạn mẫu diện tích. Tiêu Lăng Ngọc muốn thuê xuống dưới kia đến ra bao nhiêu tiền A. Cũng không biết, nàng muốn ra bao nhiêu tiền tới thuê A. Ít nhất muốn 1-200 khối một mẫu đi. Thượng vạn mẫu, kia cũng đến ít nhất 1-200 vạn khối đâu. Tấm tắc, bọn họ đây là kiếm lời bao nhiêu tiền A. Nghe nói nhà bọn họ liền quang bán dâu tây liền kiếm lời 3-400 vạn đâu. Có kín người là hâm mộ nói, trồng rau bán được như thế nhiều tiền, loại dâu tây cũng bán được đã phát đại tài. Hiện tại nhà bọn họ còn có tam mẫu đất đậu nành, còn có tam mẫu đậu phộng còn không có thu. Này 6 mẫu đất đồ vật, cũng không biết lại có thể bán bao nhiêu tiền đâu. Bán rau dưa, bán dâu tây lại đến thu đậu phộng đậu nành. Nếu đậu phộng đậu nành cũng như rau dưa dâu tây như vậy bán ra giá trên trời nói, này đậu phộng đậu nành phỏng trừng cũng có thể đại kiếm một bút đâu. Cũng không biết nhà bọn họ loại như thế dùng nhiều sinh đậu nành, rốt cuộc như thế nào bán A. Là trực tiếp bán đi, vẫn là ép dù bán A. Ta tưởng mặc kệ là trực tiếp bán vẫn là ép dù bán, ấn phía trước kinh nghiệm tới xem, khẳng định cũng hảo bán, hơn nữa có thể bán giá cao. Có người hâm mộ nói, ai, Ngưu Vương ở nhà bọn họ. Mặc kệ bọn họ loại cái gì đồ vật, dùng đến nhiều là Ngưu Vương phân, này không, toàn bộ thứ tốt, đều là nhà bọn họ. Ngưu Vương báo ân a, thật là báo cái đại ân. Nói, nàng hiện tại bao hạ 6 cái đỉnh núi, tính toán gieo trồng cây ăn quả nói, chẳng lẽ đều là dùng Ngưu Vương phân không thành. Như vậy nhiều, Ngưu Vương liền tính cả ngày kéo, cũng đủ không được phân lượng a. Đúng vậy, Tiêu Lăng Ngọc đây là ở làm cái gì tính toán a? Ai biết nàng đây là có cái gì tính toán? Nha đầu này từ trước đến nay chủ ý chính, lại có năng lực. Mặc kệ nàng tính toán làm cái gì, chỉ cần không đắc tội bọn họ một nhà, chúng ta tổng có thể vớt đến một chút sống làm. Nói được cũng là ha. Chương 278, ngươi tổng muốn thói quen ta ở bên cạnh ngươi, canh một. Khai chơi sẽ trở về, chờ hai người mau trở lại viện môn khẩu khi, Tiêu Lăng Ngọc cắn cắn môi, đối với bên cạnh Cung Thiên Hạo nói, Cung thiếu gia, ta có thể thỉnh cầu ngươi một sự kiện sao? Cung Thiên Hạo ánh mắt sáng ngời, tâm tình khó nén một ít kích động. Tiêu Lăng Ngọc đối hắn thỉnh cầu, có phải hay không đại biểu cho nàng có việc thỉnh hắn hỗ trợ? Này có phải hay không thuyết minh hắn ở trong lòng nàng chậm rãi có chút ỷ lại? Đây là một loại tiến triển, thật đáng giá ăn mừng một ít. Cung Thiên Hạo cười nói, có cái gì sự liền nói thẳng đi. Đừng nói cái gì thỉnh cầu không thỉnh cầu. Ngươi đối ta không cần như thế. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến Cung Thiên Hạo những cái đó rõ ràng cao hứng thần sắc, nuốt nuốt nước miếng, nhưng cuối cùng vẫn là nói, có thể thỉnh cung thiếu gia về sau không cần dựa ta như thế gần sao. Ta có chút không thói quen. Cung Thiên Hạo. Trên mặt hắn y cười cương ngưng một chút, theo sau hắn hồi phục một câu giống thật mà là giả nói, rất là nghiêm túc nói. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi nhớ kỹ. Hiện tại ngươi không thói quen không quan hệ, có thể từ từ tới. Nhưng ngươi tổng muốn thói quen ta ở bên cạnh ngươi. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, trong lòng chấn động. Cả ngươi có vẻ ngây ngốc, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Nàng trong đầu không ngừng quanh quẩn chung một câu. Ngươi tổng muốn thói quen ta ở bên cạnh ngươi.